Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2506, chấn kinh. Thật sự, lúc mới đầu, khi tông chủ tới đây, hắn vốn cho rằng là Vệ Tông và những người này không đến chỗ kia. Hoặc có lẽ vì nguyên nhân gì mà người của tông môn đối địch không tới. Hoặc đã nhìn thấu âm mưu của bọn họ nên không tới chỗ phục kích. Dẫn đến Vệ Tông và những người khác trực tiếp vồ hụt. Bọn họ vốn cho là vậy, bởi vậy, lúc trước hắn cảm thấy Vệ Tông lần này có thể là mai phục không thành công. Nên từ đầu đã không ôm hy vọng cao, nhưng khi tới trước mặt Vệ Tông, hắn hoàn toàn choáng váng, bởi vì hắn thấy con trai mình đã xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Điểm này trước đó không ai nói cho hắn biết, hơn nữa nếu con trai mình đã ở bên cạnh hắn, vậy thì quá ảo diệu. Đầu tiên, con trai mình rõ ràng bị làm mồi nhử, dụ dỗ người của tông môn đối diện không thể bỏ rơi con trai mình như vậy. Mà bây giờ con trai mình lại xuất hiện, vậy chứng tỏ Vệ Tông đã cứu con trai hắn khỏi tay người đối diện. Mà trong thời gian ngắn như vậy đã cứu được con trai mình. Mặc kệ Vệ Tông có đánh giết người đối diện hay không, đây đã là một thành quả phi thường lớn. Bởi vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt tông chủ cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó một khắc sau, hắn nhìn Vệ Tông và mấy trưởng lão bên cạnh. Trên mặt họ đều cười khổ, đặc biệt những trưởng lão kia, trên mặt tất cả đều là nụ cười bất đắc dĩ. Mà khi thấy cảnh này, tông chủ cũng hơi giật mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Biểu hiện cảm xúc của bọn họ có chút kỳ lạ, chẳng lẽ lại có chuyện gì kỳ quái xảy ra sao? Nghĩ đến đây, tông chủ lập tức muốn tiến lên hỏi xem rốt cuộc chuyện gì. Nhưng chưa kịp hỏi thì con trai ông đã lên tiếng, thiếu tông chủ trực tiếp kể rõ toàn bộ mọi chuyện. Dù sao chuyện vừa rồi thật sự quá kinh ngạc, vì Vệ Tông quá mạnh, lúc trước hắn đã bị khiếp sợ đến không nói nên lời. Trước mặt Vệ Tông hắn không nói được một lời, nguyên nhân chính là ở đó. Bây giờ khi thấy cha mình, cuối cùng hắn không kìm được muốn nói ra, hắn trực tiếp kể rõ ràng toàn bộ chuyện trước đó cho tông chủ nghe. Và sau khi nghe xong, tông chủ đã giật mình đến cực hạn. Cái gì? Vệ Tông chỉ trong một chiêu đã miểu sát 7 tôn lục tinh cường giả? Sao có thể? Mặt ông đã viết đầy sự chấn kinh, thậm chí miệng hơi há ra, không thể khép lại được, thật sự quá khiếp sợ. Những việc Vệ Tông đã làm khiến ông khiếp sợ không nói nên lời. Tông chủ bây giờ không biết phải nói gì, trong mắt ông cũng tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Lục tinh đỉnh phong cường giả rất mạnh, nhưng không nên mạnh đến mức này. Người khác có thể không biết lục tinh đỉnh phong cường giả mạnh đến mức nào, nhưng tông chủ thì biết rõ, dù sao chính ông cũng là một lục tinh đỉnh phong cường giả. Ông hiểu rõ lục tinh đỉnh phong lợi hại ra sao, nhưng lục tinh đỉnh phong dù có lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Đây là khoảng 7 tôn lục tinh cường giả, lục tinh đỉnh phong cường giả dù mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời đối đầu 7 tôn lục tinh cường giả. Đúng vậy, chỉ cần đồng thời giao chiến với 7 tôn lục tinh cường giả thôi đã không có khả năng thắng. Đừng nói là như Vệ Tông một chiêu miểu sát, cảnh giới của Vệ Tông rốt cuộc là như thế nào, bình thường thì không thể làm được. Có thể làm được chỉ có thất tinh cường giả. Thất tinh cường giả dù sao cũng có khác biệt về chất so với lục tinh cường giả, sự chênh lệch đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Theo lý thuyết, nếu là thất tinh cường giả thì một chiêu giết chết lục tinh cường giả vẫn rất dễ dàng, có thể nói là tùy tiện, nhưng một lục tinh đỉnh phong cường giả mà muốn giết chết 7 tôn lục tinh cường giả là điều không thể, quả thực là chuyện hoang đường. Bởi vậy, nghĩ đến đây, tông chủ cũng tràn đầy kinh ngạc. Ông không hiểu Vệ Tông làm thế nào làm được, chẳng lẽ Vệ Tông không phải là lục tinh cường giả mà là thất tinh cường giả? Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, ông đã lập tức gạt bỏ nó, vì đó là điều không thể. Nếu Vệ Tông thực sự là thất tinh, thì hắn sẽ không đến tông môn của mình, càng không dùng lý do như vậy để trà trộn vào tông môn của mình. Nói là để có được bí pháp thất tinh, dù sao thất tinh cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình. Họ là những nhân vật cỡ nào, sao có thể dùng lý do đó để trà trộn vào tông môn của mình được? Thất tinh cường giả ngạo nghễ đến mức nào, họ khinh thường việc nói dối, càng không thèm hạ mình trước những con kiến hôi này. Đúng vậy, không sai. Trong mắt thất tinh cường giả, những người như ông chỉ là sâu kiến, họ không thể cố tình ngụy trang trước mặt những người này. Nên Vệ Tông không thể là thất tinh, mà nếu không phải thất tinh thì lục tinh đỉnh phong cũng quá kinh khủng. Một người có thực lực khủng bố như vậy là một việc khó tin. Sau khi suy nghĩ, vẻ mặt của tông chủ bắt đầu từ kinh ngạc dần chuyển sang hưng phấn. Đúng vậy, là hưng phấn, ông vốn cho rằng Vệ Tông có thực lực lục tinh đỉnh phong đã là một quân át chủ bài lớn nhất. Nhưng bây giờ xem ra thì đây không chỉ là một quân át chủ bài lớn, mà là một điểm lật bàn tuyệt đỉnh. Bây giờ tông môn đối địch chắc chắn chưa biết, 7 tôn lục tinh của họ đã bị Vệ Tông miểu sát chỉ trong một chiêu. Càng không biết Vệ Tông có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Theo lý thì bây giờ đối phương không hề biết gì, còn phía mình đã có Vệ Tông, một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, Vệ Tông có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Nghĩ đến đây, tông chủ càng thêm hưng phấn. Phía trước sở dĩ họ không phải đối thủ của tông môn đối địch là vì cường giả của đối phương quá nhiều, số lượng lục tinh của bên mình chỉ khoảng 30, hoặc thậm chí chưa đến 30. Còn đối diện có hơn 50 lục tinh cường giả, số lượng gần như gấp đôi bên mình. Với số người ít hơn như vậy, ngay từ đầu họ đã tuyệt vọng, không thể là đối thủ của đối phương. Chương 2507, hưng phấn, cũng không thể trách họ, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, ai cũng sẽ tuyệt vọng, chênh lệch gấp đôi lục tinh cường giả, phải biết lục tinh cường giả là yếu tố quyết định thắng bại của một tông môn. Bạn có ít hơn người ta nhiều như vậy thì sao có thể thắng được? Nên khi đối mặt với sự tấn công của đối phương với gấp đôi số lượng lục tinh cường giả, tình hình chiến đấu của bên mình rất thảm hại, cơ bản là liên tục bại lui, không có khả năng phản kháng, dù sao người ta dùng số đông đè chết bạn, bạn không có sức hoàn thủ, đó là nỗi bất lực của tông chủ trước đây, đối phương quá mạnh, họ không có cách nào phản kháng, nên đến giờ họ cũng không biết phải làm gì, vì không thể bù đắp sự chênh lệch về số lượng bằng những cách khác, nên cuối cùng họ phải dùng biện pháp chiêu mộ tán tu cường giả. Nhưng thật sự mà nói, chiêu mộ tán tu cường giả chỉ có thể vãn hồi cục diện thất bại của họ, giúp họ cầm cự được lâu hơn, nhưng đó không phải là cách tốt. Tán tu cường giả có nhiều người không có thực lực, hơn nữa thực lực của những người này rất chênh lệch, không thể so với những người của tông môn chính quy được. Hơn nữa, trong tình trạng hiện tại, những tán tu đến đây cũng không phải là người quá mạnh, nên trong thời gian này Thiên Nhất Tông đã chiêu mộ rất nhiều tán tu, nhưng phần lớn chỉ là những người thực lực yếu kém, tam tinh, tứ tinh khá nhiều, chỉ những người ngũ tinh trở lên mới ít đi. Cũng chỉ có khoảng hơn chục người, còn lại lục tinh cường giả thì càng ít. Trong một thời gian dài, trước cả khi có vệ tông, cũng chỉ có một người đến, và xui xẻo là tán tu cường giả đó còn bị người của tông môn đối địch trực tiếp đánh chết trong một trận chiến, không kịp bỏ chạy, đã bị người ta dễ dàng đánh chết. Dù sao đối địch tông môn người thực lực cao hơn một chút, bọn hắn lục tinh cường giả thậm chí so với lục tinh cường giả bên Thiên Nhất Tông trong cùng một tình huống, còn mạnh hơn một ít, thì càng không cần nói đến những tán tu cường giả kia. Bọn hắn tán tu dù sao thủ đoạn quá ít, đối với sức mạnh vận dụng cũng tương đối thô giáp, bởi vậy những tán tu này khi đối mặt với lục tinh cường giả của tông môn đối địch thì căn bản không có sức hoàn thủ, dễ như trở bàn tay liền bị đánh chết. Bởi vậy hôm nay Thiên Nhất Tông chiêu mộ nhiều tán tu cường giả như vậy, nhưng căn bản cũng không phát huy ra tác dụng lớn nhất, cho đến khi vệ tông xuất hiện mới mang đến cho bọn hắn tia hy vọng chiến thắng. Kỳ thực ngay từ đầu bọn hắn đối với vệ tông cũng không coi trọng như vậy, dù sao vệ tông mặc dù là một lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng chỉ có một mình vệ tông mà thôi, lục tinh đỉnh phong cường giả tất nhiên cường đại, nhưng muốn lật ngược tình thế là một chuyện không thể nào. Chỉ một lục tinh đỉnh phong cường giả là không đủ để làm cho cả cục diện xoay chuyển. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực của vệ tông đã hoàn toàn khiến bọn hắn kinh ngạc, đã làm bọn hắn cảm nhận được một chút khó tin, đây căn bản không phải lục tinh đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể coi như một cường giả thất tinh yếu. Bây giờ vệ tông đã hoàn toàn được xem như một điểm có thể lật ngược tình thế. Theo lý thuyết sau khi nghĩ tới điều này, mắt tông chủ càng ngày càng sáng, hắn càng ngày càng cảm nhận được hy vọng, hắn cảm nhận được tia sáng chiến thắng. Trước đây, hắn hoàn toàn không thể tin một người có thể giúp bọn hắn lật ngược cục diện. Nhưng bây giờ thấy được thực lực của vệ tông, hắn tin vệ tông tuyệt đối có năng lực đó. Sau khi lần này vệ tông hoàn toàn thắng lợi, tiêu diệt 7 lục tinh cường giả đối phương. Theo lý thuyết hiện tại, số lượng lục tinh cường giả của tông môn đối phương cũng chỉ còn khoảng 50 người. Bên mình thì có khoảng 30, bọn hắn dù vẫn nhiều người hơn, nhưng cũng chỉ nhiều hơn 20 lục tinh cường giả. 20 lục tinh cường giả cố nhiên là một con số rất lớn, nhưng vệ tông có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết 7 lục tinh cường giả. Vậy thì đối mặt với 20 người vây công, vệ tông cũng không phải không có sức đánh trả, nếu hắn có thể tiếp tục duy trì trạng thái cường đại này, thì 20 lục tinh cường giả cũng chưa chắc đã đánh bại được vệ tông. Nhất định vệ tông một chiêu có thể miểu sát 7 lục tinh cường giả. 20 lục tinh cường giả thì có đáng gì đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của vị tông chủ này càng ngày càng sáng, thậm chí như một mặt trời nhỏ từ trên trời chiếu xuống. Có thể thấy rõ lúc này hắn hưng phấn đến nhường nào. Điều quan trọng hơn là đối phương vẫn không biết sự tồn tại của vệ tông. Theo lý thuyết vệ tông vẫn đang ẩn mình, hắn căn bản không bị người khác biết đến. Lúc này nếu vệ tông có thể mai phục thêm một đợt, làm một sát khí lớn, đột ngột xuất hiện và giết thêm một đợt người đối phương, vậy cục diện sẽ hoàn toàn xoay chuyển, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía Thiên Nhất Tông. Nghĩ đến khả năng này, vị tông chủ này đơn giản là hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm. Những trưởng lão bên cạnh thấy vậy cũng có chút suy tư. Những trưởng lão đó rất tự nhiên nghĩ đến ý tưởng của tông chủ. Trên thực tế trước đây bọn hắn cũng đã nghĩ đến những điều này. Bọn hắn cảm thấy vệ tông là hy vọng mà thượng thiên mang đến cho họ. Có vệ tông, bây giờ bọn hắn đã có cơ hội lật ngược tình thế. Còn vệ tông thì đang suy nghĩ chuyện gì? Hắn đang nghĩ cách giữ chữ tín với Thiên Nhất Tông, làm sao để mang đến công lao và cống hiến to lớn cho Thiên Nhất Tông. Dù sao chỉ có mang đến càng nhiều công lao cho Thiên Nhất Tông, mới có thể để Thiên Nhất Tông hoàn toàn chấp nhận hắn. Mới có thể để Thiên Nhất Tông giao cho vệ tông bí pháp chân tàng, để vệ tông tăng lên đến thất tinh cảnh giới. Hắn bây giờ tuy đánh chết 7 lục tinh cường giả đối phương, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, dù sao điều kiện phía trước là chỉ khi nào giúp Thiên Nhất Tông tiêu diệt tông môn đối địch thì mới được bí pháp thất tinh, điều này với vệ tông mà nói không phải một việc khó. Điều khó khăn duy nhất là làm sao để hắn sớm được ra chiến trường. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, Lúc này Vệ Tông mặc dù suy nghĩ một chút, nhưng trong ánh mắt cũng không hề biểu hiện ra điều gì. Dù sao hắn vẫn là một người có tâm cơ sâu sắc. Cho dù trong lòng có nhiều suy nghĩ hơn nữa, cũng không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, hoàn toàn khác với những người khác. Lúc này tông chủ lại không hề che giấu ý nghĩ của mình. Ánh mắt hắn hưng phấn, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra. Chương 2508, tín nhiệm. Hắn hưng phấn như vậy, Vệ Tông tự nhiên cũng có thể nhận ra, nhưng Vệ Tông cũng không nói gì. Đối với ý nghĩ của hắn, Vệ Tông cũng có thể đoán được một hai. Hắn biết bây giờ mình làm như vậy đã khiến người tông chủ kia hết sức tin tưởng mình và dựa dẫm vào mình. Hắn cảm thấy những gì mình có thể làm đến giờ cơ bản là đã làm được. Đây chính là kết quả mà mình mong muốn, đây chính là điều tốt nhất mình có thể làm. Bây giờ ít nhất bất kể thế nào, người tông chủ này rất dựa vào mình, muốn dùng mình làm át chủ bài, cho nên lúc này Vệ Tông cũng không nói gì, hắn chỉ lặng lặng nhìn tông chủ, chờ tông chủ nói. Dù sao hắn không tiện thể hiện thái độ, không tiện tỏ ra quá vội vàng, cũng không tiện từ chối, cho nên dứt khoát không nói gì, chờ tông chủ an bài cho hắn. Dù sao bây giờ cần làm là giữ chữ tín với tông chủ. Mặc kệ tông chủ nói gì, Vệ Tông đều làm theo, còn những thứ khác Vệ Tông căn bản không quan trọng. Còn người tông chủ này sau khi nghe con trai thuật lại mọi chuyện, cuối cùng cũng từ tốn thở ra một hơi, hít sâu một hơi, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Tiếp theo hắn nhìn Vệ Tông, trong mắt toát lên vẻ vui vẻ và yên tâm. Đây chính là trời giúp Thiên Nhất Tông, vào lúc nguy hiểm như vậy, cuối cùng cũng cho Thiên Nhất Tông một điểm lật ngược tình thế tốt nhất. Nên sau khi nghĩ đến đây, tông chủ cũng chậm rãi híp mắt, sau đó môi khẽ động. Các trưởng lão xung quanh không nghe được hắn nói gì, nhưng người có thể nghe được lúc này chỉ có Vệ Tông. Lúc này hắn đang truyền âm cho Vệ Tông, biết được điều này, mắt Vệ Tông cũng hơi híp lại, xem ra người tông chủ này dã tâm không hề nhỏ, kế hoạch của hắn còn chu đáo hơn cả mình nghĩ. Để giữ bí mật, người tông chủ này đến tình trạng này thậm chí còn không nói kế hoạch của mình cho những trưởng lão thân cận nhất, hắn thậm chí còn giấu các trưởng lão này, căn bản không tiết lộ ý định của mình. Vì vậy khi nghĩ đến cảnh này, các trưởng lão cũng biết được điều này, dù trong lòng có chút khó chịu. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Vệ Tông có thể mang lại lợi ích cho tông môn, thì sự khó chịu đó cũng không đáng gì, ngược lại họ biết có lẽ không biết lại tốt hơn. Tông chủ không nói cho họ chuyện này, đúng là vì không thể tin tưởng họ, nhưng nói thật, đến tình cảnh quan trọng như thế này, tông chủ có tin họ hay không cũng không quan trọng, ngược lại chỉ cần Vệ Tông có thể đánh bại tông môn đối địch, thì việc tông chủ có tín nhiệm hay không cũng hoàn toàn không quan trọng. Cũng bởi vậy, dù biết tông chủ không nói cụ thể cho họ, nhưng các trưởng lão vẫn làm như không thấy, sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh. Không hề có bất kỳ biểu hiện mất hứng nào, còn Vệ Tông nghe người tông chủ này nói xong, mặt vẫn không có biểu hiện gì, cứ như không nghe thấy gì, sắc mặt vẫn bình thản như thường, không lộ ra một chút bất ngờ nào. Thấy Vệ Tông bình tĩnh như vậy, ngay cả tông chủ cũng cảm thấy bất ngờ, hắn vốn nghĩ Vệ Tông cũng nên tỏ ra kinh ngạc hoặc lo lắng một chút. Nhưng tiếc là không có, Vệ Tông không hề biểu lộ gì, đến lúc này hắn mới biết thì ra Vệ Tông lúc trước luôn lạnh nhạt như vậy. Không phải cố tình giả vờ, mà là hắn thực sự hết sức lãnh đạm bình tĩnh, căn bản không quan tâm. Dù sao Vệ Tông cường đại như vậy, thực lực khủng khiếp như vậy, với hắn mà nói mọi suy tính, mọi phục kích, thực ra đều không cần thiết. Dù sao Vệ Tông quá mạnh, đối với hắn, cường giả cấp 6 chẳng đáng gì, có thể dễ dàng miểu sát. Vì vậy đến tình trạng này, Vệ Tông sở dĩ vẫn có thể ung dung như vậy, là vì cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Ngược lại với hắn mà nói chẳng có gì phải sợ, thực lực mạnh như vậy, còn sợ gì nữa, chẳng cần thiết. Vì vậy đến lúc này tông chủ mới hiểu ra, sự bình tĩnh của Vệ Tông hoàn toàn là do thực lực quá mạnh. Hoàn toàn là do hắn quá tự tin vào bản thân, cho nên lúc này tông chủ chỉ nói mục đích của mình với Vệ Tông, và không hề nói cho ai khác, vì mục đích này cũng có phần rợn người, nếu nói cho người khác, có lẽ vì quá kinh hãi mà xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn chỉ tin Vệ Tông, nghe có vẻ kỳ quái, dù sao Vệ Tông chỉ là người mới vừa vào tông môn. Nhưng bây giờ tông chủ lại cực kỳ tin Vệ Tông, vì hắn cảm thấy Vệ Tông là một điểm lật ngược tình thế cực lớn của tông môn. Nếu không có Vệ Tông, tông môn của họ về cơ bản sẽ đi đến thất bại. Dù sao kết quả đã tệ như vậy, chi bằng tin Vệ Tông, vì có Vệ Tông, có thể giúp họ hoàn toàn lật ngược tình thế. Nếu bất kỳ ai ngồi vào vị trí tông chủ, đều sẽ có cùng ý nghĩ như hắn. Dù sao Vệ Tông thật sự quá quan trọng, hơn nữa việc Vệ Tông trực tiếp đánh chết 7 lục tinh cường giả của tông môn đối địch đã cho họ thấy rõ, cống hiến của Vệ Tông đã hoàn toàn đầy đủ, hắn hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tin tưởng như vậy. Vì Vệ Tông không thể nào đến từ tông môn đối địch. Nếu thực sự có mục đích nào đó, hắn không thể nào làm ra chuyện như vậy. 7 lục tinh cường giả bất kể là ai cũng không thể vùng vẫy được. Hơn nữa, nếu tông môn đối địch có cường giả như Vệ Tông, hắn không cần phải phái Vệ Tông đến bên mình mai phục, mà sẽ trực tiếp đường hoàng nghiền ép lên, bên mình sẽ chết ngay, cho nên Vệ Tông không thể nào là người của tông môn đối địch phái đến. Thân phận của Vệ Tông hoàn toàn đáng tin, vì vậy sau khi nghĩ đến đây, lúc này tông chủ đã hoàn toàn tin Vệ Tông, thậm chí Vệ Tông cũng không ngờ người tông chủ này lại tin mình đến vậy. Đã tin tưởng mình 100%, căn bản không hề có ý nghĩ nào khác. Cho nên đến tình trạng này, Ngay cả vệ tông cũng hơi kinh ngạc, vì sự tin tưởng của người tông chủ này thật sự quá nhanh. Có chút khó hiểu, thực ra lúc này vệ tông vẫn còn đánh giá thấp ảnh hưởng mà thực lực của mình mang lại. Dù sao người tông chủ này đã bị dồn vào đường cùng. Còn vệ tông thì mang đến cho hắn hy vọng lật ngược tình thế. Điều này giống như ánh sáng le lói trong bóng tối, vì tia sáng này, bất kể thế nào hắn cũng muốn ôm lấy bắp đùi vệ tông. Chương 2509, điên cuồng, lúc này sự tin tưởng của tông chủ đối với vệ tông đã đến mức không còn gì hơn. Thậm chí có thể nói hắn đã đặt toàn bộ tương lai tông môn vào vệ tông. Đã đặt cả tông môn vào tình thế cùng tồn vong với vệ tông. Nếu hành động lần này thành công, cả tông môn sẽ lập tức chuyển bại thành thắng, lập tức đánh bại hoàn toàn tông môn đối địch, còn nếu hành động này thất bại, cả tông môn sẽ cùng vệ tông trượt xuống vực sâu vô tận. Có thể nói người tông chủ này đã hoàn toàn khóa vận mệnh của cả tông môn vào vệ tông. Sự tin tưởng này không thể dùng lời để diễn tả, vì vậy khi vệ tông nghe người tông chủ nói, trên mặt hắn đã lộ ra một chút kinh ngạc, phải biết vệ tông bình tĩnh đến nhường nào, tâm tính của hắn vốn đạm nhiên như vậy, có thể khiến hắn cảm thấy một chút chấn kinh, có thể tưởng tượng lời nói của tông chủ hẳn phải có quyết tâm lớn đến mức nào. Nói thật cũng đúng là như vậy, lời nói của người tông chủ này bây giờ ngay cả vệ tông cũng thấy khó tin. Hắn không ngờ tông chủ lại tin mình đến như vậy, rõ ràng mình và hắn còn chưa quen biết bao lâu, đối phương đã nguyện ý đặt hết mọi thứ của tông môn vào mình. Sự quyết đoán này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Khó trách đối phương có thể trở thành tông chủ, xem ra vẫn có chút bản lĩnh, dù sao người bình thường vào lúc này căn bản không thể có quyết định lớn như vậy. Phải biết bất kể thế nào, vệ tông cuối cùng vẫn là người ngoài, có thể đặt hết mọi thứ của nhà mình vào một người ngoài. Điều này không thể dùng chữ tâm lớn để hình dung, quả thực là điên cuồng. Và sở dĩ vệ tông cảm thấy kinh ngạc như vậy là vì lời nói vừa rồi của tông chủ thực sự có chút điên cuồng, thực tế đây cũng là lý do vì sao trước đó hắn không muốn nói với các trưởng lão. Vì ý tưởng này quá điên cuồng, ngay cả chính tông chủ cũng cảm thấy khó tin, hắn cũng kinh ngạc khi mình lại có ý nghĩ như vậy. Phía trước, hắn sợ rằng khi nói chuyện với những trưởng lão kia, cả đám trưởng lão đều không đồng ý ý kiến của hắn. Vì vậy, hắn quyết định không thể đem quyết tâm của mình nói hết cho các trưởng lão, mà chỉ nói cho một mình vệ tông. Nghe hắn nói xong, vệ tông thật không có phản đối quá mức, dù sao đối với vệ tông, thực lực của y đã đạt đến đỉnh cao, không có gì y không làm được, bởi vậy, y chỉ hơi kinh ngạc trong giây lát rồi hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này, tông chủ thấy sắc mặt vệ tông cũng chậm rãi thở phào. Hắn sợ nhất là vệ tông phản đối, dù sao, nếu những người khác phản đối thì hắn cũng không để tâm. Các trưởng lão phản đối cũng được, cũng không thể gây ảnh hưởng lớn đến cục diện hiện tại. Vệ tông thì khác, vệ tông là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ. Là một át chủ bài lớn, xem như điểm xoay chuyển tình thế cực lớn của phe mình. Nếu vệ tông không đồng ý kế hoạch của hắn, vậy có nghĩa là kế hoạch này hoàn toàn vô dụng, vệ tông cũng không muốn áp dụng, kế hoạch này thì có ích lợi gì, làm sao có thể thành công. Cho nên, đến tình trạng này, nếu vệ tông không đồng ý, vậy tất cả đều không thể tiến hành, nhưng may là vệ tông không phản đối, y chỉ nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đã đồng ý với lời tông chủ. Thấy vệ tông tán đồng, sắc mặt tông chủ cuối cùng cũng khá hơn, trên mặt hắn lâu ngày không thấy xuất hiện vẻ vui mừng. Thật ra, đã rất lâu hắn không lộ ra vẻ vui vẻ như vậy. Trong khoảng thời gian dài trước đây, tông môn của hắn luôn ở thế yếu, bị tông môn đối diện áp chế hoàn toàn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn luôn mang vẻ mặt khổ tâm, luôn tự hỏi làm cách nào để cứu tông môn, làm cách nào để chuyển bại thành thắng, đánh bại tông môn địch quân, dù biết đây là chuyện không thể nào, vì cường giả lục tinh của tông môn đối phương gấp đôi bên mình. Hắn dù có dùng biện pháp gì cũng không thể san bằng sự chênh lệch thực lực quá lớn này. Phải biết, chênh lệch thực lực là thứ khó san bằng nhất. Vì vậy, lúc trước hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng không ngoại lệ, cuối cùng đều thất bại, quá nhiều thất bại khiến tông chủ ngày càng hoài nghi bản thân, thậm chí nghi ngờ những điều mình đã làm trước đây có đúng đắn hay không. Hắn thậm chí đã có chút nhận mệnh, trước đây từng nghĩ cứ bỏ cuộc như vậy, coi như bị đối phương đánh bại hoàn toàn thì sao, dù sao tông môn của mình có cường giả thất tinh, cũng không thể bị diệt được, cùng lắm thì rời đi nơi khác, để lại cơ sở tông môn và phần lớn tài nguyên tu luyện cho đối phương mà thôi. Dù sao sớm muộn gì cũng có cơ hội đông sơn tái khởi. Cần gì phải cùng đối phương cùng chết. Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, hắn nhanh chóng phản ứng lại, xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ đó. Hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, thật sự khiến hắn cảm thấy hết sức xấu hổ. Dù có cường giả thất tinh tọa trấn, tông môn của họ coi như thất bại cũng không thể bị tiêu diệt. Dù sao cường giả thất tinh không phải dễ trêu, đối phương cùng lắm chỉ có thể buộc tông môn rời đi, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Đó là quy tắc ngầm giữa các cường giả thất tinh. Tất nhiên, nếu cường giả thất tinh bên này ngã xuống, thì tông môn này sẽ tùy ý đối phương định đoạt, chỉ có thể phó thác cho trời, nhưng bây giờ cường giả thất tinh vẫn còn, nên tông môn của họ không thể bị hủy diệt, dù vậy, việc bị buộc rời đi nơi khác đã là một sự sỉ nhục lớn. Việc rời tông môn đến nơi khác rất có thể sẽ bị khinh bỉ. Vì vậy, dù tông môn không bị hủy diệt, việc bị ép rời đi cũng là một đòn lớn vào danh dự của họ. Theo lý thuyết, trong một thời gian dài sau đó, việc chiêu mộ đệ tử cũng sẽ rất khó khăn, dù sao, mọi người đều đã nghe danh tiếng của tông môn bại trận, nên không muốn gia nhập học tập, do đó, việc tuyển được đệ tử tốt hơn gần như là chuyện không tưởng. Chỉ có những đệ tử không giỏi lắm, bình thường mới muốn gia nhập tông môn của họ, chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong việc chiêu mộ nhân tài. Sau này muốn đuổi kịp các tông môn khác càng thêm khó khăn. Chương 2510, quyết chiến. Dù sao, điều quan trọng nhất của một tông môn là gì? Là người, chứ không phải tài nguyên tu luyện. Chỉ có người mới có thể làm tông môn lớn mạnh. Một tông môn có cường đại hay không, dựa vào số lượng cường giả trong tông môn đó, mà cường giả từ đâu mà ra? Tự nhiên là từ đệ tử của tông môn bồi dưỡng nên. Cường giả bên ngoài có thể mạnh, nhưng cuối cùng không thể trung thành tuyệt đối như vậy. Vì vậy, chỉ có những người trẻ tuổi do tông môn mình đào tạo mới là lực lượng nòng cốt, là sức mạnh đáng tin cậy nhất của tông môn. Cho nên, phẩm chất đệ tử của tông môn quyết định vận mệnh của tông môn, quyết định tông môn đó mạnh hay yếu. Lúc này, chất lượng đệ tử của Thiên Nhất Tông vẫn tốt, dù kém hơn tông môn đối địch một chút, nhưng không đến nỗi quá tệ. Nhưng nếu hắn thật sự bị đánh bại, bị ép rời đi nơi khác, thì việc tuyển được đệ tử tốt như vậy gần như là không thể. Đệ tử ưu tú chắc chắn sẽ ưu tiên chọn các tông môn hùng mạnh còn lại, chứ không cân nhắc một tông môn bại trận như họ. Theo lý thuyết, chỉ có những đệ tử có thiên phú rất bình thường mới gia nhập tông môn của họ. Cứ như vậy, sự chênh lệch thực lực giữa tông môn của họ và tông môn đối địch sẽ ngày càng lớn. Đệ tử giỏi đều bị người khác lôi kéo, bên này chỉ có những kẻ bị người ta chê bỏ, làm sao có thể đuổi kịp người ta? Sự chênh lệch giữa hai bên sẽ ngày càng lớn, thậm chí nhiều năm sau sẽ hình thành một khoảng cách cực lớn. Đừng nhìn bây giờ chênh lệch giữa họ và tông môn đối địch chỉ gấp 2, sau này có thể gấp 20 lần, 200 lần cũng không chừng. Cường giả của người ta ngày càng nhiều, còn cường giả của mình ngày càng ít, đến cuối cùng, tất cả sẽ trượt xuống vực sâu không lường trước. Vì vậy, tông môn thua trận muốn đông sơn tái khởi là một chuyện rất khó. Cho nên, lúc này đối với tông chủ, hắn không thể chấp nhận việc tông môn bị thua, dù thế nào, hắn cũng phải chuyển bại thành thắng, phải quyết một trận sống mái với đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt tông chủ cũng ánh lên vẻ ngưng trọng, liệu có thể chuyển bại thành thắng hay không, liệu kế hoạch của mình có thành công hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Vệ Tông. Với ánh mắt ngưng trọng, hắn gật đầu sâu với Vệ Tông. Vệ Tông thấy ánh mắt đó cũng chậm rãi gật đầu, hai người không nói gì, nhưng mọi thứ đều ngầm hiểu. Những trưởng lão bên cạnh thấy hai người gật đầu một cách khó hiểu, có chút không hiểu ra sao, tựa hồ tông chủ và Vệ Tông đã đạt được một giao dịch nào đó. Hơn nữa loại giao dịch này rất thần bí, cũng rất kín đáo, căn bản không nói cho những người khác, chẳng lẽ có liên quan đến một hành động bí mật lớn nào sao? Những trưởng lão này đi theo tông chủ đã lâu, họ không phải kẻ ngốc, họ biết tông chủ đã giấu giếm cả mình, chứng tỏ hành động này rất bí mật và rất quan trọng, tuyệt đối không thể lộ ra một chút thông tin nào. Vì vậy, tông chủ chỉ nói với một mình Vệ Tông. Vệ Tông chính là lực lượng chủ lực tuyệt đối để thực hiện nhiệm vụ này, thậm chí có thể nói chỉ có một mình y. Nếu trước đây họ có thể không hài lòng khi Vệ Tông một mình đi làm nhiệm vụ, thì bây giờ thấy thực lực của Vệ Tông, ai dám nói xấu y nữa, đó chính là muốn chết. Giờ họ đã hoàn toàn tán thành thực lực của Vệ Tông, không, thậm chí không thể nói là tán thành, mà là bội phục. Họ đã đạt đến mức bội phục và kính sợ thực lực của Vệ Tông. Giờ đây ai nấy đều sợ chết khiếp Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông trước đó đã một chiêu giết chết 7 cường giả lục tinh. Theo lý thuyết, 7 cường giả lục tinh không là gì trước mặt Vệ Tông, dễ như trở bàn tay đã bị y bóp chết. Vậy các cường giả lục tinh bên này còn ít hơn, thì làm sao có sức phản kháng khi đối mặt với Vệ Tông? Vệ Tông có thể dễ dàng bóp chết họ bằng một ngón tay. Họ gần như không dám thở mạnh trước cường giả như vậy. Đối diện với Vệ Tông, họ như đối diện với một hung thú tuyệt thế. Đối phương dễ dàng xóa sổ mình, họ có tư cách gì mà chỉ trích người ta? Vì vậy, tông chủ để Vệ Tông một mình đi thực hiện nhiệm vụ, họ quả thực không có gì để nói. Họ cũng rất sợ Vệ Tông, nên tông chủ nói sao thì Vệ Tông làm vậy. Họ không dám xen vào. Vì vậy, sau khi tông chủ truyền lời, Vệ Tông gật đầu, sau đó chậm rãi liếc nhìn những người phía sau, y không nói gì, rồi tự biến mất. Y biến mất không phải để lập tức đi làm nhiệm vụ, mà là để chuẩn bị một chút, trước khi thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn một khoảng thời gian. Đối với Vệ Tông, y không cần chuẩn bị gì, nhưng dù sao nhiệm vụ của tông chủ cũng không thể thực hiện ngay. Tông chủ còn phải điều động nhân lực tìm hiểu tin tức. Theo lý thuyết, Vệ Tông vẫn còn một khoảng thời gian cần chờ đợi, tuy nhiên, thời gian chờ đợi này không lâu, có thể chỉ vài ngày, hoặc không đến vài ngày, dài nhất cũng không quá nửa tháng, đó là cam kết giữa tông chủ và y, bởi vì nếu quá nửa tháng, tông môn của họ sẽ hoàn toàn thất bại. Lúc này, tình hình trên chiến trường của tông môn đã rất bi quan. Họ đã liên tục bị đánh bại, đến giờ không thể lùi được nữa. Theo ước tính của tông chủ, họ chỉ có thể cầm cự tối đa nửa tháng, quá nửa tháng, họ gần như không có khả năng phản kháng, gần như sẽ bị thua. Cho nên, nửa tháng là thời hạn cuối cùng. Tất nhiên, tông chủ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc trong vài ngày, để Vệ Tông hành động. Vệ Tông không có gì để nói, dù sao bây giờ y cần phải giữ chữ tín với tông chủ. Tông chủ nói gì y làm đó, mọi chuyện đều rất đơn giản. Sau khi tông chủ truyền lệnh, Vệ Tông trở về chỗ bắt đầu chờ đợi. không để y chờ đợi quá lâu, đại khái vài ngày, hoặc có thể chưa đến vài ngày, một tin tức lớn đã được truyền đến, đó là tất cả cường giả của Thiên Nhất Tông đã lên chiến trường, chuẩn bị quyết chiến với tông môn đối địch. Chương 2511, vỡ vụn. Thật ra, nói là toàn bộ cường giả cũng không đúng, vì số cường giả đến chiến trường khoảng 30 vị, tông chủ vẫn ở lại tông môn, trấn giữ hậu phương, còn lại tất cả cường giả lục tinh đều bị phái đi, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với tông môn đối địch trên chiến trường. Đến tình trạng này, tông chủ đối địch tự nhiên nhanh chóng hiểu được ý đồ của Thiên Nhất Tông. Họ chỉ cười lạnh trước hành động của Thiên Nhất Tông, cho rằng đối phương đang tự tìm đường chết. Tuy nhiên, họ không thấy đây là chuyện bất ngờ, vì khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng phải đến, Thiên Nhất Tông nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm nửa tháng. Theo lý thuyết, thay vì bị đánh tan từng người sau nửa tháng, chỉ bằng bây giờ đánh cược một phen, quyết một trận chiến cuối cùng. Vì vậy, tông môn đối địch không có gì bất ngờ trước hành vi của Thiên Nhất Tông. Họ đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ lâu, nên đã chờ đợi nó từ lâu. Do đó, những người của tông môn đối địch nhanh chóng phản ứng. Họ phái ra khoảng 50 cường giả lục tinh, rồi trở lại chiến trường chuẩn bị quyết chiến với Thiên Nhất Tông. Tất nhiên, không phải tất cả cường giả của họ đều bị phái đi. Vẫn có một nhóm người ở lại hậu phương để trấn giữ tông môn. Tương tự tông chủ của họ cũng ở lại hậu phương để trấn giữ, đề phòng người khác đánh lén. Dù sao, dù mặt ngoài hôm nay một tông đã phái tất cả cường giả đi ra, nhưng vẫn có nhiều thứ cần đề phòng. Bởi vậy, khi có tông chủ cùng mấy tôn lục tinh cường giả khác ở lại, tông môn của bọn họ vẫn tính là tương đối an toàn. Cho nên, ở thời điểm này, trên chiến trường tình thế đã hết sức căng thẳng, hai bên đều khí thế hung hăng, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu cuối cùng. Ngay lúc chiến đấu sắp bắt đầu, một thân ảnh đã lặng lẽ tiềm nhập vào tông môn đối địch. Đó chính là Vệ Tông. Kế hoạch của hắn là, dựa theo kế hoạch của tông chủ hôm nay một tông, hắn bây giờ phải lẻn vào tông môn đối địch, sau đó giết hết những nhân vật còn lại của tông môn này, bao gồm cả tông chủ đối địch. Mặc dù tông chủ đối địch cũng là một tôn lục tinh cường giả, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, căn bản không là gì cả. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, dù là lục tinh sơ cấp hay lục tinh đỉnh phong, cũng không có gì khác biệt. Vệ Tông tùy tiện có thể đánh giết. Đến cảnh giới của Vệ Tông, những lục tinh đỉnh phong khác và những cảnh giới thấp hơn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong mắt Vệ Tông, tất cả đều là sâu kiến, căn bản không có khả năng lật bàn. Tông chủ hôm nay một tông có lẽ không biết rõ điều này, nhưng hắn hết sức tin tưởng thực lực của Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông đến giải quyết đám người này thì không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, Vệ Tông còn tin tưởng thực lực của mình hơn, chỉ có Vệ Tông rõ nhất thực lực của mình, hắn mạnh đến mức nào chỉ có mình hắn biết. Cho nên, lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc hắn đã đến tông môn đối địch. Thật sự, dù tông môn đối địch phòng thủ khá nghiêm ngặt, nhưng đối với Vệ Tông, nó đơn giản như không có gì, căn bản không cần chú ý. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, dù hắn nghênh ngang đi tới, những người khác cũng không nhìn thấy, chỉ cần hắn không muốn để đám người đó nhìn thấy, bọn họ sẽ không nhìn thấy Vệ Tông. Đó chính là chỗ cường đại trong thực lực hiện tại của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông khủng bố như vậy, nên hắn dễ như trở bàn tay tiềm nhập vào tông môn này. Sau đó, Vệ Tông không để ý đến những nhân vật nhỏ kia, trực tiếp đường hoàng đi vào chỗ sâu hơn. Mục tiêu của hắn là tông chủ và vài tên lục tinh cường giả trấn thủ ở đó. Vệ Tông khẽ quét thần hồn, nhanh chóng phát hiện vị trí của tông chủ và các tôn lục tinh cường giả còn lại. Thật sự, số lục tinh cường giả ở lại trấn thủ không nhiều, khoảng 5-6 người, tông chủ là người mạnh nhất trong số những lục tinh cường giả này. Khí thế lục tinh đỉnh phong của hắn rõ ràng nhất, cho nên, lúc này Vệ Tông không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía vị trí tông chủ, dù sao giải quyết người mạnh nhất trước, những người khác tính sau. Nhưng khi Vệ Tông đi về phía tông chủ, vì không che giấu hành tung, hành động của hắn nhanh chóng bị người khác phát hiện. Người phát hiện hắn, tự nhiên là một tôn lục tinh cường giả khác. Những người khác không thể phát hiện, nhưng lục tinh cường giả có thể phát hiện dấu vết của Vệ Tông. Đương nhiên, đó cũng vì Vệ Tông không che giấu mình. Cho nên, khi Vệ Tông nghênh ngang đi về phía tông chủ, một tôn lục tinh cường giả đang trông coi ở đó, cuối cùng không nhịn được. Hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tông cách đó không xa, không rõ gia hỏa này là ai, sao lại đột nhiên xông đến đây. Hắn rõ ràng nhận ra, Vệ Tông không phải người bên mình. Hơn nữa, có thể xông đến đây, chứng tỏ thực lực đối phương hết sức kinh khủng. Phải biết, nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, người bình thường không thể xông vào, mà Vệ Tông không những xông vào được, còn đi sâu đến vậy. Nếu không phải hắn đột nhiên phát hiện, Vệ Tông có thể đã đến bên tông chủ. Cho nên, thấy cảnh này, gia hộp kia trực tiếp giống giận một tiếng, lao thẳng về phía Vệ Tông. Hắn không còn quan tâm Vệ Tông đến đây làm gì, có phải là địch nhân hay không, trước bắt lại đã. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Vệ Tông, với thực lực cường đại như vậy, sao hắn có thể dễ dàng bắt được. Gia hỏa này quá tự tin vào thực lực của mình, hoặc có lẽ đã đánh giá thấp Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Vì vậy, khi gia hỏa kia lao về phía Vệ Tông, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ trong chớp mắt, thân thể của người này đã ngưng kết giữa không trung, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sự kinh ngạc này nhanh chóng biến thành không thể tin nổi và sợ hãi. Với đủ loại biểu lộ sắc mặt hỗn hợp, cuối cùng thân thể hắn vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chương 2512, trận pháp, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực vệ tông khủng bố đến mức nào, sao một nhân vật nhỏ như hắn có thể tưởng tượng được. Vì vậy, khi hắn xông tới, đã bị vệ tông miểu sát, thực lực vệ tông đã đạt đến mức độ kinh khủng, lục tinh cường giả trong mắt hắn cũng không khác gì sâu kiến. Cho nên, dù đây là một lục tinh cường giả, trước mặt vệ tông vẫn không là gì cả, vệ tông chỉ cần động ngón tay là có thể dễ dàng giết chết. Do đó, khi gia hỏa này xông về phía vệ tông, cũng đã tự tìm đường chết. Một lục tinh cường giả vừa được phát hiện, lại bị vệ tông đánh chết nhanh như vậy, tất cả đều quá nhanh, quá đột ngột, không hề gây ra bất kỳ tiếng động hay sự chú ý nào. Vị lục tinh cường giả này chết không rõ ràng, hoàn toàn vẫn lạc trong tay vệ tông. Lúc này, vệ tông chỉ búng ngón tay một cái, liếc nhìn thi thể vỡ vụn trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng gì, nhân vật nhỏ này không đáng để hắn nhìn thêm một chút. Sau đó, vệ tông không chút do dự tiếp tục đi về phía tông chủ. Thật sự, sau khi vệ tông làm xong tất cả, dù không gây ra động tĩnh gì, nhưng khi gia hỏa kia phát hiện vệ tông, đã nổi giận gầm lên chất vấn vệ tông là ai, tiếng động này vẫn truyền ra ngoài. Rất nhanh, những lục tinh cường giả khác ở đây cũng phát hiện có gì đó không ổn. Trong đó có cả tông chủ mạnh hơn rất nhiều so với các cường giả lục tinh khác. Dù sao, hắn cũng là một lục tinh đỉnh phong cường giả, nên khi lục tinh cường giả kia gầm thét, tông chủ đã phản ứng lại, hắn nhanh chóng từ chỗ bế quan chạy ra, nhìn về phía vệ tông. Khi nhìn thấy vệ tông, hắn lập tức thấy thi thể dưới chân vệ tông, đó là vô số mảnh vụn. Dù đã thành mảnh vụn, hắn vẫn nhận ra được lai lịch của chúng, đó chính là thi thể của một trong những lục tinh cường giả bên mình. Một cường giả cấp bậc như vậy đã trực tiếp vẫn lạc, có thể tưởng tượng được thực lực của người đối diện khủng bố thế nào. Vì vậy, trong nháy mắt, ánh mắt hắn nhìn vệ tông trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù không cảm nhận được thực lực của vệ tông, nhưng việc vệ tông có thể lặng yên không một tiếng động giết một lục tinh cường giả bên mình đã là quá kinh khủng, ngay cả chính hắn cũng không làm được điều này. Dù hắn là lục tinh đỉnh phong, hắn cảm thấy mình không thể dễ dàng giết một lục tinh cường giả như vậy mà không gây ra tiếng động. Dù lục tinh đỉnh phong mạnh hơn lục tinh bình thường, nhưng không thể làm được đến mức này. Có thể làm được như vậy, chỉ có thể là người gần với thất tinh cường giả. Nghĩ đến đây, tông chủ lập tức nghi ngờ, hắn tự hỏi gia hỏa trước mặt là ai, sao lại làm vậy. Hắn không nghĩ vệ tông đến từ Thiên Nhất Tông, mà cho rằng vệ tông là một cường giả ngoại lai, thấy phe mình sơ hở nên muốn đánh lén. Hắn không ngờ Thiên Nhất Tông có thể mời được cường giả như vậy. Theo hắn nghĩ, nếu Thiên Nhất Tông có thể mời được cường giả như vậy, phe mình đã sớm thất thế, không đợi đến tình trạng này. Do đó, tông chủ không nghĩ về phía Thiên Nhất Tông, mà nghi ngờ lai lịch của cường giả này. Hắn thấy người thần bí trước mặt thực lực đã đạt đến mức độ cực kỳ cường đại. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng. Đối phương rất có thể đến từ một thế lực cực kỳ hùng mạnh. Vì vậy, hắn mới không quan tâm đến bối cảnh của phe mình. Phải biết tông môn của mình dù sao cũng có thất tinh cường giả. Dù giờ thủ vệ có chút lèo lèo, nhưng người bình thường không thể đánh lén được. Dù đối phương mạnh hơn, nhưng thất tinh cường giả phía sau mình, chỉ cần rảnh tay, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập ra hỏa này, bắt hắn nôn ra tất cả những gì đã nuốt. Đây chính là thế giới thực, là lợi ích của bối cảnh cường đại. Do đó, lúc này tông chủ cau mày suy nghĩ về lai lịch của gia hỏa trước mặt. Hắn là ai? Sao hắn lại làm vậy? Hay là hắn có mục đích riêng? Vừa nghĩ, tông chủ vừa đi về phía vệ tông. Khi hắn đi tới, những lục tinh cường giả bên cạnh cũng đi theo. Trong mơ hồ, bọn họ vây quanh vệ tông, chỉ cần tông chủ ra lệnh, họ sẽ đồng loạt tấn công, dùng thế lôi đình giết chết vệ tông. Thái độ này khiến vệ tông khẽ nhíu mày, thực lực của đám gia hỏa này cũng có, không trách Thiên Nhất Tông lại thất thế. Ngoài việc số lượng cường giả của Thiên Nhất Tông ít hơn nhiều so với tông môn đối địch, thực lực của tông môn đối địch, bất kể là cá nhân hay sự phối hợp, đều mạnh hơn Thiên Nhất Tông. Ít nhất, vệ tông chưa từng thấy lục tinh cường giả của Thiên Nhất Tông có thủ đoạn liên hợp tấn công tương tự. Mà lúc này, vệ tông đã thấy trong tông môn này, bọn họ có thể liên thủ tấn công, trong mơ hồ tạo thành một trận pháp. Trong trận pháp đó, có thể thấy thực lực của mỗi người đều tăng lên một mức độ nhất định. Theo lý thuyết, dù chỉ có 5 người, nhưng họ có thể phát huy thực lực tương đương với 6, 7 lục tinh cường giả, tăng cường sức mạnh của mỗi người, có thể chống lại những cường giả mạnh hơn. Chương 2513, chống lại. Cho nên nói, với chiến trận này, vệ tông không xem thường họ. Đương nhiên, dù có xem thường hay không, kết quả cuối cùng vẫn đã định. Trong mắt vệ tông, dù họ có kết thành trận pháp, vẫn chỉ là sâu kiến, chỉ là từ sâu kiến nhỏ một chút, đã biến thành sâu kiến lớn hơn một chút, cuối cùng vẫn là sâu kiến, không có gì khác biệt. Do đó, lúc này vệ tông không quá để ý đến họ, chỉ khẽ hừ một tiếng. Nhưng khi nghe thấy tiếng hừ của vệ tông, tông chủ đối địch có vẻ chấn kinh. Hắn chấn kinh vì sự khinh thường của vệ tông. Thật sự, từ thái độ của vệ tông, hắn có thể thấy gia hỏa này không hề coi ai ra gì. Điều này khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Tông môn của mình dù sao cũng có thất tinh cường giả chấn giữ, đối phương lại dám xem thường họ. Lẽ nào thế lực sau lưng đối phương mạnh hơn tông môn mình rất nhiều? không chỉ có thất tinh cường giả mà còn có những cường giả mạnh hơn nữa. Điều này khiến tông chủ lập tức chấn kinh, dù hắn không tin điều này, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu đối phương thật sự có cường giả đỉnh cấp như vậy. Họ biết làm sao, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cũng không tìm ra biện pháp giải quyết tốt. Thật sự là không có cách nào, hắn chỉ có thể không nghĩ nữa, dù suy nghĩ gì cũng vô dụng, đến mức này, chỉ có thể làm những gì có thể. Hiện tại xem ra, đối phương muốn trực tiếp giết hết bọn họ, như vậy nhóm người này cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Mặc kệ đối phương sau lưng có dạng cường giả gì, hiện tại bọn hắn cần phải làm là phản kháng lại thực lực cường đại của đối phương, dù sao không thể nói người khác sau lưng có bối cảnh thực lực cường đại. Người bên này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, mặc cho người khác trực tiếp đánh giết ngươi, điều này là không thể nào. Cho nên nói đến tình trạng này, những trưởng lão của tông môn đối địch này cũng không có gì dễ nói. Bọn hắn sau một khắc nhìn về phía Vệ Tông, tông chủ vẫn còn có chút do dự, vẫn ôm một tia giảng hòa, bởi vì hắn thấy nếu đối phương muốn một ít chỗ tốt, thì bên mình liền hy sinh một vài chỗ tốt đem cho hắn là xong việc. Hắn hiện tại đến tình trạng này, thật sự là không muốn cùng một cường giả không rõ lai lịch khai chiến. Bởi vì bây giờ bên này vẫn đang trong cuộc chiến với Thiên Nhất Tông. Hắn thấy phía mình dù có thể đánh bại Thiên Nhất Tông, nhưng vẫn phải trả cái giá không nhỏ. Dù sao Thiên Nhất Tông cũng không dễ trêu, lúc này Thiên Nhất Tông đã ôm tâm tình ngọc đá cùng tan, muốn cùng bọn hắn liều mạng một lần. Thiên Nhất Tông, dù số lượng cường giả so với bên này ít hơn rất nhiều, nhưng cũng có gần 30 lục tinh cường giả, số lượng này đã coi như không ít. Bên này cho dù có 50 lục tinh cường giả, nhiều hơn Thiên Nhất Tông đến 20 người, nhưng cũng không thể so sánh như vậy. Chiến đấu giữa các cường giả, nhiều lục tinh cường giả tiến hành hỗn chiến, coi như cuối cùng có thể tiêu diệt toàn bộ lục tinh cường giả của Thiên Nhất Tông, nhưng bên này vẫn sẽ tổn thất rất nhiều lục tinh cường giả. Dù sao Thiên Nhất Tông không phải dễ trêu, bên kia có 30 lục tinh cường giả, cuối cùng dù có thể tiêu diệt bọn hắn, nhưng tông môn đối địch bên này cũng biết sẽ tổn thất rất nhiều lục tinh cường giả. Tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên lúc này tông chủ không muốn xung đột với cường giả thần bí trước mặt. Bởi vì vốn dĩ tông môn muốn chiếm lấy Thiên Nhất Tông đã phải tổn thương nguyên khí nặng nề, mà lúc này hắn xem như tông chủ, nếu tiếp tục va chạm với cường giả bí ẩn trước mặt, thì sau này sẽ rất phiền phức. Mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng rất phiền phức, không nói trước mình có thể sống sót hay không, coi như mình có thể sống sót, những cường giả bên cạnh mình cũng không sống được, cho nên cuối cùng bên này có thể nói là thắng cực kỳ thảm hại. Cuối cùng cũng không còn lại mấy người, nếu trong tình huống đó có các tông môn khác đến đánh tông môn của mình, thì đối với bọn hắn lúc này mà nói có thể nói là cực kỳ khó chịu. Theo lý thuyết bọn hắn còn chưa hoàn toàn có được thắng lợi trước Thiên Nhất Tông, đã bị người khác nhặt được chỗ tốt, tạo thành một màn, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho nên để không biến thành kẻ dâng áo cưới cho người khác, bọn hắn bây giờ vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên dù đối mặt với khiêu khích của Vệ Tông, hắn bây giờ vẫn giữ tuyệt đối tỉnh táo, không vì một cơn giận mà trực tiếp động thủ với Vệ Tông. Không thể không nói, tông chủ của tông môn đối địch này không hổ là tông chủ. Cuối cùng hắn vẫn giữ được lý trí, dù sao làm tông chủ, hắn không thể chỉ cân nhắc cho bản thân, mà còn phải cân nhắc cho toàn tông môn. Bởi vậy đến tình trạng này, hắn vẫn đang suy tính trên góc độ của một tông chủ. Cho nên dù đối mặt với khiêu khích của Vệ Tông, hắn vẫn không động thủ, và đang suy tư lợi hại, dường như đang suy nghĩ làm sao có thể đuổi Vệ Tông đi. Có thể tránh được trận chiến này là tốt nhất, bất quá hắn có chút nghĩ sai, trận chiến này không phải muốn tránh là tránh được, bởi vì mục đích Vệ Tông đến đây là để thu thập bọn hắn. Nói thật một câu, Vệ Tông đến đây vốn là để thu thập bọn họ, tiêu diệt toàn bộ, sau đó trở về có thể nhân cơ hội này lấy được tín nhiệm của tông chủ Thiên Nhất Tông. Sau đó thừa cơ có được thất tinh mật pháp, ngược lại. Chỉ cần hắn có thể giúp Thiên Nhất Tông chuyển bại thành thắng, thì Thiên Nhất Tông dù thế nào đi nữa cũng không có cách nào giấu giếm thất tinh bí pháp. Cuối cùng có được thất tinh bí pháp, Vệ Tông rất nhanh sẽ trở thành một thất tinh cường giả. Đến lúc đó thiên địa rộng lớn tha hồ hắn tiêu dao. Để có thể thành công đột phá thất tinh, Vệ Tông bây giờ về cơ bản là không quan tâm, mặc kệ đối phương đưa ra yêu cầu gì hắn cũng không thể đáp ứng. Đương nhiên cũng ngoại trừ một loại yêu cầu, đó là đối phương trực tiếp cung cấp thất tinh bí pháp cho hắn. Nhưng đây là một chuyện không thể nào. Bởi vì có cung cấp thất tinh bí pháp hay không không phải tông chủ này có thể quyết định, mà chỉ có thất tinh cường giả của tông môn họ mới có thể quyết định. Mà bây giờ, bị bức bách như thế, thì thất tinh cường giả của tông môn kia không thể nào vì tính mạng của một tông chủ mà cung cấp thất tinh mật pháp cho Vệ Tông, cho nên nói, gia hỏa trước mặt chỉ có một con đường chết. Vệ Tông lúc này có chút thương hại nhìn tông chủ kia. Trong mắt hắn có lẽ tông chủ này còn nghĩ đến việc sống sót sao? Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt Vệ Tông, bất kỳ biện pháp sống sót nào của hắn cũng đều vô hiệu. Vệ Tông dễ như trở bàn tay có thể đánh giết hắn. Chương 2514, hợp kích, rất nhiều người không biết thực lực của Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Trên thực tế, việc Vệ Tông giết chết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Đơn giản và khủng bố như vậy, thực lực mạnh đến mức đó, cho nên lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn tông chủ kia. Sau một khắc hắn trực tiếp động thủ, Lúc này tông chủ kia còn đang suy nghĩ cách đối phó Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông lại cứ vậy động thủ, khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn chưa kịp thực hiện ý nghĩ trong lòng thì đã thấy Vệ Tông một trường hướng về phía mình chụp tới. A, Vệ Tông đã ra tay rồi. Dù tông chủ chưa kịp phản ứng, những lục tinh cường giả bên cạnh hắn cũng ngay lập tức kịp phản ứng. Dù sao bọn họ không giống tông chủ, bọn họ ngay từ đầu đã vận sức chờ phát động, một mực chờ tông chủ hạ lệnh, sau đó sẽ đồng loạt ra tay liên hợp chống cự Vệ Tông. Quả nhiên, bây giờ thấy Vệ Tông ra tay, dù không có lệnh của tông chủ, bọn họ vẫn theo bản năng ra tay. Năm lục tinh cường giả bên này gần như đồng thời xuất một trường. Sau đó lực lượng của họ hội tụ giữa không trung thành một đạo trưởng ấn cực lớn. Ngay sau đó hướng về phía Vệ Tông chụp tới. Trong mắt Vệ Tông, sức mạnh của trưởng ấn cực lớn này thậm chí đã có chút đột phá lục tinh đỉnh phong. Mạnh hơn lục tinh đỉnh phong một chút, không thể không nói trận pháp này đúng là có chút đặc thù. Thực ra vừa rồi tông chủ không ra tay, vì căn bản chưa kịp phản ứng, nhưng khi các lục tinh cường giả khác xuất thủ, cũng kéo theo lực lượng trong cơ thể tông chủ. Phải biết tông chủ vốn là một lục tinh đỉnh phong cường giả. Một trường này vốn đã bao hàm sức mạnh của lục tinh đỉnh phong. Nên sau khi dung hợp sức mạnh bùng nổ đã hoàn toàn vượt qua lục tinh đỉnh phong, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Về cảnh giới cao hơn đó, Vệ Tông cũng không thể nói rõ, ngược lại chắc chắn không thể so với thất tinh, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với lục tinh đỉnh phong bình thường. Thấy một trường này phía trước, ngay cả Vệ Tông cũng phải nhíu mày, không thể không nói một trường này đã là lực lượng mạnh nhất mà hắn thấy từ khi đến thế giới này. Đây đúng là lực lượng cường đại nhất mà hắn từng thấy. Uy lực một trường này rất kinh khủng, nếu đặt ở bên ngoài, một ngọn núi cũng có thể bị đánh sập trong nháy mắt. Bởi vậy, khi Vệ Tông thấy trường này, hắn không hề do dự, ngay lập tức vận dụng lực lượng của mình đánh về phía trước. Tư duy của Vệ Tông không giống người bình thường. Người bình thường nếu thấy lực lượng kinh khủng như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn là tránh né. Trước hết phải tránh lực lượng cường đại của đối phương, sau đó mới tìm cách chống lại. Nhưng Vệ Tông không như vậy, lực lượng của ngươi càng mạnh, Vệ Tông càng muốn cứng đối cứng với ngươi. Đó là điểm khác biệt giữa Vệ Tông và người khác. Vệ Tông căn bản không sợ sự cường đại của ngươi, ngươi càng mạnh Vệ Tông càng hứng thú, cho nên lúc này thấy sức mạnh của họ cường đại như vậy, Vệ Tông ngược lại trở nên có chút hưng phấn, bởi vì đã lâu rồi hắn không gặp đối thủ thực sự mạnh. Một trường này khơi dậy chút hứng thú của hắn, chỉ là còn chưa đủ mạnh. Bởi vậy, khi Vệ Tông một trường đánh xuống, trường ấn do mấy người ngưng tụ sức mạnh liền bị Vệ Tông dễ dàng đánh tan, hóa thành năng lượng ba động lan ra khắp nơi. Thấy đòn liên thủ của mình bị Vệ Tông phá vỡ, mấy lục tinh cường giả lập tức lộ vẻ kinh sợ, bọn họ thật sự bị chấn động. Phải biết, trước đó bọn họ cho rằng trận pháp của mình đủ khả năng ngưng tụ sức mạnh gần như mạnh nhất dưới thất tinh, sức mạnh cường đại như vậy nói chung không thể bị ai chống lại. Không ai dưới thất tinh có thể chống lại trận pháp do bọn họ hình thành. Vì lý do này, dù lần này họ không ra ngoài, dù phần lớn lục tinh cường giả đã rời tông môn để quyết chiến với Thiên Nhất Tông, mấy người bọn họ vẫn tự tin rằng liên thủ có thể chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của cường giả. Chính là vì trận pháp này, nó có thể liên kết sức mạnh của họ một cách hiệu quả nhất, tạo thành một sức mạnh gần như vô địch dưới thất tinh. Cho nên họ vốn cho rằng ai đến đánh lén tông môn của mình đều sẽ cảm nhận được sự cường đại của bên mình, sức mạnh của họ đã đạt đến cực hạn, ai đến cũng chết. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông đến đã trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của họ. Thứ mà họ cho là vô địch dưới thất tinh trong tay Vệ Tông lại giống như một tờ giấy mỏng manh. Vệ Tông nhẹ nhàng một chút đã làm tờ giấy đó tan nát, khiến họ cảm thấy kinh ngạc tột độ. Đồng thời tan nát còn có cả lòng tự tin của họ. Bọn họ vốn tự tin tràn đầy, nhưng giờ phút này tim của mỗi người đều chìm xuống đáy vực, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Sau khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông, không ai không cảm thấy tuyệt vọng. Sau một khắc, tông chủ kia cuối cùng cũng từ trong nghi hoặc chậm lại. Lúc này hắn thấy sắc mặt tái nhợt của những người xung quanh, cũng thấy một trường của Vệ Tông vừa rồi, trong lòng cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Sau một khắc, hắn giống giận một tiếng, bắt đầu lấy mình làm chủ đạo, dẫn dắt sức mạnh của những người khác. Một trường vừa rồi tuy thất bại, nhưng tông chủ không cho rằng họ không có sức chống cự. Bởi vì một trường vừa rồi, sức mạnh của chính hắn dù cũng tham gia, nhưng không phải chủ đạo. Phải biết, tông chủ là người mạnh nhất trong số họ, trận pháp vốn phải do hắn chủ đạo, chỉ là vừa rồi hắn chưa kịp phản ứng nên những người khác đã ra tay. Lực lượng của hắn bị những người khác kéo theo như vậy thì không nhiều, nên một trường vừa rồi không được coi là mạnh nhất, chỉ có thể coi là thăm dò. Đến bây giờ, sau khi tông chủ phản ứng lại, uy lực của trận pháp mới bắt đầu thể hiện, bởi vậy đến tình trạng này, tông chủ không cho rằng họ không có sức đánh một trận, vẫn cảm thấy nếu mình nghiêm túc thì vẫn có thể chống lại Vệ Tông. Cho nên lúc này tông chủ không hề tuyệt vọng, mà vẫn hung hăng nhìn Vệ Tông, muốn phát ra một kích kinh thiên động địa, cho Vệ Tông một bài học. Chương 2515, kẻ chết thay. Dù sao đối với tông môn đối địch này, họ không phải không có khả năng chiến đấu, bằng vào chính pháp trận của mình, hắn cảm thấy mình vẫn có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn. Không chắc có thể vô địch dưới thất tinh, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông, họ vẫn cảm thấy mình sẽ không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, nghĩ tới điều này, mọi người trước mặt lập tức ngưng tụ tất cả lực lượng trong cơ thể. Sau đó phát động một kích kinh thiên động địa về phía Vệ Tông. Một kích này có chút khác với kích trước, lần này do tông chủ của tông môn đối địch làm chủ đạo. Sau đó hắn dùng sức mạnh của lục tinh đỉnh phong kéo theo sức mạnh của các trưởng lão khác. Rồi hung hăng đánh về phía Vệ Tông, đòn công kích khủng bố như vậy không thể diễn tả bằng lời. Nó còn mạnh hơn cả đòn vừa rồi, đối mặt với đòn tấn công này, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không thể thoải mái như trước. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng hơi trở nên ngưng trọng. Trong mắt hắn một đạo quang mang lóe lên, sau một khắc thân hình Vệ Tông lóe lên giữa không trung. Trong nháy mắt đã đến trước đòn tấn công này, đương nhiên, dù đòn tấn công này có mạnh đến đâu, Vệ Tông cũng không có ý định trốn tránh, dù sao với năng lực hiện tại của Vệ Tông, không có đòn tấn công nào cần phải tránh né, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, thân hình Vệ Tông cũng hơi lóe lên giữa không trung, ngay sau đó một chưởng hung hăng đánh về phía đòn tấn công trước mặt. Trong một chưởng này, hắn đã tập trung sức mạnh hơn một chút, khác với lúc trước, phía trước, Vệ Tông chỉ tùy tiện ra một chiêu, căn bản không nghiêm túc, cứ vậy dễ như trở bàn tay đánh nát công kích của đối phương. Bây giờ thấy thực lực của đối phương trở nên càng thêm cường đại, Vệ Tông lúc này sắc mặt cũng hơi ngưng trọng một chút. Sau đó hạ thủ mạnh hơn, ngay sau đó, Vệ Tông hung hăng một chưởng giáng xuống, va chạm kịch liệt với công kích của đám người tông môn đối địch giữa không trung. Khi va chạm xảy ra, đột nhiên, phịch, một tiếng vang kịch liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó một sóng xung kích khủng bố lấy nơi giao thủ làm tâm điểm, khuếch tán ra xung quanh, dưới sóng xung kích kinh khủng này, gần như tất cả phòng ốc đều bị sụp đổ, không chỉ vậy, những người kia tấn công Vệ Tông cũng đồng thời sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Dù sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng không định từ bỏ, ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của tông chủ, sắc mặt bọn họ càng thêm tái nhợt nhưng sức mạnh lại càng thêm cường đại. Bọn họ gần như giống giận một tiếng, rồi ngay sau đó từng luồng sức mạnh vô cùng lớn rút ra từ thân thể, tạo thành sức mạnh mạnh mẽ hơn giữa không trung, cứ vậy đánh về phía Vệ Tông, tựa hồ muốn giết chết Vệ Tông. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Lúc trước, hắn cũng đã hơi chú ý một chút, nhưng không ngờ đối phương lại dám chống lại hắn như vậy. Đúng là không biết sống chết, lần này, Vệ Tông sẽ không nương tay. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Sau một khắc, hắn chậm rãi duỗi ngón tay ra, trên đầu ngón tay, từng đạo lực lượng kinh khủng chậm rãi ngưng kết. Vệ Tông một ngón tay chậm rãi hướng về phía trước điểm ra, với tốc độ chậm rãi đó, cả thiên địa dường như đang run rẩy. Khi ngón tay Vệ Tông xẹt qua giữa không trung, từng khoảng không gian bắt đầu vỡ vụn. Sau khi ngón tay Vệ Tông xẹt qua, một vết rách dài từ vị trí của Vệ Tông lan ra xa. Lực lượng kinh khủng đó thậm chí xé rách không gian một cách dễ dàng. Thấy cảnh này, mấy người đối diện đơn giản là dựng tóc gáy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi đó là sức mạnh gì. Sau một khắc, một ngón tay của Vệ Tông trực tiếp điểm vào luồng sức mạnh bao la vô cùng đang ngưng tụ giữa không trung, luồng sức mạnh kia vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, nhưng trước ngón tay của Vệ Tông, nó dường như không thể chống cự, trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếp đó, một ngón tay của Vệ Tông tiếp tục nhấn tới, cùng lúc đó, khi Vệ Tông đánh tan luồng sức mạnh đó, mấy người tạo thành trận pháp đồng thời sắc mặt tái nhợt, vô lực, rồi cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, mấy người có chút không chịu nổi, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng khi họ chuẩn bị bỏ chạy, ngón tay của Vệ Tông đã tìm đến vị trí của họ. Điểm tới, thấy cảnh này, tông chủ là người phản ứng nhanh nhất, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp bắt lấy hai trưởng lão bên cạnh đang muốn chạy trốn, rồi đẩy ra phía trước mình. Phải biết, bản thân hắn là cường giả lục tinh đỉnh phong, mạnh hơn các trưởng lão bên cạnh nhiều. Do đó, khi hắn bắt lấy, hai trưởng lão bên cạnh căn bản không kịp phản ứng, họ không hề nghĩ tông chủ lại bắt họ làm kẻ chết thay vào lúc này. Nhưng dù họ có kịp phản ứng cũng vô dụng, vì họ không phải là đối thủ của tông chủ. Tông chủ thân là cường giả lục tinh đỉnh phong, muốn bắt họ thì dễ như trở bàn tay. Lúc này, một ngón tay của Vệ Tông trực tiếp điểm tới, hai trưởng lão bị chặn trước mặt tông chủ, trong nháy mắt thân thể đã bị ngón tay của Vệ Tông xé nát. Tông chủ nhân cơ hội đó vụt lên giữa không trung, rồi kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông, hắn đã lách người ra mấy chục trượng. Ở khoảng cách này, ngón tay vừa rồi của Vệ Tông không đánh tới hắn, sau khi Vệ Tông dễ dàng giết chết hai cường giả lục tinh. Bên phía tông chủ bây giờ chỉ còn lại hai trưởng lão lục tinh khác. Lúc này, hai trưởng lão kia tuy còn sống, nhưng khi nhìn tông chủ, ánh mắt của họ đã không còn bình thường. Dù sao, cảnh vừa rồi họ đã thấy rất rõ, tông chủ vì mạng sống của mình mà trực tiếp bắt hai trưởng lão làm kẻ chết thay, để họ bị Vệ Tông đánh chết. Lúc này, hai trưởng lão đều dâng lên sự cảnh giác vô tận với tông chủ. Họ sợ đến lúc tông chủ cũng bắt họ làm kẻ chết thay. Chương 2516, gạt bỏ. Dù sao, họ không phải là kẻ ngốc, tuy nói họ rất trung thành với tông môn, nhưng sự trung thành đó dựa trên lợi ích của bản thân. Tại sao họ trung thành với tông môn? Đó là vì tông môn có thể mang lại cho họ lợi ích cực lớn, có thể nâng cao thực lực và tầm ảnh hưởng của họ. Chính vì điều này, họ mới trung thành tuyệt đối với tông môn. Nếu một ngày, tông môn không còn khả năng nâng cao thực lực cho họ, mà ngược lại trở thành gánh nặng, thì họ sẽ không do dự rời bỏ tông môn. Cho nên, dù họ trung thành với tông môn đến đâu cũng là có điều kiện. Không ai vô duyên vô cớ trung thành với một vật nào đó. Những trưởng lão này cũng không ngoại lệ, họ trung thành với tông môn là vì lợi ích của bản thân. Bây giờ, khi họ phát hiện tông chủ vì chính hắn mà có thể hy sinh tính mạng của họ, sự trung thành của họ với tông chủ và tông môn lập tức biến mất. Dù sao, người cũng vì mình, nếu tông chủ muốn họ chết, sao họ có thể đồng ý? Vì vậy, lúc này, sắc mặt của họ khi nhìn tông chủ cũng trở nên rất khó coi. Khi thấy vệ tông đi về phía tông chủ, hai trưởng lão không chút do dự, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Họ tự nhiên không phải là kẻ ngốc, từ khi vệ tông lao tới vị trí của tông chủ, họ đã nhận ra mục tiêu của vệ tông là tông chủ. Theo lý thuyết, lúc này chỉ cần họ rời đi, vệ tông sẽ không làm khó họ, cho nên hiện tại họ chỉ đành đi. Khác với trước đây, vì tông chủ, vì sự ổn định của tông môn, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ tông chủ đối phó với vệ tông. Nhưng bây giờ, tông chủ muốn kéo họ chết chung, vậy chi bằng tự mình chạy trốn, không cần quan tâm đến tông chủ này, mặc kệ hắn sống chết. Phải nói rằng hai trưởng lão này phản ứng rất quả quyết. Họ đã nghĩ kỹ là sẽ phản bội tông môn, còn những chuyện sau này thì tính sau. Tuy nhiên, họ suy nghĩ quá đơn giản, thực tế không phải như họ tưởng. Mục đích của vệ tông là tông chủ, nhưng vệ tông cũng không hề nói sẽ để hai người kia bỏ chạy. Dù sao, mục đích của hắn đến đây là để diệt khẩu, sẽ giết hết tất cả các cường giả lục tinh còn lại của tông môn đối địch, bao gồm cả tông chủ và các trưởng lão còn lại. Hai trưởng lão này suy nghĩ quá đơn giản, họ cho rằng mục tiêu của vệ tông chỉ là tông chủ, nên họ có thể chạy trốn, nhưng thực tế làm sao có thể đơn giản như vậy. Vì vậy, lúc này vệ tông hơi nhếch mắt, rồi búng tay một cái, sau một khắc, hai đạo hào quang rực rỡ trực tiếp từ ngón tay của hắn bắn ra, đuổi theo hai trưởng lão đang chạy trốn. Hai trưởng lão chạy chưa được bao xa thì cảm nhận được khí tức lực lượng kinh khủng phía sau. Họ quay đầu lại, kết quả khiến họ sợ đến tè ra quần. Hai đạo quang mang lao thẳng về phía họ, và trong nháy mắt họ chưa kịp phản ứng, chúng đã xuyên thủng cơ thể họ. Hai đạo quang mang này thoạt nhìn uy lực không mạnh, nhưng tất cả sức mạnh hộ thể của họ giống như giấy, căn bản không có tác dụng gì. Hai đạo quang mang dễ dàng xuyên thủng sức mạnh hộ thể của họ, rồi đánh nát nhục thể của họ. Thực lực của vệ tông bây giờ đã kinh khủng đến một mức độ nhất định. Một cường giả lục tinh thông thường trước mặt vệ tông chỉ như sâu kiến. Vệ tông có thể dễ dàng bóp chết họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như hai trưởng lão lục tinh này, thực lực của họ không tệ, nhưng khi đối mặt với vệ tông thì họ vẫn giống như người bình thường không có sức mạnh. Vệ tông dễ dàng giết chết họ. Khi thấy vệ tông giết hai trưởng lão này, tông chủ thực sự đã sợ đến mức không nói nên lời. Môi hắn run rẩy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nhận ra, kẻ trước mặt mình là một con quái vật, kẻ này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hắn không biết làm cách nào để đối phó với một con quái vật như vậy. Phải biết rằng, dưới thất tinh, dù người có mạnh đến đâu cũng có giới hạn, không thể trở nên mạnh mẽ vô hạn. Nhưng rất tiếc, vệ tông đã phá vỡ quy luật này, thực lực của vệ tông bây giờ thực sự có một cảm giác vô hạn mạnh mẽ. Hắn căn bản không biết giới hạn thực lực của vệ tông ở đâu. Theo lý mà nói, vệ tông không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, đây là một chuyện rất bất thường. Nhưng rất tiếc, vệ tông lại có sức mạnh đó, khiến cho tông chủ không thể nhìn thấu, cho nên lúc này, tông chủ cũng ngơ ngác, hắn không biết làm sao để đối phó với vệ tông, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ như đang chờ chết. Điều này cũng không thể trách hắn, theo lý mà nói, hắn dù sao cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong, không thể cứ vậy chờ chết khi đối mặt với đối thủ mạnh như vậy. Nhưng rất tiếc, vệ tông cho hắn cảm giác giống như một cường giả thất tinh. Sự chênh lệch giữa hai người quá lớn, hoàn toàn khác biệt, chênh lệch khổng lồ như vậy. Dù ngươi có phản kháng thế nào cũng vô ích, giống như khi ngươi đối mặt với một cường giả thất tinh. Ngươi phản kháng có ích không? Cường giả thất tinh có thể tùy tiện bóp chết ngươi, và bây giờ vệ tông cũng cho hắn cảm giác đó, tùy tiện có thể bóp chết hắn. Nghĩ đến đây, tông chủ hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không nghĩ ra vệ tông rốt cuộc ở cảnh giới nào. Lục tinh đỉnh phong có thể mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ đối phương là thất tinh? Nhưng điều đó cũng rất không có khả năng, một cường giả thất tinh không thể làm những chuyện như vậy. Cho nên, trong khi hắn dần tuyệt vọng, vệ tông đã chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Vệ tông đương nhiên nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt tông chủ, nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, người khác thấy mình tuyệt vọng cũng là một chuyện rất bình thường. Vì vậy lúc này vệ tông không nói nhiều, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn tông chủ một cái, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán tông chủ. Sau một khắc, trên trán tông chủ xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, vệ tông mới nhàn nhạt gật đầu. Sau một khắc, khi hắn nhìn lại tông chủ, đối phương đã là một cái xác chết. Chương 2517, trở lại chiến trường. Vệ tông có thực lực cường đại như vậy, tông chủ trước mặt hắn đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, trở thành một cái xác không hồn, rồi dễ dàng bị vệ tông đánh chết. Có lẽ, tông chủ không nghĩ mình sẽ dễ dàng chết như vậy trong tay vệ tông. Nhưng vệ tông cũng không nói nhiều, liếc nhìn xác tông chủ rồi trực tiếp rời đi. Dù sao, mục đích của vệ tông đã đạt được, không cần ở lại đây nữa. Tuy nhiên, vệ tông cứ thế mà đi, thực tế hắn không hề tìm kiếm các tài nguyên tu luyện trong tông môn đối địch này. Vì bây giờ, vệ tông không cần những thứ đó, dù sao, thực lực của hắn đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới thì những tài nguyên tu luyện này không có ích gì. Theo lý thuyết, bây giờ hắn chỉ cần bí pháp thất tinh, còn những thứ khác, dù vệ tông có tu luyện thế nào cũng không thể tiến bộ hơn được nữa. Dù sao, thực lực của hắn đã đạt đến giới hạn thực sự của lục tinh, dù có đột phá thế nào cũng không thể tiến bộ thêm. Tông chủ nghĩ không sai, lục tinh có giới hạn, khi đạt đến giới hạn này, dù ngươi có đột phá thế nào cũng không thể tiến bộ thêm. Nhưng hắn đã lầm một điểm, chính là hắn, rất đúng hạn, cái từ này có chút hiểu lầm, hắn vốn cho là cực hạn, kỳ thực cũng không phải thật sự là cực hạn, hắn có thể cảm thấy chính mình tu hành đã là lục tinh mức cực hạn. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn bây giờ cũng không phải lục tinh cực hạn, chân chính cực hạn là vệ tông tu luyện tình cảnh mới thật sự là lục tinh cảnh giới cực hạn, đã đạt đến một loại không cách nào tiếp tục đột phá cảnh giới. Cho nên nói, cho dù là đem tất cả lục tinh cường giả còn lại trong tông môn này toàn bộ tàn quét, vệ tông cũng không hề dừng lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tông môn lúc này, tiếp đó trực tiếp lấy một bước bước vào giữa không trung. Thân hình từ giữa không trung triệt để biến mất, vệ tông cũng không có dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn bây giờ cần phải làm là đến lượt chiến trường bắt đầu đi trợ giúp cường giả Thiên Nhất Tông. Chính hắn một người tới bên này là nghe theo tông chủ an bài, đem những trưởng lão đóng giữ ở đây cùng với tông chủ đối địch kia trực tiếp đánh chết. Mà sau khi đánh chết tông chủ của tông môn đối địch này cùng với các trưởng lão đóng giữ, vệ tông vẫn là muốn trở lại chiến trường, dù sao Thiên Nhất Tông cùng đối địch giao chiến là trên chiến trường. Nhưng mà thực lực của Thiên Nhất Tông dù sao vẫn còn xa xa lạc hậu so với cường giả tông môn đối địch, phải biết, tông môn đối địch cơ hồ có 50 vị lục tinh cường giả, mà Thiên Nhất Tông bên này chỉ có khoảng 30 vị. Đây là một sự sai biệt thực lực cực lớn, theo lý thuyết trong khoảng thời gian này, Thiên Nhất Tông chỉ sợ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Bởi vậy, lúc này vệ tông cần phải làm là đi ra chiến trường, bắt đầu trợ giúp lục tinh cường giả bên Thiên Nhất Tông. Kỳ thực mặc kệ bao nhiêu lục tinh cường giả, đối với vệ tông mà nói cũng đều là sâu kiến, hắn nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép đánh giết, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Vệ tông cần phải làm là nhanh chóng đến chiến trường để trợ giúp. Nghĩ đến đây, vệ tông động tác cũng rất nhanh, hắn trực tiếp xé rách không gian, tiếp đó từ giữa không trung thuấn gian di động đến trên chiến trường. Mà lúc này trên chiến trường, quả nhiên không ngoài dự liệu của vệ tông, đã đánh nhau khí thế ngất trời, tiến nhập một mức độ kịch liệt, đúng như vệ tông đã tưởng tượng, cường giả Thiên Nhất Tông bây giờ đang bị cường giả tông môn đối địch đè lên đánh. Hai bên trên cơ bản là lộ ra thiên về một bên. Cường giả Thiên Nhất Tông bên này đang chạy trối chết, còn tông môn đối địch thì đang theo đuổi không bỏ, đuổi đánh tới cùng, nếu như vệ tông tiếp tục không đến, Thiên Nhất Tông bên này chỉ sợ đã lâm vào một hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để tiêu diệt, vệ tông chỉ cần nhìn lướt qua trên chiến trường liền có thể nhìn ra được. Các lục tinh cường giả Thiên Nhất Tông cơ hồ người người mang thương, có người thậm chí thương rất nặng, nhìn như sắp không xong, còn lục tinh cường giả tông môn đối địch thì vẫn long tinh hổ mãnh, cảm giác như không hề bị thương, đang điên cuồng tấn công Thiên Nhất Tông, hơn nữa nhìn thấy rõ, trên mặt bọn chúng đều vô cùng tự tin, đã cảm thấy mình lần này tham gia chiến đấu này, tùy tiện rất nhẹ nhàng liền có thể đánh giết đối phương. Thực tế đúng là như vậy, nếu không phải vệ tông nhúng tay, trận chiến này không có bất kỳ sự hồi hộp gì, 50 đối với 30. Trên cơ bản là một kết cục nghiền ép, phải biết 50 tôn lục tinh cường giả cùng 30 tôn lục tinh cường giả kỳ thực chênh lệch rất lớn, không phải dùng thủ đoạn gì là có thể giải quyết, dùng trận pháp gì cũng không có tác dụng lớn, chớ đừng nói chi Thiên Nhất Tông bên này căn bản không có trận pháp gì. Ngược lại tông môn đối địch có trận pháp của mình, vốn dĩ số lượng của bọn chúng đã nhiều, lại thêm một vài thủ đoạn đặc thù, khiến bọn chúng triệt để chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên, lúc này Thiên Nhất Tông đã triệt để rơi vào một loại tuyệt vọng. Bọn họ bây giờ căn bản không nghĩ ra mình còn có điểm nào có thể lật bàn. Thực tế, bọn họ hiện tại cũng không hiểu vì sao vệ tông không đến. Bọn họ tự nhiên không biết kế hoạch của tông chủ, bởi vì tông chủ chỉ nói kế hoạch của mình cho vệ tông, không nói cho người khác, cho nên, lúc này những trưởng lão này hoàn toàn không hiểu, vệ tông lợi hại như vậy, vì sao vệ tông không có đến chiến trường này, hắn rốt cuộc đã làm gì? Nếu vệ tông không tới, phía bên mình rất có thể sẽ trực tiếp bị thua. Nghĩ đến đây, từng người bọn họ trong lòng đều hết sức bất mãn. Vừa bất mãn với vệ tông, vừa bất mãn với tông chủ, lúc này, bọn họ cũng bắt đầu có chút không vừa ý tông môn, khiến cho nhóm người mình bây giờ trên chiến trường giống như pháo hôi. Đối mặt với lục tinh cường giả của tông môn đối địch để bị tàn sát, tất cả bọn họ đều có chút không chịu nổi. Bất quá, vệ tông bây giờ cũng không nói gì nhiều. Sau khi đến chiến trường, hắn rất nhanh chú ý đến cường giả của tông môn đối địch đang theo đuổi không bỏ. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó một khắc thân hình lóe lên giữa không trung, rất nhanh đến trước mặt một lục tinh cường giả. đây là một lục tinh cường giả của tông môn đối địch. Nhìn thấy Vệ Tông, hắn cũng hơi sững sờ, vì hắn không biết Vệ Tông, căn bản không biết rốt cuộc là nhân vật nào. Khi đối phương đến trước mặt, hắn không hề do dự, cơ hồ trong nháy mắt đã ra tay với Vệ Tông. Chương 2518, trợ giúp. Gia hỏa này căn bản không nhận biết Vệ Tông, cũng không biết những người trước mặt này xuất hiện bên cạnh mình rốt cuộc là ý gì. Bởi vậy, hắn chỉ trong nháy mắt liền vô ý thức hướng Vệ Tông chụp tới. Dù sao, trong tiềm thức, gia hỏa này dám đi tới bên cạnh mình, lại không phải người của tông môn mình. Vậy rất rõ ràng, đối phương chính là địch nhân, mặc kệ đối diện có thật sự là địch nhân hay không. Cứ chụp chết hắn trước đã. Bởi vậy, ôm ý nghĩ đó, hắn vốn cũng không quá để ý, định trực tiếp giải quyết gia hỏa này, sau đó tiếp tục tham gia chiến đấu. Hắn thực sự không coi Vệ Tông là chuyện gì to tát. Vì theo hắn thấy, khí tức của người trước mặt này không tính là quá cường đại. Mình tùy tiện chắc là có thể giải quyết được. Dù sao, mình cũng là lục tinh cường giả. Lục tinh tướng giả không phải là thường thấy. Trong cuộc chiến này, lục tinh chiến đấu cũng coi như là sức chiến đấu cao cấp tuyệt đối. Bởi vậy, trong tình huống này, bọn chúng cũng không quá nghĩ ngợi nhiều. Chuẩn bị trực tiếp vỗ chết Vệ Tông trước mặt là xong. Nhưng ngay khi hắn ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông trước mặt chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó, ngay khi một trường của gia hỏa kia vỗ đến trên người Vệ Tông, mặt hắn lập tức lộ vẻ kinh hãi, nguyên nhân là, một trường của hắn đánh vào người Vệ Tông, giống như đánh vào một vật thể bền chắc không thể gãy. Người của đối phương quả thực quá cứng rắn, hắn đã cố gắng hết sức, dùng hết sức mạnh mà mình có, nhưng căn bản không cách nào gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bởi vậy, khi chứng kiến cảnh này, người này quả thực chấn kinh, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao một kích toàn lực của mình lại không tạo ra kết quả gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là, một kích toàn lực của hắn chẳng những không tạo ra kết quả gì, mà còn cảm nhận được khi trưởng của mình chạm vào người Vệ Tông. Trong thân thể Vệ Tông giống như hiện ra một luồng hấp lực vô cùng cường đại. Lực lượng của mình bắt đầu liên tục không ngừng bị người này hấp thu. Tiếp đó, rất nhanh, sức mạnh trong cơ thể của mình liền khô kiệt, vô số sức mạnh toàn bộ bị đối phương hút vào trong thân thể. Tiếp đó trên người đối phương trở nên càng thêm cường hãn. Từng luồng khí tức kinh khủng bùng phát ra từ trong cơ thể đối phương. Còn mình lại cảm thấy vô cùng suy yếu. Cảm giác như trong cơ thể không còn bất kỳ lực lượng nào lưu chuyển. Sau một khắc, mình liền muốn ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, gia hỏa này đã cảm nhận được trong cơ thể mình không còn chút sức mạnh nào. Thân thể mình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức sẽ ngã lăn ra đất. Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn người trước mặt, gia hỏa này muốn liều mạng với mình, đó nhất định là tự tìm cái chết. So với lực lượng của Vệ Tông bây giờ, giải quyết những người này chỉ là chuyện phất tay là xong. Thậm chí Vệ Tông không cần động thủ, giống như bây giờ hắn đứng ở đó cho đối phương đánh, đối phương cũng không đánh nổi hắn. Quan trọng nhất là, đối phương chẳng những không đánh nổi hắn, mà khi đánh Vệ Tông, đối phương sẽ chịu tổn thương cực lớn, chính mình sẽ trực tiếp chết đi. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, trong mắt Vệ Tông, thân thể của gia hỏa này đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Bất quá, Vệ Tông cũng không dây dưa với gia hỏa này quá lâu. Dù sao, đối với Vệ Tông, việc cần làm bây giờ còn rất nhiều. Phía trên chiến trường này, mọi người của Thiên Nhất Tông đã rơi vào một hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Dù sao, cường giả của tông môn đối địch vẫn nhiều hơn, bọn chúng đang đuổi đánh tới cùng, không ngừng truy sát cường giả của Thiên Nhất Tông, cho nên, bây giờ hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Đặc biệt là với một người tu hành lục tinh phổ thông như thế này. Nhân vật như vậy không đáng để Vệ Tông lãng phí thời gian. Bởi vậy, khi ở đây, Vệ Tông cũng không để hắn quá đau đớn, trực tiếp một cái tát liền đánh cho hắn nát bấy. Khi Vệ Tông làm xong tất cả những điều này, cũng không gây sự chú ý của những người khác, dù sao, chuyện bên này xảy ra quá nhanh. Không có truyền ra một chút ba động năng lượng mạnh mẽ nào. Những người khác lúc này đều đang kịch chiến, căn bản không ai chú ý đến bên này. Hơn nữa, ngay cả khi Vệ Tông vừa đến đã đánh chết một lục tinh cường giả, vẫn không có ai nhìn tới. Dù sao, mọi chuyện đều quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Sau khi làm xong tất cả, thân hình Vệ Tông lập tức biến mất giữa không trung. Một lát sau, khi hắn xuất hiện lại, đã là sau lưng một lục tinh cường giả khác. Lần này, lục tinh cường giả này không giống như người vừa nãy, không chỉ có một mình hắn. Bên cạnh hắn còn có hai đồng bạn, ba người bọn họ đang liên thủ đối phó với một lục tinh cường giả. Người đó chính là cường giả của Thiên Nhất Tông. Trên thực tế, cường giả của Thiên Nhất Tông rõ ràng mạnh hơn một chút so với bên tông môn đối địch. Cảnh giới của hắn cũng cao hơn, nhưng khi đối mặt với ba lục tinh cường giả tấn công, dù thực lực có mạnh hơn một chút, cũng không có tác dụng gì. Hắn đang bị ba người vây đánh, lúc này trông có vẻ rất nguy cấp. Nếu Vệ Tông không đến, chẳng bao lâu nữa, hắn chỉ sợ cũng sẽ chết ở nơi đây. Bởi vậy, trong lòng hắn đang mắng tông chủ Thiên Nhất Tông không tiếc lời. Vì sao có một đại sát khí như Vệ Tông mà không dùng? Để cho mình bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, người đều sống vì lợi ích của mình, bọn họ cũng yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Lúc này, tông chủ không ra, Vệ Tông không ra, để cho bọn họ ra chịu chết. Điều này khiến cường giả này trong lòng rất bất mãn, thậm chí, hắn cảm thấy nếu thật sự phải chết, mình căn bản không có khả năng tiếp tục bán mạng cho Thiên Nhất Tông. Bây giờ, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát, dù sao, bọn họ cũng yêu quý sinh mạng của mình, không thể thật sự vì tông môn mà chịu chết được, dù sao, họ tu hành đến cảnh giới này, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, cho nên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đưa mạng mình vào đây. Ngay khi bọn họ nghĩ như vậy, ngay khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để trốn, hắn đột nhiên phát hiện một khí tức nhàn nhạt truyền đến từ phía trước không xa. Khí tức này có chút quen thuộc, sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng ba cường giả kia. Khi nhìn thấy Vệ Tông, trưởng lão Thiên Nhất Tông rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, sau một khắc, sự kinh ngạc lập tức biến thành mừng rỡ. Chương 2519, sát lục. Hắn không phải đồ ngốc, khi thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức hiểu ra, hắn biết trước đó tông chủ đã từng ban cho Vệ Tông một đạo mật lệnh, để Vệ Tông đi làm việc. Bây giờ, nhìn thấy Vệ Tông trở về, điều này cho thấy Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ đó là gì, trưởng lão này nhìn dáng vẻ thần bí của tông chủ, liền biết nhiệm vụ này tuyệt đối vô cùng thần bí và vô cùng quan trọng. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ, điều này có nghĩa là đối với Thiên Nhất Tông, đó là một lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa, chớ nói chi, Vệ Tông bây giờ đã đến bên cạnh mình, xem ra là có ý đến giúp mình. Nghĩ đến đây, mắt của vị trưởng lão đó lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ, vô cùng vui sướng. Hắn gần như không che giấu vẻ mặt của mình, bởi vậy, ba cường giả đối diện với hắn lập tức phát hiện có gì đó không thích hợp. Bọn chúng đang đè tên kia đối thủ đánh, vì sao hắn đột nhiên từ một vẻ tuyệt vọng lại sinh ra vẻ mặt mừng rỡ như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hắn có viện binh tới? Ngay khi bọn chúng nghĩ như vậy, chúng cũng đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt ở phía sau mình. Chúng cảm nhận được một khí tức kinh khủng đang dần khôi phục, đang giáng xuống phía sau mình, bởi vậy, trong nháy mắt, chúng xoay đầu lại, vừa vặn trông thấy Vệ Tông xuất hiện phía sau mình. Khi thấy Vệ Tông, chúng cũng sững sờ, chúng căn bản không phát hiện ra Vệ Tông đã xuất hiện bằng cách nào. Giống như đối phương đột ngột xuất hiện ở đây, nhìn thấy Vệ Tông, ba người kia cũng không hề do dự. Bọn hắn gần như không cần suy nghĩ mà trực tiếp ra tay với Vệ Tông. Việc gia hỏa này không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình cho thấy thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ. Bởi vậy, ba người này trước tiên muốn liên thủ giải quyết gia hỏa này. Như vậy mới có chút hy vọng sống. Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông chỉ đứng liếc bọn hắn một cái, rồi ngay sau đó, Vệ Tông không hề có nhiều động tác, trong ánh mắt hắn, hết thảy trước mắt đều đang tan vỡ, không khí tan vỡ, năng lượng tan vỡ, ngay cả trật tự quy tắc trong thiên địa cũng tan vỡ. Đương nhiên, năng lực của Vệ Tông hiện giờ vẫn chưa thể thực sự làm trật tự và quy tắc tan vỡ. Nhưng cố ý cảnh này đã xuất hiện, đối với Vệ Tông, khi ngày càng tới gần thất tinh, hắn giờ đây đã có chút ít năng lực khống chế quy tắc và trật tự. Có một chút xíu sức mạnh trưởng khống. Dù sao trước đây hắn vốn là một cường giả vô địch, việc trưởng khống trật tự đối với hắn cũng không phải là một việc gì quá khó khăn. Bởi vậy, dưới cỗ trật tự tan vỡ này, ba tên trưởng lão, ba tên cường giả của tông môn đối địch kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã hoàn toàn tan nát, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan trong thiên địa. Chứng kiến cảnh này, trưởng lão của Thiên Nhất Tông đơn giản kinh hãi, hắn choáng váng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, tại sao ba tên cường giả kia lại chết như vậy? Sao có thể như vậy? Hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đây thực sự là sức mạnh mà một lục tinh có thể có sao? Nhìn dáng vẻ của Vệ Tông, có lẽ hắn đã trở thành cường giả thất tinh rồi. Bây giờ, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Vệ Tông lại có năng lực kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy ai ở lục tinh lại có thể biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng đến. Thế, gia hỏa này tuyệt đối là một quái thai. Không, không thể dùng từ quái thai để hình dung hắn nữa. Thậm chí đến lúc này, trưởng lão cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung Vệ Tông. Hắn nhìn Vệ Tông ngơ ngác đứng đó, rồi ngay sau đó hắn há hốc miệng, không nói được lời nào. Mặc dù đối thủ của hắn đã bị tiêu diệt, nhưng hắn lúc này cũng không có hành động gì khác, không đi giúp những người khác mà chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Điều này cũng không thể trách hắn, mà là vì sức mạnh của Vệ Tông quá mức kinh hãi. Đến mức trưởng lão này lúc này căn bản không kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói được một lời, cũng không biết phải làm gì. Tựa hồ trong đầu hắn giờ đây chỉ là một khoảng trống rỗng. Thế giới quan và nhân sinh quan của hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bản thân hắn trước mắt căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vậy, thấy hắn ngơ ngác đứng đó, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, dù sao, gia hỏa này bây giờ cũng không cần hắn giúp. Với năng lực của Vệ Tông, chỉ là mấy chục tên cường giả lục tinh, Vệ Tông dễ dàng có thể giải quyết, căn bản không cần đến những người khác giúp. Cho nên, việc gia hỏa này đứng ở đó hay đi giúp những người khác cũng không có gì khác biệt. Đều là như vậy cả, với Vệ Tông, một mình hắn có thể làm xong mọi việc, căn bản không cần người khác nhúng tay, bởi vậy, sau khi giải quyết xong ba tên cường giả lục tinh ở đây, Vệ Tông nhanh chóng xuất hiện ở một bên khác, xuất hiện ở một phương hướng khác, hơn nữa, giống như lần trước, hắn vẫn dùng chiêu cũ, tùy tiện một chiêu liền đánh chết cường giả lục tinh của tông môn đối địch. Còn lại chỉ có một cường giả của Thiên Nhất Tông ngơ ngác đứng tại chỗ. Cường giả của Thiên Nhất Tông này cũng giống như người phía trước, cũng ngẩn người tại chỗ, tựa hồ không ngờ rằng cường giả lục tinh đối với Vệ Tông lại có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy. Bọn họ giờ đây cảm thấy hiểu biết của mình về chiến đấu đều có chút sụp đổ. Khi thấy Vệ Tông, bọn họ mới đột nhiên nhận ra rằng hóa ra mình căn bản không biết chiến đấu. Sự lý giải của mình về sức mạnh của cảnh giới lục tinh hoàn toàn không đúng. Lúc này, những thủ đoạn mà Vệ Tông thi triển ra đã khiến bọn họ cảm nhận được một chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên, sau khi Vệ Tông chiến đấu xong, các cường giả của Thiên Nhất Tông gần như cũng đều chấn kinh. Bọn họ không biết phải làm thế nào mới tốt, còn Vệ Tông thì không quản bọn họ, Vệ Tông chỉ như một công cụ sát lục hiệu suất cao. Không ngừng qua lại trên chiến trường, rồi thi triển sát lục của mình, hắn điên cuồng giải phóng sức mạnh, rồi đánh chết hết lần này đến lần khác các cường giả lục tinh của tông môn đối địch. Cho dù là cường giả lục tinh, nhưng trước mặt Vệ Tông cũng giống như sâu kiến, bị Vệ Tông hết lần này đến lần khác bóp chết. Vệ Tông làm mọi việc quá dễ dàng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ những kẻ chết dưới tay hắn không phải là cường giả lục tinh, mà là những nhân vật nhỏ bé nào đó. Chương 2520, hiệu suất cao. Vệ Tông hành động thuận lợi như vậy, nhanh chóng như vậy, khi hắn đánh giết cường giả lục tinh, tông môn đối địch đã phát hiện ra điều bất thường. Bọn họ phát hiện cường giả lục tinh của mình đang giảm đi với tốc độ khủng khiếp. Tốc độ này quá nhanh, đến mức khi bọn họ phản ứng lại, cường giả lục tinh của phe mình chỉ còn lại chưa đến một nửa. Phải biết rằng, lúc đầu khi đến đây, bọn họ có gần 50 cường giả lục tinh, theo lý thuyết nhiều hơn Thiên Nhất Tông 20 người, vì vậy, bọn họ mới có thể đè Thiên Nhất Tông ra đánh, một mực áp chế Thiên Nhất Tông. Nhưng mà, cho tới bây giờ, khi bọn họ phản ứng lại, phát hiện trên chiến trường chỉ còn lại khoảng 20 cường giả lục tinh. So với thời kỳ cường thịnh trước kia, chỉ còn chưa đến một nửa, bởi vậy, lúc này bọn họ cũng hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao cường giả phe mình đột nhiên lại ít đi như vậy? Bọn họ đều đi đâu cả? Ngay khi họ sinh ra nghi ngờ như vậy, lúc này mới có người phát hiện Vệ Tông đang không ngừng xuyên thẳng qua chiến trường, không ngừng giết hại. Ngay sau đó, họ thấy Vệ Tông xuất hiện trước một cường giả lục tinh. Rồi ngay lập tức, Vệ Tông một trường đơn giản đánh, trực tiếp khiến thân thể cường giả lục tinh kia nổ tung, hóa thành đầy trời xương máu. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều choáng váng, họ lại há hốc mồm, không nói được lời nào. Đến giờ phút này, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ mới biết vì sao số lượng người của phe mình lại giảm nhanh như vậy. Vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà chỉ còn lại gần một nửa cường giả lục tinh. Hóa ra là có một sát thần như vậy ở đây, cái này ai mà chịu nổi chứ. Sát thần này không ngừng qua lại trên chiến trường, chỉ cần tùy tiện một chiêu là có thể đánh giết một cường giả lục tinh. Vậy những người còn lại làm sao có thể chống lại công kích của hắn? Người ta chỉ cần một tát là có thể đập chết ngươi. Ngươi thì có thể làm gì? Bởi vậy, khi thấy cảnh tượng này, những cường giả lục tinh còn sống sót đều sợ đến tê cả da đầu. Bọn họ chứng kiến thủ đoạn giết người hiệu suất cao của Vệ Tông, đều không dám đối mặt với Vệ Tông. Người này đơn giản là sát thần, thậm chí có thể nói hắn còn kinh khủng hơn cả sát thần. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào mà có thể đánh giết cường giả lục tinh dễ dàng như vậy? Đó căn bản không phải là việc người bình thường có thể làm được. Bởi vậy, nghĩ đến đây, những cường giả này ai nấy đều hồn bay phách tán. Bây giờ bọn họ không còn tâm trí nào để tiếp tục chiến đấu nữa. Bởi vì dù có đánh bại Thiên Nhất Tông thì sao chứ? Mạng nhỏ của bản thân mới là quan trọng nhất, nếu như tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ khó giữ được mạng nhỏ. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả lập tức quay người bỏ chạy. Bây giờ, bọn họ không còn quan tâm đến vinh dự của tông môn nữa, cũng không quản đến việc tiêu diệt Thiên Nhất Tông, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cái mạng nhỏ của mình. Chỉ có bảo toàn được mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Nếu mạng nhỏ không giữ được thì bất kỳ lợi ích nào cũng không có ý nghĩa gì. Mạng nhỏ còn không có thì đánh Thiên Nhất Tông thu được nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều công pháp vũ khí để làm gì? Những thứ này có quan trọng không? Căn bản không quan trọng, trước mặt cái mạng nhỏ của mình, mọi thứ bây giờ đều không có giá trị gì. Bởi vậy, nghĩ đến đây, những cường giả này từng người điên cuồng bỏ chạy, bọn họ căn bản không quan tâm đến chiến trường. Lúc này, các cường giả của Thiên Nhất Tông cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao người phía trước đang đánh lại đột nhiên bỏ chạy? Trong khi bọn họ còn đang ngơ ngác, Vệ Tông đã trực tiếp đuổi theo. Vệ Tông không hề ngơ ngác như bọn họ, Vệ Tông vẫn còn muốn tiêu diệt hết những kẻ địch còn lại ở đây. Thực ra cũng không cần hắn phải đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bây giờ số cường giả lục tinh của đối phương đã chỉ còn lại hơn 20 người. Theo lý thuyết, số lượng của họ đã thấp hơn số lượng của Thiên Nhất Tông. Vì vậy, phe Thiên Nhất Tông đã có thể chuyển bại thành thắng. Dù sao, trước đó, họ bị áp đảo về số người, bây giờ, họ lại áp chế đối phương về số người. Theo lý thuyết, bây giờ họ có thể phản công. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng lười nhìn những người này phản công. Việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng giết chết hết những kẻ địch của tông môn đó. Chỉ khi tiêu diệt được hết kẻ địch của tông môn, Vệ Tông mới có thể thu được mật pháp thất tinh thực sự. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng băng lãnh. Rồi mọi người thấy thân hình Vệ Tông lóe lên giữa không trung. sau đó trực tiếp xuất hiện sau lưng một cường giả lục tinh đang bỏ chạy. Ngay sau đó, cường giả lục tinh kia toàn thân nổ tung, hóa thành đầy trời xương máu. Giống như trước đó, sau khi làm xong tất cả những điều này, Vệ Tông căn bản không hề dừng lại mà lại xuất hiện ở sau lưng một cường giả lục tinh khác. Thân hình Vệ Tông quỷ mị đến mức người ta không kịp phản ứng. Hơn nữa, lần này, hắn lặp lại chiêu cũ, tiếp tục đánh chết một cường giả lục tinh khác. Ngay sau đó, Vệ Tông lại không hề có ý định dừng lại, tiếp tục xuất hiện sau lưng một cường giả lục tinh khác. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng xuất hiện, không ngừng sát lục, thân thể hắn không ngừng biến mất, rồi lại xuất hiện, và mỗi lần như vậy lại có một cường giả lục tinh ngã xuống. Dưới tốc độ đánh giết như vậy của Vệ Tông, những cường giả lục tinh đang bỏ chạy lần lượt gục ngã. Cuối cùng, hơn 20 cường giả lục tinh đang cố chạy trốn đều không có bất kỳ sự phản kháng nào. Tất cả đều bị Vệ Tông đánh giết, hiệu suất giết hại của Vệ Tông thực sự quá cao, ngay cả những cường giả còn lại của Thiên Nhất Tông khi nhìn thấy cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Họ không nói được một lời nào, thực lực của Vệ Tông thật sự đáng sợ đến một mức độ nào đó. Với thực lực của hắn ở trong lục tinh, còn ai có thể chống cự được? Cường giả lục tinh đều không thể chịu được một tát của hắn. Thực lực như vậy thì ai có thể chống lại? Bởi vì Vệ Tông căn bản không phải là con người, hắn là quái vật, trong nhất thời, mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Bởi vì con người không thể có sức mạnh kinh khủng như vậy, ở cảnh giới lục tinh mà có thể phát huy ra thủ đoạn giết hại khủng khiếp đến cực hạn như vậy. Tất cả những điều này trông không giống như những gì mà người bình thường có thể làm được. Bởi vậy, lúc này, những cường giả của Thiên Nhất Tông cũng bắt đầu nghi ngờ Vệ Tông không phải là người. Chương 2521, quét sạch. Thực tế, đến tình trạng này, tất cả mọi người trên chiến trường đều đã choáng váng. Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy cường giả nào mạnh như Vệ Tông, một tát tùy tiện cũng có thể giết chết một cường giả lục tinh cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, cường giả lục tinh đã là một cảnh giới rất cao, trong cảnh giới này về cơ bản là vô địch dưới thất tinh. Vì vậy, những người đạt đến lục tinh ít nhất cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng bây giờ, những cường giả cấp bậc này trước mặt Vệ Tông thậm chí còn không bằng một con gà. Tùy tiện liền bị bóp chết, trong nhất thời, mọi người thực sự toàn thân đều đang toát mồ hôi lạnh. Lúc này, họ mới thấy trực tiếp được Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mặc dù trước đó bọn họ đã biết Vệ Tông rất mạnh, từng nghe nói hắn một đập chết luôn 7 cường giả lục tinh. Nhưng dù sao những điều đó chỉ là nghe nói, chưa từng thực sự gặp qua, còn những người đã thực sự gặp qua thì có chút hiểu về thực lực của Vệ Tông. Đáng tiếc chỉ có bọn họ gặp qua, những người khác lại không hiểu rõ lắm, vì vậy, việc Vệ Tông một chiêu có thể miểu sát 7 cường giả lục tinh vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Đến tận bây giờ, khi chứng kiến Vệ Tông thực sự ra tay, bọn họ mới thực sự hiểu rõ, thì ra Vệ Tông một chiêu miểu sát 7 tên lục tinh cường giả. Chỉ sợ đã là bảo thủ, dựa theo thực lực của hắn. Nhiều lục tinh cường giả hơn nữa đối mặt Vệ Tông cũng vẫn sẽ bị miểu sát. Bọn hắn mới thật sự thấy được thực lực của Vệ Tông khoa trương đến mức nào. Một lục tinh cường giả đứng trước mặt hắn căn bản không qua nổi một hiệp. Tùy tiện liền bị đánh giết, một cái tát liền đập chết, căn bản không cách nào chống cự, mặc kệ đối phương sử dụng sức mạnh hay thủ đoạn gì. Muốn chống lại Vệ Tông đều là không thể, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn phòng ngự nào, cuối cùng đều bị Vệ Tông một tát chụp chết, thật giống như một tát này là định mệnh phải lấy mạng đối phương. Không thể tránh khỏi. Không thể chống cự đã đành, quan trọng nhất là ngươi chạy cũng không thoát, mặc kệ ngươi chạy đến đâu, Vệ Tông luôn xuất hiện phía sau ngươi, như một quy luật, trực tiếp bám theo ngươi, dù ngươi chạy bao xa, hắn đều đuổi kịp, rồi đánh giết ngươi, những lục tinh cường giả bỏ chạy cuối cùng đều bị Vệ Tông đuổi kịp đánh chết. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thậm chí chưa đến mấy chục nhịp thở, trong thời gian ngắn như vậy, tất cả lục tinh cường giả phe đối địch đều bị Vệ Tông đánh giết. Giờ khắc này, các lục tinh cường giả của Thiên Nhất Tông đều kinh hãi không nói nên lời. Không phải tính cách hay tâm tính của bọn hắn có vấn đề, mà là chuyện này thật sự quá chấn động, khiến họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút mê mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vệ Tông rốt cuộc đạt đến cảnh giới cường đại nào. Trong chốc lát, trong lòng mỗi người tràn đầy khó hiểu, không thể lý giải sức mạnh đó là gì. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn trở về vị trí cũ, hít một hơi thật dài, lúc này, phe đối địch đã không còn sức chống cự, bởi vì tông chủ của bọn hắn đã bị Vệ Tông đánh giết. Những trưởng lão lục tinh còn lại cũng chung số phận, tất cả cường giả phe đối địch đều bị Vệ Tông quét sạch. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Thiên Nhất Tông có thể tùy ý hoành hành, vì đối địch tông môn không còn bất kỳ sức mạnh nào chống cự. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc các trưởng lão, rồi nói rõ tình hình. Nghe Vệ Tông nói xong, các trưởng lão Thiên Nhất Tông lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Trước đó, họ có chút không hài lòng vì Vệ Tông mạnh như vậy mà không đến giúp họ, nên trong lòng bất mãn, họ cũng oán hận tông chủ vì sao không phái Vệ Tông đến trợ giúp, mà lại để chính bọn họ ra chiến trường chịu chết. Đến lúc này, khi Vệ Tông kể hết mọi chuyện, họ mới biết Vệ Tông đã đi đánh úp xào huyệt phe đối địch, giết chết tông chủ và tất cả lục tinh cường giả đóng quân ở đó. Các lục tinh cường giả lập tức hiểu ra, và ánh mắt họ nhìn Vệ Tông tràn ngập cảm kích. May mà có Vệ Tông, nếu không lần này bọn họ thật sự khó thoát kiếp nạn. Dù sao, thực lực giữa hai bên vẫn còn chênh lệch rất lớn, khó có thể san bằng, nếu không có Vệ Tông, họ khó tránh khỏi cái chết. May mắn là có Vệ Tông vừa ra tay, trực tiếp giết hết tất cả lục tinh cường giả, một mình hắn đã giết mấy chục lục tinh cường giả đối phương. Thực lực quá kinh khủng, có thể nói, Thiên Nhất Tông có được Vệ Tông là một vinh hạnh lớn. Đối với các cường giả Thiên Nhất Tông, Vệ Tông chính là cứu tinh của họ, nếu không có Vệ Tông, lúc này có lẽ Thiên Nhất Tông đã bị diệt môn, dù không đến mức hoàn toàn diệt môn, thì họ cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, phải rời xa nơi này, sống những ngày tháng kinh hoàng như chó nhà có tang. Bây giờ, nhờ Vệ Tông, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược, phe đối địch mới là kẻ bị diệt môn, họ không còn sức chống cự, các lục tinh cường giả đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại những cường giả ngũ tinh và dưới ngũ tinh. Nhưng những kẻ này không còn uy hiếp gì, họ chỉ còn một thất tinh cường giả, nhưng đáng tiếc là bị thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông theo sát. Không thể ra tay, vì vậy, họ có thể thoải mái càn quét tông môn đối địch. Theo lệnh của Vệ Tông, các trưởng lão lập tức xông về sào huyệt của đối địch tông môn. Họ nóng lòng muốn quét sạch nơi đó, trước đây bị đối địch tông môn đè đầu cưỡi cổ, trong lòng họ chất chứa lửa giận. Giờ đây, khi thấy đối địch tông môn bị tiêu diệt, họ đã có cơ hội trút giận. Vì vậy, khi dọn dẹp chiến trường, ai nấy đều rất hăng hái, tranh nhau chạy nhanh hơn để triệt để quét sạch tông môn đối phương. Chương 2522, khó chịu. Vệ Tông biết rõ ý định của bọn họ, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng những người này rồi mặc kệ họ. Dù sao, việc quét sạch tông môn đối với hắn không cần thiết, giờ đây, tài nguyên tu luyện của đối địch tông môn không còn tác dụng với Vệ Tông. Hắn tu luyện đến mức này cũng không thể tăng thêm chút nào. Điều duy nhất có thể giúp hắn là thất tinh mật pháp. Bây giờ, Vệ Tông đã giúp Thiên Nhất Tông quét sạch đối địch tông môn, giúp họ chuyển bại thành thắng. Theo lý thuyết, hắn có thể nhận được thất tinh bí pháp. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lóe lên. Thật tình mà nói, đến giờ phút này, hắn vẫn chưa chắc chắn, vì lúc trước, tông chủ hứa sẽ cho Vệ Tông thất tinh bí pháp. Nhưng lúc đó ông ta không còn cách nào khác, phe đối địch đã áp sát, họ bị đánh tơi bời, nếu không hứa hẹn với Vệ Tông, họ sẽ nhanh chóng thất bại, vì vậy, ông ta mới bất đắc dĩ hứa với Vệ Tông về thất tinh bí pháp. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, đối địch tông môn đã bị quét sạch, lục tinh cường giả không còn, thực tế, họ không còn cần Vệ Tông nhiều như vậy nữa. Đến giờ phút này, Thiên Nhất Tông có lẽ không cần đến Vệ Tông nữa, đó là một điều không ai biết trước được. Dù sao, đối với Thiên Nhất Tông, Vệ Tông quá khó kiểm soát. Nếu hắn đột phá thất tinh, kết quả sẽ không thể lường trước được. Vì vậy, tông chủ Thiên Nhất Tông có đưa thất tinh mật pháp cho Vệ Tông hay không vẫn còn là một ẩn số. Vệ Tông không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, dù tông chủ Thiên Nhất Tông đã hứa với mình, nhưng tình hình lúc đó khác bây giờ, đối phương có thể sẽ không thực hiện hứa hẹn, vì họ không còn bị ngoại địch bức bách, họ nhất định sẽ tìm cách thoái thác. Vệ Tông tin chắc điều đó, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng sắc bén, nếu tông chủ Thiên Nhất Tông thành thật giao thất tinh bí pháp, thì không có gì để nói. Nhưng nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó lường. Vệ Tông đã nảy sinh ý định, hắn phải suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Rất nhanh, hắn không còn biểu lộ gì, rồi hắn hướng về Thiên Nhất Tông. Thực tế, đến giờ phút này, hắn đã giúp tông chủ Thiên Nhất Tông hoàn thành mọi việc. Bây giờ, hắn sẽ yêu cầu đối phương thực hiện lời hứa. Đối với Vệ Tông, thất tinh bí pháp rất cần thiết. Nếu đối phương giao cho hắn, mọi chuyện sẽ dễ nói. Nếu không, đừng trách Vệ Tông vô tình, bởi vì đối với Vệ Tông, thất tinh bí pháp là thứ hắn cần. Hắn nhất định phải có bằng mọi giá, bất cứ ai cản đường hắn đều là kẻ thù của hắn. Vệ Tông không phải là người lương thiện, hắn làm việc rất tàn nhẫn, nếu tông chủ thành thật giao ra, thì không sao, nhưng nếu không thành thật, muốn giở trò, đừng trách Vệ Tông trở mặt, dù sao, quan hệ giữa hắn và tông chủ cũng không tốt đẹp gì. Hai người chỉ là dựa trên lợi ích, vì lợi ích, họ mới cùng nhau hợp tác, bây giờ, kẻ thù chung đã không còn, vì lợi ích mà trở mặt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, Vệ Tông không nghĩ nhiều. Hắn luôn nhìn mọi người theo hướng xấu nhất, vì đó mới là bộ mặt thật của thế giới này. Các cường giả không ai dễ đối phó, họ đều không phải người lương thiện, họ sống vì lợi ích của mình và có thể hy sinh mọi thứ vì nó. Vì vậy, đối phương có đưa thất tinh bí pháp hay không vẫn còn là một điều khó nói. Nhưng Vệ Tông không muốn nghĩ nhiều nữa. Trên đường đi, hắn đã tính toán xong mọi chuyện, rồi trở về Thiên Nhất Tông. Thiên Nhất Tông đã nhận được tin Vệ Tông sẽ trở lại. Và quan trọng hơn là họ đã nhận được chiến báo từ tiền tuyến. Họ biết Vệ Tông đã giết tất cả lục tinh cường giả và đối địch tông môn đã bị diệt. Tông chủ vui mừng đến mức mắt híp lại, không mở ra được. Lúc gặp Vệ Tông, ông ta rất vui vẻ tiến lên, thân thiết vỗ vai Vệ Tông, khen hắn làm rất tốt. Nhưng Vệ Tông không có biểu hiện gì, vì hắn luôn như vậy, hắn không bao giờ thể hiện vui mừng hay tức giận. Tông chủ thấy Vệ Tông như vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao, Vệ Tông mạnh như vậy, có chút tính khí đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Tông chủ rất tò mò muốn biết lý do Vệ Tông đến đây. Thấy tông chủ giả ngốc, Vệ Tông cảm thấy khó chịu, theo lẽ thường, khi hắn lựa chọn tìm tông chủ vào lúc này, tông chủ phải hiểu rõ mục đích của hắn, rõ ràng là vì thất tinh bí pháp, không có lý nào tông chủ không biết, nhưng ông ta lại không có bất kỳ động thái gì, rõ ràng là đang giả ngốc, ra vẻ không biết gì. Thái độ này khiến Vệ Tông rất không hài lòng. Tông chủ đang giả bộ cho ai xem? Giả bộ cho mình xem sao? Bản thân cũng không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Vì vậy, dù Vệ Tông có chút khó chịu, nhưng vẫn không trực tiếp nổi giận, hắn vẫn giữ bình tĩnh, yêu cầu tông chủ giao thất tinh bí pháp cho mình. Đây là việc đã hứa hẹn từ đầu. Chương 2523, vạch mặt. Đối với Vệ Tông, tông chủ đã hứa hẹn thất tinh bí pháp cho hắn, thì bí pháp đó nhất định phải thuộc về hắn. Hắn đã giúp tông chủ đạt được mục đích, thì bây giờ tông chủ cũng phải thực hiện lời hứa, giao thất tinh mật pháp cho Vệ Tông. Nghe Vệ Tông nói xong, nụ cười trên mặt tông chủ đột nhiên cứng lại, ông ta cười có chút miễn cưỡng, rồi mở lời an ủi Vệ Tông, nhưng không lập tức đưa thất tinh bí pháp ra. Ông ta chọn cách từ chối, bảo Vệ Tông chờ một chút, vì thất tinh bí pháp không dễ dàng có được, cho dù hắn là tông chủ, nhưng dù sao thất tinh bí pháp vật này thật sự quá trọng yếu. Cần xin chỉ thị những thất tinh cường giả bên này, mà những thất tinh cường giả bên này bây giờ vẫn chưa trở về. Bởi vậy cần Vệ Tông chờ đợi một thời gian. Nghe người tông chủ này nói, tim Vệ Tông càng chìm xuống, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vốn không định cho mình thất tinh bí pháp, cái gọi là chờ thất tinh cường giả trở về rõ ràng chỉ là mượn cớ. Vì bây giờ Vệ Tông đã cảm nhận được, xung quanh có một cổ khí tức cường đại đang mai phục. Đó chính là khí tức thất tinh cường giả, rõ ràng thất tinh cường giả đã ở ngay gần, nhưng người tông chủ này lại như không cảm giác được, cũng không nói rõ tình hình với Vệ Tông, mà chỉ nói chờ mấy người thất tinh cường giả trở về rồi tính. Bây giờ rõ ràng là để ổn định Vệ Tông, chứ không muốn trực tiếp giao thất tinh mật pháp. Nghĩ đến đây, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông cuối cùng trở nên khó coi. Hắn không phải đồ ngốc, cũng không dễ bị người tông chủ này lừa gạt. Rõ ràng, mục đích của hắn là thất tinh bí pháp. Vệ Tông gia nhập Thiên Nhất Tông, làm nhiều việc, vừa xông pha phía trước vừa lo liệu phía sau, tiêu diệt và dọn dẹp hết địch nhân của Thiên Nhất Tông. Nên hắn làm nhiều như vậy đương nhiên muốn đạt mục đích. Nhận thù lao, với Vệ Tông, đó là chuyện đương nhiên, ta làm việc ngươi trả thù lao, quá bình thường, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng không muốn trả thù lao. Khiến Vệ Tông vô cùng bất mãn, Vệ Tông vốn không phải người lương thiện, làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, lúc này thấy tông chủ trực tiếp từ chối, sắc mặt hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Thấy sắc mặt Vệ Tông xa xăm, tông chủ cũng cảm thấy không ổn, nhìn khuôn mặt khó coi của Vệ Tông, nụ cười trên mặt tông chủ chậm rãi tắt, bởi vì bây giờ hắn cũng cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông có chút không đúng. Đối phương dường như rất không hài lòng, chẳng lẽ đối phương muốn động thủ? Tông chủ trong lòng đột nhiên kinh hãi, vì hắn biết thực lực Vệ Tông rất đáng sợ, những tin tức về Vệ Tông trên chiến trường đều đã truyền đến chỗ hắn. Hắn biết Vệ Tông lúc đó mạnh mẽ cỡ nào, giết lục tinh cường giả dễ như bỡn, tùy tiện một tát là có thể đập chết. Đối phương không hề có sức chống trả, tông chủ biết, dù mình là lục tinh đỉnh phong, trước mặt Vệ Tông cũng khó mà chống nổi mấy hiệp, tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá hoảng hốt, vì sức mạnh của hắn nằm ở thất tinh cường giả, người đang ở gần bên, dù sao đây là thất tinh cường giả, Vệ Tông dù mạnh đến đâu cũng không có khả năng chống lại. Đây là sự chênh lệch thực lực quá lớn, thất tinh cường giả so với lục tinh cường giả khác biệt một trời một vực. Dù thực lực Vệ Tông có khoa trương đến đâu, nếu không vào thất tinh, hắn vẫn không thể chống lại thất tinh cường giả. Nghĩ đến đó, sự kinh ngạc trong lòng tông chủ dần tan biến, ngược lại trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, nụ cười lần này không giống trước, không phải đạo đức giả mà đầy vẻ âm u. Hắn thấy sắc mặt Vệ Tông khó coi, liền đứng yên tại chỗ, như đang chờ Vệ Tông lên tiếng trước. Thực tế đến bước này, cả hai đã hiểu rõ, dù sao cũng đã vạch mặt, bầu không khí giữa bọn họ đã trở nên không thích hợp. Tông chủ đã quyết tâm không giao thất tinh bí pháp cho Vệ Tông, còn Vệ Tông cũng không phải dễ bắt nạt, ngươi không giao bí pháp cho ta, vậy ta tự mình đến lấy. Dù sao đồ của ta nhất định phải lấy được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông tràn đầy vẻ nguy hiểm, cảm nhận được khí tức nguy hiểm này, dù biết bên cạnh có thất tinh cường giả, tông chủ vẫn cảm thấy toàn thân run lên, da đầu tê dại, lưng đổ mồ hôi lạnh. Trước sát khí kinh khủng như vậy, dù là hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Vệ Tông lớn đến mức nào. Vốn dĩ hắn biết Vệ Tông mạnh hơn mình, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì trong lòng không rõ. Lúc trước hắn vẫn còn mơ hồ về thực lực Vệ Tông, đến giờ phút này cảm nhận được thực lực của Vệ Tông, hắn mới thật sự biết Vệ Tông khoa trương đến cỡ nào. Chỉ cần dùng sát khí thôi cũng khiến hắn run rẩy, không có ý muốn động tay. Đúng vậy, đối phương chỉ bằng sát khí đã khiến tông chủ không thể sinh ra ý muốn tấn công, như thể dục vọng của hắn đã bị xóa bỏ hoàn toàn, không thể ra tay. Về điểm này tông chủ không hề nghi ngờ, nếu Vệ Tông định động thủ, hắn không sống nổi một chiêu. Hắn vốn cho rằng dù Vệ Tông ra tay, mình cũng có thể chống đỡ được vài hiệp, dù sao mình cũng là lục tinh cường giả, hơn nữa là lục tinh đỉnh phong, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn. Vệ Tông ra tay, hắn không chống được mấy hiệp, một hiệp còn khó nói. Đến tình cảnh này, cảm nhận được sự khoa trương về thực lực, hắn lạnh toát người, đến lúc này hắn mới ý thức được có thất tinh cường giả bên cạnh là một sự an tâm lớn. Nếu không có thất tinh cường giả, có lẽ hắn đã chết rồi. Chương 2524, Thất Tinh Cường Giả. Vì bên cạnh có Thất Tinh Cường Giả, lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an toàn mà Thất Tinh Cường Giả mang lại khiến hắn hết sức hài lòng. Thật tốt khi có cường giả như vậy ở bên cạnh, nếu không thật sự bị Vệ Tông ra tay thì khó mà xoay sở. Cường giả ra tay, không phải ai cũng có thể chống lại được, thực lực Vệ Tông hắn đã lĩnh giáo rồi, chỉ cần thả ra khí thế mà mình đã không thể ra tay. Đó là một uy áp kinh khủng, nghĩ đến đây, tông chủ cũng hơi đổ mồ hôi lạnh, thật sự đến lúc này, hắn đã có chút không dám nhìn Vệ Tông, vì đối với hắn, thực lực Vệ Tông quá kinh khủng, sức tàn phá mà Vệ Tông có thể mang lại đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng may mắn là bên cạnh hắn có Thất Tinh Cường Giả, sẽ không khiến hắn quá khó xử. Nghĩ đến đây, ánh mắt tông chủ hơi lóe lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại Vệ Tông, nhưng khi nhìn sang, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra vẻ dữ tợn. Đến tình cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn mất kiên nhẫn, bây giờ hắn nhất định phải có được kỳ hành bí pháp. Nếu không thì đừng trách hắn không khách khí. Đại khai sát giới, Vệ Tông biết bên này có Thất Tinh Cường Giả, nhưng dù có Thất Tinh Cường Giả, Vệ Tông cũng muốn người tông chủ này phải trả giá. Dù sao với Vệ Tông, người tông chủ này phản bội mình, vi phạm lời hứa, nên hắn nhất định phải trả giá. Nghĩ đến đó, Vệ Tông có chút nổi giận, hung hăng nhìn tông chủ, rồi đột ngột ra tay. Lúc này, tông chủ thấy Vệ Tông một tát vỗ tới mình, cả thiên địa dường như ngưng động, hắn cảm giác cơ thể mình như lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng. Dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, hắn cảm giác mình như bị phong bế trong một khối rắn. Xung quanh vô cùng cứng, không khí cũng trở nên cứng lại, dù có giãy giụa, thân thể cũng không thể động đậy, dù là đầu ngón tay hay bất kỳ bộ phận nào, đều không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, cố gắng thế nào cũng không thể khiến cơ thể chuyển động. Cảnh tượng này khiến tông chủ vô cùng kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng nổi đó là sức mạnh gì có thể làm được điều này. Lực lượng như vậy, tên Vệ Tông này có thật sự chỉ là lục tinh sao? Nghĩ đến đó, tông chủ lập tức cảm thấy khủng hoảng, nếu Vệ Tông không phải lục tinh thì quá phiền phức. Theo lý thuyết, dù có Thất Tinh Cường Giả bảo hộ, mình cũng khó bảo toàn tính mạng, nhưng bây giờ hắn không còn thời gian để nghĩ, vì trong lúc hắn suy nghĩ, Vệ Tông đã vung một tát tới, dưới một chưởng này, cả thiên địa như vỡ nát. Trong mắt tông chủ, thiên địa trong nháy mắt tối đen như mực, rồi đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, hung hăng chụp xuống, bàn tay rộng lớn đó bao trùm toàn thân tông chủ. Thấy vậy, tông chủ lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn cảm giác dưới chưởng này của Vệ Tông, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trốn thoát, dù làm gì hay không làm gì cũng vô dụng, hắn chắc chắn sẽ chết. Đó là sức mạnh của quy tắc, sức mạnh của trật tự, dưới chưởng này của Vệ Tông, hắn cảm thấy cái chết đã cận kề, đây là kết cục đã định, không ai có thể thay đổi. Nhưng ngay khi tông chủ nghĩ mình sẽ chết, bên tai hắn vang lên một tiếng hừ lạnh băng giá, như tiếng nổ vang dội, cả thiên địa dường như vỡ tan, rồi trong mắt tông chủ, hắn cảm nhận được không khí tươi mới từ bên ngoài tràn vào cơ thể. Ngay sau đó, cơ thể vốn bất động giờ lại có thể cử động, đến lúc này tông chủ mới thực sự phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Không đợi hắn suy nghĩ thêm, Vệ Tông đã đánh một chưởng đến ngay trước mặt, nhưng như chạm phải cấm kỵ, không thể đánh tiếp được, đến lúc này tông chủ mới phản ứng lại, hóa ra Thất Tinh Cường Giả bên cạnh đã ra tay. Chỉ khi Thất Tinh Cường Giả ra tay, hắn mới thật sự tỉnh lại từ đòn tấn công của Vệ Tông. Nếu không có Thất Tinh Cường Giả can thiệp, hắn chắc chắn đã chết dưới tay Vệ Tông. Nghĩ đến đây, trán tông chủ đầy mồ hôi lạnh, hắn khó có thể tưởng tượng được Vệ Tông có sức mạnh gì. Lực lượng của Vệ Tông quả thực quá kinh khủng đến mức hắn không thể hình dung được Vệ Tông mạnh đến mức nào. Lúc này, khi hắn đang nghĩ ngợi, một bóng đen xuất hiện bên cạnh, đó là một kẻ toàn thân bao phủ trong hắc bào, khí tức cường đại đến cực điểm, không thể diễn tả bằng lời. Dù Vệ Tông đã đủ mạnh, nhưng trước mặt hắn vẫn chỉ là hạt cát so với núi cao. Lúc này nhìn thấy cường giả này, ngay cả Vệ Tông cũng lộ vẻ ngưng trọng, rõ ràng Vệ Tông cảm nhận được, đây chính là Thất Tinh Cường Giả ẩn bên cạnh tông chủ, cũng là Thất Tinh Cường Giả duy nhất trong Thiên Di Động, là người mạnh nhất của tông môn. Thấy người mạnh nhất của tông môn, Vệ Tông cũng không quá kinh ngạc, vì hắn đã biết có Thất Tinh Cường Giả ở đây, Thất Tinh Cường Giả này chính là thần hộ mệnh của tông môn. Muốn giết tông chủ, Vệ Tông phải vượt qua ải Thất Tinh Cường Giả này. Dù Vệ Tông muốn báo thù Thiên Nhất Tông hay muốn giải quyết tông chủ, đều phải qua ải này. Với Vệ Tông, muốn báo thù không hề dễ dàng, muốn lấy Thất Tinh bí pháp từ tay những người này cũng không đơn giản. Đầu tiên phải vượt qua Thất Tinh cường giả này. Thấy vậy, sắc mặt Vệ Tông càng trở nên khó coi, thật sự Vệ Tông rất khó chịu, hắn lăn lộn bao nhiêu năm nay, lần đầu thấy có người dám chống lại lời hứa của hắn. Rõ ràng đã hứa việc tốt, lại dám đùa bỡn hắn, lại dám không giữ lời hứa, điều này khiến Vệ Tông hết sức bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn. Bây giờ người ta có vốn liếng đó, đối diện có một tôn Thất Tinh cường giả, khi Vệ Tông đối diện Thất Tinh cường giả, hắn cũng cảm thấy khó chống lại, dù sao Vệ Tông bây giờ chỉ là lục tinh cường giả. Thực tế, hắn đã rất gần với Thất Tinh, nhưng cuối cùng lục tinh vẫn là lục tinh, còn cách Thất Tinh khá xa, muốn đột phá lên Thất Tinh không hề đơn giản, bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng không nói gì, lục tinh và Thất Tinh ở giữa vẫn có chênh lệch cực lớn. cho dù Vệ Tông cách Thất Tinh chỉ là một bước chân vào cửa, chỉ kém một bước nữa liền có thể vượt qua, nhưng dù thế nào, muốn vượt qua cũng là một việc vô cùng khó khăn, ngươi muốn tiến lên đầu tiên là phải có mật pháp, không có mật pháp, ngươi dựa vào cái gì để vượt qua, làm thế nào mới có thể thật sự bước qua cánh cửa này? Đây là một việc rất khó khăn, cho nên, cho dù bây giờ Vệ Tông muốn chống lại cường giả Thất Tinh cũng là một chuyện gần như không thể. Dù sao, hắn bây giờ không ở trong chư thiên vạn giới, mà là ở trong một thế giới quỷ dị này, thế giới này cũng cường đại, nhưng quy tắc không giống với chư thiên vạn giới, dựa vào kinh nghiệm tu luyện ở chư thiên vạn giới trước đây. Vệ Tông ở cảnh giới lục tinh còn có thể nhìn thấy cường giả Thất Tinh, nhưng ở thế giới này, hắn căn bản không làm được, bởi vì trong thế giới này, hắn hoàn toàn không biết Thất Tinh rốt cuộc tu luyện như thế nào. Nếu biết điều này, Vệ Tông đã không cần dây dưa ở đây với hắn, trực tiếp tu luyện tới Thất Tinh, rồi trở về báo thù là xong. Cho nên, đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, đối diện là một cường giả Thất Tinh, trực tiếp khiến hắn khó chống cự. Chương 2525, động thủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Vệ Tông cứ thế từ bỏ. Thật lòng mà nói, Vệ Tông từ trước đến nay không phải người có tính tình tốt. Đối phương dám phụ hắn, dám vi phạm lời hứa với hắn, dám đùa giỡn hắn, như vậy Vệ Tông vô cùng khó chịu, nỗi khó chịu này không dễ gì mà tiêu tan. Vệ Tông vốn là người có thù tất báo, người đã hố hắn, vậy hãy để Vệ Tông trả thù gấp trăm ngàn lần, đó mới là tính cách thật của Vệ Tông, cho nên lúc này Vệ Tông đã đưa Thiên Nhất Tông vào danh sách phải giết. Thật ra, Thiên Nhất Tông hôm nay cũng có chút xui xẻo, thực tế, việc hố Vệ Tông là do mọi người bàn bạc, vậy mà cả Thiên Nhất Tông đều phải chôn cùng tông chủ. Nhưng thực tế lại không có đạo lý như vậy, chuyện này cũng khó nói ai đúng ai sai, Vệ Tông trước đây giúp Thiên Nhất Tông là vì bí pháp Thất Tinh. Nhưng bây giờ tông chủ đổi ý, sau khi hố Vệ Tông, Thiên Nhất Tông tự nhiên cũng phải chịu chung số phận với tông chủ. Đó là sự thật, chuyện này cũng không có gì để nói, dù sao Vệ Tông vì bí pháp cấp 7 này đã tiêu diệt toàn bộ tông môn đối địch. Trực tiếp diệt môn, tất cả cường giả đều bị đánh chết, vậy tông môn đối địch nói gì được sao? Cường giả của họ chẳng phải càng vô tội hơn sao? Bởi vì vốn dĩ mọi chuyện tốt đẹp, họ vốn có thể diệt Thiên Nhất Tông, nhưng đột nhiên gặp Vệ Tông, dẫn đến chính mình lại bị diệt môn, điều này khiến họ nói lý thế nào, đi đâu mà kiếm cớ? Cho nên, chẳng phải tông môn đối địch càng oan uổng, càng vô tội hơn sao? Bây giờ Thiên Nhất Tông, nếu không có Vệ Tông giúp đỡ, mới là những kẻ bị diệt môn. Theo lý thuyết, đối với những cường giả Thiên Nhất Tông mà nói, họ vốn dĩ sẽ phải chết, chỉ là Vệ Tông đã cứu họ, mà bây giờ tông chủ lại không thực hiện lời hứa với Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông chuẩn bị đại khai sát giới, định giết hết bọn họ. Điều này đối với mọi người Thiên Nhất Tông mà nói, thực ra cũng không tính là vô tội, dù sao họ vốn đáng chết, bây giờ Vệ Tông giết họ, cũng chỉ là để họ đi theo con đường vốn có của mình thôi. Theo lý thuyết, cuối cùng họ vẫn sẽ chết, so với tông môn đối địch, họ ngược lại không thảm bằng, tông môn đối địch mới thật sự thảm, họ bị Vệ Tông đánh chết một cách vô ích, vì vốn dĩ Vệ Tông không có oán thù gì với họ. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn quyết tâm, mà lúc này, tông chủ lại không biết Vệ Tông đang nghĩ gì, hắn thấy cường giả Thất Tinh bên cạnh ra tay, đã hoàn toàn chế phục Vệ Tông, không thể không nói tông chủ vốn vô cùng khẩn trương, bây giờ lại chuyển sang vui sướng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, có chút khinh thường nhìn Vệ Tông, đúng là Vệ Tông hết sức cường đại, nhưng thì sao chứ, hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là một cường giả lục tinh. Có mạnh hơn mình nữa thì có ích lợi gì, bên cạnh mình thế nhưng lại có cường giả Thất Tinh không thể so sánh với cường giả lục tinh. Theo lý thuyết Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cường giả Thất Tinh bên cạnh mình. Đó chính là sức mạnh của mình, là lá bài tẩy của mình, Vệ Tông muốn báo thù thì chờ kiếp sau đi, thực lực của hắn đúng là không tệ. Nhưng chỉ dựa vào điểm này mà muốn trở mặt với mình, muốn vạch mặt với mình, hắn vẫn chưa đủ năng lực, vì vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt tông chủ càng trở nên đắc ý, đúng là bây giờ không thể không đắc ý, dù sao, một tên mạnh như Vệ Tông đã bị hắn chế phục, hơn nữa, nhờ Vệ Tông mà hắn đã diệt môn được tông môn đối địch, còn thu được tất cả tài nguyên của họ, đây có thể nói là một lợi ích cực lớn cho Thiên Nhất Tông. Sau khi Thiên Nhất Tông tiêu hóa hết tài nguyên của tông môn đối địch, họ có lẽ sẽ có cơ hội tăng vọt, thực lực sẽ tăng lên cực lớn. Sẽ có thêm nhiều cường giả hơn, địa bàn sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó, thân phận tông chủ của hắn cũng sẽ theo đó mà lên cao. Đây chính là lợi ích mà Vệ Tông mang lại, còn bây giờ, sau khi lợi dụng xong Vệ Tông, hắn trực tiếp đá Vệ Tông bay ra ngoài, đây là điều hắn đã tính toán từ trước, dù sao Vệ Tông quá kinh khủng, hắn ở lục tinh đã có sức mạnh cường đại như vậy. Nếu thật sự để hắn đột phá lên Thất Tinh thì còn ai có thể chế phục được hắn? Tông chủ cũng không muốn bên cạnh mình xuất hiện một cường giả Thất Tinh vô pháp vô thiên như vậy. Cho nên, những cường giả như Vệ Tông nhất định phải bị giết chết. Nếu không, chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ không có cơ hội. Cho nên, đối với tông chủ, Vệ Tông dù sao cũng là một yếu tố không thể kiểm soát. Yếu tố không thể kiểm soát như vậy, dù thế nào, cũng phải bị tiêu diệt trước khi hắn trưởng thành. Nếu không, chờ hắn trưởng thành, người căn bản không giết được hắn. Bây giờ Vệ Tông có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là lục tinh. Cường giả thất tinh bên cạnh hắn vẫn có thể trực tiếp giết chết hắn. Đó là ý nghĩ của tông chủ, mặc dù Vệ Tông đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tông môn, lập được công lao rất lớn, nhưng thì sao chứ, những người này từ trước đến nay không nói đến công lao. Họ luôn chỉ vì lợi ích của mình, đúng là trước đây Vệ Tông đứng cùng một chiến tuyến với họ. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ thời thế đã thay đổi, tông môn đối địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Theo lý thuyết, Thiên Nhất Tông không còn kẻ địch nào nữa, kẻ địch duy nhất của họ bây giờ chính là Vệ Tông. Đúng vậy, chính là Vệ Tông, dù sao, hắn không phải người của tông môn, là một yếu tố không thể kiểm soát quá lớn. Cho nên, đến tình trạng này, vì sự ổn định của Thiên Nhất Tông, hoặc cũng có thể là vì sự thống trị của mình, tông chủ nhất định phải giết Vệ Tông, nếu không, yếu tố không thể kiểm soát này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Thiên Nhất Tông, sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn. Cho nên, việc hắn làm như vậy để giải quyết Vệ Tông cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Ngay cả Vệ Tông trước đây cũng đã nghĩ đến điểm này. Chỉ là không ngờ tông chủ lại làm việc tuyệt tình và nhanh đến vậy. Hắn vốn nghĩ tông chủ sẽ đóng kịch một thời gian, lừa gạt trấn an hắn một thời gian, sau đó mới trở mặt, nhưng không ngờ tông chủ lại trở mặt nhanh đến vậy. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, nhưng dù tông chủ trở mặt nhanh đến đâu, Vệ Tông cũng không có gì để nói, ngược lại hắn đã sớm đoán được. Vì vậy, sau khi tông chủ trở mặt, Vệ Tông cũng trực tiếp đáp lại, dù thế nào, ngươi muốn trở mặt đúng không? Vậy ta cũng sẽ vạch mặt với ngươi, hai chúng ta cùng lắm thì chơi một trận, xem ai mạnh hơn là xong. Nhưng dù sao bên cạnh tông chủ có cường giả thất tinh, Vệ Tông muốn chống lại cường giả thất tinh bây giờ vẫn có chút khó khăn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn cường giả thất tinh trước mặt không xa, đối phương toàn thân bao phủ trong hắc bào, căn bản không nhìn rõ tướng mạo, giống như toàn thân bao phủ trong khói đen, nhẹ nhàng bay tới bay lui giữa không trung, căn bản không nắm bắt được thân hình. Thấy tình huống này, sắc mặt Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng, thực lực của đối phương cũng hết sức quỷ dị, cho dù hắn muốn chống lại cũng cần tốn chút công sức. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của cường giả thất tinh này, Vệ Tông cũng biết hôm nay muốn đánh giết tông chủ vẫn có chút khó khăn. Thực lực của tông chủ không đáng kể, nhưng thực lực của cường giả thất tinh lại có chút kinh khủng. Trong lúc Vệ Tông đang nghĩ như vậy, cường giả thất tinh dường như có chút mất kiên nhẫn. Sau một khắc, Vệ Tông cảm nhận được xung quanh mình hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vô tận khí tức màu đen lan tràn về phía mình, trước mắt đã mất hết ánh sáng, xung quanh toàn là đủ loại khói đen, bao phủ mình hoàn toàn vào trong đó. Khi khói đen tiếp xúc với cơ thể Vệ Tông liền bắt đầu phát ra những âm thanh ăn mòn chói tai, dường như muốn ăn mòn hoàn toàn cơ thể Vệ Tông. May mắn thay, năng lượng hộ thể của Vệ Tông hết sức mạnh mẽ, tạm thời chống lại được sự ăn mòn này, nhưng Vệ Tông biết mình không trụ được bao lâu, dù sao đối phương là cường giả thất tinh, muốn ăn mòn mình thật sự quá đơn giản, mình không thể đánh nhau với hắn ở đây, nếu không sẽ quá bị động, đã rơi vào tay đối phương rồi mà còn muốn đánh nhau ở địa bàn của hắn. Rõ ràng là tự tìm đường chết. Chương 2526, cường đại. Vì vậy, Vệ Tông chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi không tiếp tục ở lại đó. Thân hình hắn đột nhiên rung lên, sau một khắc, Vệ Tông cưỡng ép làm rung chuyển không gian, rồi đột ngột xé rách không gian một lỗ hổng, sau đó thân thể hắn tiến vào trong không gian. Ngay khi thân thể hắn vừa vào, khói đen kia bỗng rung động, rồi hóa thành một bàn tay cực lớn vồ về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, xung quanh thiên địa đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số mảnh không gian cắt về phía bàn tay lớn màu đen kia. Nhưng dù đối diện với những mảnh không gian đó, bàn tay lớn màu đen vẫn vô cùng kiên cố, vô số mảnh không gian màu đen cắt chém vào nó mà không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây chính là sự cường đại của cường giả thất tinh, dù Vệ Tông đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, nếu là cường giả lục tinh thì có lẽ đã hóa thành vô số mảnh vụn, căn bản không thể chống cự, nhưng cường giả thất tinh này căn bản không quan tâm đến thủ đoạn của Vệ Tông. Dường như trong mắt cường giả thất tinh này, mọi thủ đoạn của Vệ Tông chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc đến. Thấy thủ đoạn của mình không thể gây tổn thương đến bàn tay màu đen, Vệ Tông cũng từ bỏ ý định tiếp tục công kích. Trong giao đấu ngắn ngủi, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự cường đại của cường giả thất tinh này. So với cường giả tiêu giao cảnh ở chư thiên vạn giới, cường giả thất tinh ở đây thậm chí còn hơn chứ không kém. Thủ đoạn của họ hết sức quỷ dị và mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi thấy được điều này, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Dù sao, muốn chống lại thất tinh thật sự quá khó khăn. Chỉ bằng mình trở nên mạnh hơn rồi trở về báo thù sau. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ đó, sau một khắc, ở bên ngoài không gian, cường giả thất tinh đột nhiên vỗ tay, hung hăng vỗ vào một hướng trong không gian. Ngay khi hắn vừa vỗ xuống, Vệ Tông đang ẩn nấp trong hư không đột nhiên bị một sức mạnh kỳ dị xuyên qua không gian, đánh mạnh vào người. Sau một khắc, Vệ Tông sắc mặt trắng bệch, rồi bị đánh văng ra khỏi hư không, trực tiếp phá vỡ không gian, xuyên thấu qua không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện ở thế giới bình thường, thấy cường giả thất tinh một trường đã làm Vệ Tông bị thương. Sắc mặt tông chủ cũng lộ vẻ vui sướng, đúng là Vệ Tông có thực lực rất kinh khủng, hắn có thể thấy được những thủ đoạn mà Vệ Tông đã dùng, hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh chết hắn, nhưng đáng tiếc, đối thủ của Vệ Tông không phải là những cường giả lục tinh như bọn họ, mà là cường giả thất tinh. Cường giả thất tinh mạnh đến mức nào, không phải Vệ Tông có thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ, Vệ Tông đã dốc hết sức, dùng tất cả sức mạnh có thể vận dụng, nhưng vẫn không phải đối thủ của cường giả thất tinh. Đó là kết cục của hắn, là những gì hắn đáng phải nhận. Nhìn thấy Vệ Tông thê thảm như thế, sắc mặt của tông chủ kia lúc này càng thêm đắc ý. Vệ Tông, đúng không? Coi như ngươi có mạnh đến đâu thì có ích lợi gì? Đối mặt với thất tinh cường giả, cuối cùng ngươi chẳng phải vẫn rơi vào hạ tràng tự tìm cái chết. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông chỉ lau mép vết máu, ánh mắt hắn nhìn về phía thất tinh cường giả kia lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Nói thật, hắn có thể đoán được mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng không ngờ thủ đoạn của đối phương còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho nên, lúc này muốn trốn chạy e rằng cũng không dễ dàng. Không thể không nói, Vệ Tông trước đây vẫn còn có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Mặc dù hắn ở trong chư thiên vạn giới đã là cường giả gần như vô địch, nhưng ở thế giới này, cường giả lại càng nhiều, thậm chí có cả thập tinh cường giả tồn tại, ngay cả Vệ Tông cũng không dám nói có thể ngang dọc ở thế giới này. Dù sao, thế giới này sinh sôi nảy nở còn cực hạn và thịnh vượng hơn chư thiên vạn giới. Cường giả trong này nhiều vô kể, cho dù là Vệ Tông ở đây cũng muốn giữ thái độ khiêm tốn. Lúc này, khi đối mặt với một thất tinh cường giả, nếu Vệ Tông vẫn dùng ánh mắt trước kia để nhìn những thất tinh cường giả này, e rằng sẽ gặp phải xui xẻo rất lớn. Trước đây, hắn cũng từng giao thủ với một vài thất tinh cường giả ở thế giới khác. Đối với thất tinh cường giả, Vệ Tông cho rằng bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Bọn họ còn kém xa tiêu giao cảnh cường giả trong chư thiên vạn giới. Tiêu giao cảnh cường giả có thể dễ dàng đánh bại những thất tinh cường giả này. Nhưng đừng quên, đó chỉ là những thất tinh cường giả sinh ra trong những thế giới thông thường. Không quá lớn, bọn họ đã được coi là người mạnh nhất ở bản thổ thế giới. Có thể một thế giới chỉ có thể nuôi dưỡng ra một vị tồn tại cường đại như vậy. Cho nên, bọn họ gần như đã hút cạn toàn bộ thế giới mới có được sức mạnh như vậy. Dạng cường giả này, dù ở bản thổ thế giới đã là vô địch, nhưng thủ đoạn và tầm nhìn vẫn còn hạn chế. Khi đối mặt với tiêu giao cảnh cường giả xuất thân từ các đại thế giới đỉnh cấp trong chư thiên vạn giới, bọn họ cũng khó lòng chống lại. Cho nên, đây là một chuyện rất bình thường, nhưng điều này không có nghĩa tất cả thất tinh cường giả đều yếu đuối và bất lực như vậy. Thất tinh cường giả trong thế giới này chính là bài học tốt nhất cho Vệ Tông. Để Vệ Tông biết cái gì mới thật sự là thất tinh cường giả. Dù sao, thế giới này cũng là một thế giới khổng lồ hơn chư thiên vạn giới. Sức mạnh của cường giả trong này cũng mạnh mẽ hơn. Cho nên, khi Vệ Tông đối mặt với thất tinh cường giả nơi này, hắn xem như đã lĩnh giáo triệt để. Thất tinh cường giả này chỉ cần tùy tiện ra tay đã khiến thủ đoạn của Vệ Tông hoàn toàn mất tác dụng. Vệ Tông muốn trốn chạy, hắn cũng có thể dễ dàng đánh Vệ Tông ra, khiến Vệ Tông không có cơ hội thoát thân. Bất kể Vệ Tông dùng thủ đoạn gì, đối phương đều có thể có cách khác để đối phó, không cách nào có hiệu quả, mà thủ đoạn của đối phương, Vệ Tông lại không cách nào chống lại. Đây chính là tình cảnh hiện tại của Vệ Tông, có vẻ hết sức khó khăn. Tuy nhiên, dù đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy, sắc mặt của Vệ Tông vẫn không hề tuyệt vọng. Trong ánh mắt của hắn tuy ngưng trọng, nhưng cuối cùng vẫn có một tia kiên định. Lực lượng của đối phương tuy cường đại, nhưng đối với Vệ Tông mà nói không phải là hoàn toàn không có cách chiến thắng. Hơn nữa, cho dù có thật sự đánh không lại, Vệ Tông muốn chạy vẫn có cơ hội rất lớn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng không muốn quá ham chiến. Đối với thất tinh cường giả, bây giờ Vệ Tông cũng không muốn quá mức giao thủ với bọn họ. Dù sao, giao thủ với họ bây giờ cũng không phải là một cơ hội tốt. Thời cơ chưa đến, Vệ Tông bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đây mới là ý nghĩ thực sự của hắn, còn việc giao thủ với thất tinh cường giả bây giờ là vô nghĩa. Đánh với họ cũng không có tác dụng gì quá lớn đối với Vệ Tông. Cũng sẽ không giúp hắn đột phá, cũng không giúp hắn lĩnh ngộ được lực lượng nào. Bởi vì, với cảnh giới của Vệ Tông, hắn dù sao cũng là một cường giả gần như vô địch. Những gì có thể lĩnh ngộ, hắn đã lĩnh ngộ rồi. Thứ hắn còn thiếu bây giờ chỉ là bí pháp thất tinh mà thôi. Đánh một trận với thất tinh cường giả cũng sẽ không thu được bí pháp thất tinh. Cho nên, chiến đấu với cường giả này đã không còn ý nghĩa gì. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, hắn thấy thân hình thất tinh cường giả kia trong không gian đã hoàn toàn mất dấu. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông ngay lập tức cảnh giác, đối phương không vô cớ che giấu thân hình. Hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn ra tay. Rất hiển nhiên, khi thấy mình tùy tiện ra mấy chiêu cũng không giải quyết được. Thất tinh cường giả này đã hơi mất kiên nhẫn, định nghiêm túc để trực tiếp giải quyết Vệ Tông. Thật sự, thực lực của Vệ Tông cũng khiến thất tinh cường giả này hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ở lục tinh đã mạnh đến vậy, có thể chống lại nhiều chiêu thức của mình. Cho nên, đến tình trạng này, thất tinh cường giả cũng hơi giật mình và nghiêm túc. Sau khi hắn nghiêm túc, Vệ Tông cảm nhận được áp lực cực lớn. Vệ Tông biết đối phương đã bắt đầu trở nên chú tâm, không còn như trước chỉ định tùy tiện vài chiêu là có thể đánh giết mình, mà một khi đối phương thật sự trở nên nghiêm túc thì đó không phải là một chuyện tốt đối với Vệ Tông. Vệ Tông có thể cảm nhận được sát khí như thực chất mà đối phương phát ra. Trong sát khí bao trùm này, Vệ Tông cảm giác huyết dịch toàn thân như muốn đông lại, tựa hồ trái tim cũng ngừng đập. Đây chính là uy áp cường đại mà thất tinh cường giả có thể mang lại. Đây chính là khí thế kinh khủng thật sự của thất tinh cường giả. Chương 2527, chạy trốn. Quả nhiên, lực lượng của thất tinh cường giả vẫn khiến Vệ Tông khó chấp nhận. Sức mạnh kinh khủng này chỉ có Vệ Tông mới chịu nổi. Nếu là người khác, e rằng đã sớm chết, không có chỗ chôn. Đây chính là sự cường đại của thất tinh cường giả. Sức mạnh của thất tinh cường giả quá mạnh mẽ, khiến sắc mặt Vệ Tông lúc này cũng không nhịn được chờ, nên vô cùng ngưng trọng. Thật sự, lúc này đối mặt với thất tinh cường giả, hắn không khỏi vẫn còn hơi yếu thế. Với sức mạnh của Vệ Tông, dưới thất tinh, hắn tùy tiện có thể đánh bại bất cứ ai, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của hắn. Cho dù là cường giả lục tinh đỉnh phong mạnh nhất cũng không phải đối thủ một chiêu của Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ đã mạnh đến mức này, nhưng khi đối mặt với thất tinh cường giả, hắn vẫn có vẻ hơi bất lực. Thất tinh cường giả và lục tinh tuy nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đã không còn cùng một đẳng cấp. Sự chênh lệch giữa hai cảnh giới này thật sự quá lớn, cho nên ngay cả Vệ Tông cũng không thể san bằng được sự chênh lệch sức mạnh này. Muốn chống lại, thực ra chỉ cần Vệ Tông bản tôn ra tay đánh giết thất tinh cường giả trước mặt là một chuyện rất đơn giản. Nhưng dù sao, với thân phận của Vệ Tông, nếu hắn dám để lộ bản tôn, thì ngay sau đó tất cả cường giả trong thế giới này sẽ đến bắt Vệ Tông. Bọn họ chắc chắn sẽ không để Vệ Tông dễ dàng rời đi như vậy. Đến lúc đó, tình cảnh của Vệ Tông sẽ càng thêm nguy hiểm và gian nan. Cho nên, lúc này đối mặt với thất tinh cường giả đã coi như là rất dễ đối phó rồi. Nếu gây sự với những cường giả khác, đó mới là một chuyện thật sự khó giải quyết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Thất tinh cường giả trước mặt rất mạnh, nhưng hắn không cần thiết phải trực tiếp liều mạng với đối phương. Lúc này Vệ Tông không có ý định thật sự liều mạng với thất tinh cường giả, bởi vì hắn biết mình rất khó mà liều lại đối phương. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên, sau khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn nhanh chóng nghĩ xem có cách nào khác không. Điều hắn muốn nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng rời đi. Dù sao, nếu bây giờ không rời đi, sau này muốn rời đi e rằng sẽ có chút khó khăn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông lập tức rút lui. Ngay lúc này, thất tinh cường giả bao phủ trong hắc vụ cũng đột nhiên ra tay. Rõ ràng, hắn không muốn để Vệ Tông dễ dàng rời đi như vậy. Dù sao, nếu để Vệ Tông rời đi như vậy thì mặt mũi của hắn để đâu? Dù sao hắn cũng là thất tinh cường giả, mặt mũi lớn như vậy, lẽ nào lại không bắt được một cường giả chỉ là lục tinh? Vậy mặt mũi của hắn để đâu? Vì vậy, khi thấy Vệ Tông lại muốn bỏ trốn, ánh mắt thất tinh cường giả hơi lóe lên, sau đó rất nhanh một đạo lại một đạo khói đen lao thẳng về phía Vệ Tông. Tốc độ của khói đen cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, với tốc độ phản ứng của Vệ Tông cũng căn bản không theo kịp. Vì chỉ trong một cái chớp mắt, không, thậm chí còn chưa đến một cái chớp mắt, Vệ Tông đã bị khói đen quấn quanh, trong hắc vụ này mang theo sức mạnh kinh khủng. Vệ Tông cảm giác khi khói đen quấn lên người mình, giống như một tòa núi lớn đè lên người khiến mình không thể động đậy. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của khói đen. Khi thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông hơi kinh ngạc, nhưng chỉ sau một thoáng kinh ngạc, tâm tình Vệ Tông lại trở lại bình thường. Dù sao, thủ đoạn của thất tinh cường giả không phải là thứ mà hắn có thể chống cự được bây giờ. Khói đen này thực ra không nặng đến vậy, chỉ là trên đó có sức mạnh của trật tự và pháp tắc ảnh hưởng, nên khiến nó trông có vẻ nặng như vậy. Lúc này, dưới áp lực nặng nề như vậy, Vệ Tông đã khó khăn trong từng bước đi, ngay cả chuyển động cũng rất khó khăn. Hắn cũng đã từng dùng chiêu thức tương tự để đối phó với tông chủ kia, khiến tông chủ kia hoàn toàn bất lực. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông bị chiêu thức tương tự tác động, Vệ Tông hoàn toàn không giống như tông chủ kia, trở nên không có cách nào. Dù sức mạnh của Vệ Tông vẫn chưa đạt đến thất tinh, nhưng đối với sự lý giải trật tự và pháp tắc, Vệ Tông vẫn rất mạnh. Vì vậy, khi bị khói đen bao phủ, Vệ Tông trong lòng cũng đang nghĩ rất nhiều cách để phá giải sức mạnh kinh khủng này. Mặc dù về mặt sức mạnh đối phương mạnh hơn, nhưng Vệ Tông có sự lý giải cao siêu hơn về trật tự và pháp tắc. Vì vậy, khi thất tinh cường giả trong hắc vụ chậm rãi tiến đến Vệ Tông, Vệ Tông đột nhiên trực tiếp thoát khỏi sự phong tỏa của khói đen. Thật sự, cảnh này khiến ngay cả thất tinh cường giả cũng không ngờ tới. Hắn vốn cho rằng mình có thể dễ dàng khống chế Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông lại có thể tự mình thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cảnh tượng này thật sự khiến hắn hết sức kinh ngạc. Sau một thoáng kinh ngạc, hắn đột nhiên phản ứng lại, ngay lập tức lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn hết sức nhanh chóng, trong chớp mắt, một bóng đen đã đến trước mặt Vệ Tông. Khi Vệ Tông nhìn sang, thất tinh cường giả vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn người xuất hiện trước mặt Vệ Tông là một ảo ảnh được thất tinh cường giả triệu hồi. Từ ảo ảnh này, Vệ Tông cảm nhận được sự dao động sức mạnh kinh khủng của đối phương. Dao động sức mạnh này không hề yếu hơn thất tinh cường giả. Có thể thấy, đây chính là át chủ bài của thất tinh cường giả hoặc là một trong những thủ đoạn của hắn. Thủ đoạn này khiến Vệ Tông cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đối phương mạnh mẽ đã đành, thủ đoạn kinh khủng này còn không phải là thứ mà Vệ Tông có thể tưởng tượng hoặc so sánh được. Vì vậy, khi thấy cảnh này, Vệ Tông nhanh chóng rút lui, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, trong không trung cơ hồ phát ra tiếng nổ tung, sau đó, trong không trung đột nhiên lóe lên một đạo quang mang chói mắt. Ngay sau đó, Vệ Tông biến mất khỏi không trung. Khi Vệ Tông xuất hiện trở lại, hắn đã ở một nơi rất xa. Khi thấy cảnh này, tông chủ kia bắt đầu lo lắng. Hắn thấy Vệ Tông sắp trốn thoát, vì vậy lúc này hắn hết sức lo lắng nhìn Thất Tinh cường giả bên cạnh. Nếu để Vệ Tông chạy trốn, sau này sẽ rất phiền phức. Nếu lần này để Vệ Tông chạy, chờ Vệ Tông trở nên mạnh hơn lại tìm hắn báo thù thì thật sự là một chuyện không hay. Đến lúc đó, trong tông môn còn ai có thể khống chế được hắn? Vệ Tông ở Lục Tinh đã có thực lực đáng sợ như vậy, nếu chờ hắn đến Thất Tinh thì sẽ thế nào? Đến lúc đó, trong tông môn có lẽ không có mấy người sánh được với hắn. Vì vậy, khi thấy cảnh này, tông chủ hết sức lo lắng, bắt đầu không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Thất Tinh cường giả, ra hiệu rằng không thể để Vệ Tông cứ thế mà chạy trốn. Trên thực tế, coi như hắn không nói vậy, Thất Tinh cường giả kia cũng biết, hắn biết lần này giao thủ với Vệ Tông đã xem như làm mất lòng Vệ Tông, đã là triệt để vạch mặt với đối phương. Bây giờ, nếu hắn không thể bắt được Vệ Tông, vậy về sau muốn hạ gục Vệ Tông cũng là một chuyện không thể nào. Cho nên, bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải bắt được Vệ Tông, nhất định phải đánh giết Vệ Tông tại chỗ. Nghĩ đến đây, Thất Tinh cường giả liền trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã bắt đầu điên cuồng tiếp cận Vệ Tông. Thấy Thất Tinh cường giả đuổi theo mình, Vệ Tông cũng không phải dễ trêu, hắn đột ngột tăng tốc độ, ngay sau đó trốn vào không gian. Thấy Vệ Tông trốn vào không gian, Thất Tinh cường giả liền vung tay tát mạnh vào không gian xung quanh, tựa hồ muốn dùng chiêu cũ lôi Vệ Tông từ trong không gian ra. Bất quá lần này hắn tính toán sai rồi, bởi vì Vệ Tông đã có kinh nghiệm trước đó, biết được bài học kia, nên lần này khi vào không gian làm sao có thể không rút kinh nghiệm chứ. Vì vậy, vào thời điểm này, dù cho sức mạnh của Thất Tinh cường giả tiến vào trong không gian cũng không thể gây tổn thương cho Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông đã né tránh ngay khi sức mạnh kia bộc phát. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục tiến lên trong không gian, bắt đầu không ngừng di chuyển. Sau một chiêu thất bại, sắc mặt Thất Tinh cường giả trở nên rất khó coi. Vốn dĩ hắn cho rằng Vệ Tông chỉ là con sâu cái kiến, tùy tiện là có thể đánh giết, nhưng không ngờ con kiến này lại thả ra sức mạnh cường đại đến vậy, khiến hắn trong nhất thời không thể bắt được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thất Tinh cường giả trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, vì chính sự sơ sẩy của mình mà để cho một tồn tại tầm thường như sâu kiến chạy thoát ra như vậy. Chương 2528, tầng sâu không gian. Nói thật, là một Thất Tinh cường giả, thời gian lâu như vậy mà không bắt được Lục Tinh Vệ Tông, còn để đối phương chạy thoát ra như vậy, đây đối với hắn là một chuyện rất mất mặt. Vì vậy, trong mắt Thất Tinh cường giả lóe lên một tia thần sắc không kiên nhẫn. Đến tình trạng này, hắn đã không kiên nhẫn đến cực hạn, thật sự, để Vệ Tông chạy thoát là một sự sỉ nhục, vì vậy, bây giờ hắn nhất định phải rửa sạch sự sỉ nhục này. Nghĩ đến đây, thân thể Thất Tinh cường giả triệt để bùng nổ ra vô số khói đen. Sau đó, trong nháy mắt, vô số khói đen cắm rễ vào không gian, hóa thành những luồng khí màu đen khác nhau, bao phủ về phía Vệ Tông. Thấy Thất Tinh cường cũng tiến vào không gian, muốn bắt mình, Vệ Tông cũng chạy nhanh hơn. Bất quá, có chút ngoài ý muốn là hắn càng chạy nhanh, thì tốc độ của Thất Tinh cường giả lại càng nhanh hơn. Dù sao đối phương là Thất Tinh cường giả, lực lượng kinh khủng cỡ nào, tốc độ cũng phải nhanh hơn Vệ Tông không biết bao nhiêu. Cho nên, Vệ Tông muốn thoát đi bằng tốc độ là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, vô số khí lít do Thất Tinh cường giả biến thành đã từ các hướng khác nhau bao vây Vệ Tông. Lúc này, thấy mình dường như không thể chạy thoát, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, sắc mặt của hắn trở nên hết sức ngưng trọng. Xem ra, việc chạy trốn khỏi tay Thất Tinh cường giả không hề đơn giản. Thoát khỏi tay đối phương không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ngay sau đó, thân ảnh hắn lại trốn vào không gian. Vì Vệ Tông vốn đã ở bên trong không gian, lần này trốn vào không gian là tiến vào một tầng sâu hơn. Vệ Tông xé thêm một tầng không gian rồi trực tiếp tiến vào. Thấy vậy, Thất Tinh cường giả cũng không hề nhàn rỗi, trực tiếp đi theo Vệ Tông tiến vào. Khi Vệ Tông tiến vào tầng sâu không gian hơn, hắn không hề nhàn rỗi, tiếp tục xé rách không gian, tiến vào tầng sâu hơn. Thấy vậy, Thất Tinh cường giả không chút do dự, trực tiếp đuổi theo, mặc kệ Vệ Tông làm gì, hắn đều muốn đi theo vào tầng sâu không gian. Hắn cứ đi theo Vệ Tông vào tầng sâu hơn. Cứ như vậy, chỉ cần hắn đuổi theo Vệ Tông, chắc chắn có thể bắt kịp. Lúc này, Thất Tinh cường giả gần như lâm vào một trạng thái điên cuồng. Hắn ôm một quyết tâm phải giết Vệ Tông, mặc kệ vì điều gì, mặc kệ Vệ Tông chạy trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng phải đuổi theo, đánh giết. Điều này không chỉ vì tông môn của mình, mà còn vì mặt mũi và vinh dự của bản thân. Nếu để một Lục Tinh sâu kiến chạy thoát, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào? Hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười của các Thất Tinh cường giả. Chưa từng có Thất Tinh cường giả nào để Lục Tinh cường giả chạy thoát trước mặt. Đây quả thực là một chuyện nực cười. Nghĩ đến đây, Thất Tinh cường giả không ngừng truy tìm Vệ Tông, như muốn một tát đánh chết. Tuy nhiên, Vệ Tông tự nhiên không dễ chết như vậy, tốc độ của hắn thực sự rất nhanh. Vệ Tông lúc này như phát điên, không ngừng xé rách hết tầng không gian này đến tầng không gian khác. Tốc độ xé rách của hắn đã rất nhanh, hơn nữa thủ pháp cũng rất thuần thục, Mặc dù sức mạnh trong không gian này không hoàn toàn giống với sức mạnh ở chư thiên vạn giới, nhưng dù sao cũng là không gian, vẫn có chút tương tự. Vệ Tông đã hết sức thuần thục việc xé rách không gian ở chư thiên vạn giới. Vì vậy, ở đây cũng có thể coi là quen đường. Hắn bắt đầu xé rách không gian hết lần này đến lần khác, không ngừng đi xuyên qua các không gian khác nhau, tiến vào không gian ngày càng sâu. Phía sau, Thất Tinh cường giả cũng không ngừng đuổi theo, dường như không bắt được Vệ Tông, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Thấy vậy, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này thật sự giống như cao da chó, không thể nào bỏ rơi được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông trở nên hết sức khó coi. Hắn cũng bắt đầu không màng hậu quả, điên cuồng tiến vào tầng sâu không gian. Cần phải biết, tầng sâu không gian không hề đơn giản, càng là không gian sâu, càng có nhiều nguy hiểm. Thậm chí, ở các tầng không gian sâu thẳm, có đủ loại nguy hiểm và sự tồn tại bí ẩn. Ở nơi như vậy, có thể nói là khắp nơi đều có nguy hiểm. Ngay cả Thất Tinh, thậm chí Bát Tinh cường giả đi lại ở đó, cũng có thể gặp phải những tồn tại rất nguy hiểm, rất khủng bố. Cho nên, việc tiến vào tầng sâu không gian không phải là một lựa chọn tốt cho Vệ Tông. Nhưng bây giờ, không còn cách nào khác. Hắn bị Thất Tinh cường giả kia theo đuổi không bỏ, ngoại trừ tiến vào tầng sâu không gian, hắn không nghĩ ra cách nào khác để thoát khỏi Thất Tinh cường giả này. Chỉ có dựa vào các loại nguy hiểm trong tầng sâu không gian mới có thể khiến Thất Tinh cường giả chùn bước, không dám đuổi theo mình nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự nữa, bắt đầu không ngừng tiến sâu vào. Lúc này, khi Vệ Tông còn chưa có bất kỳ biểu hiện gì, Thất Tinh cường giả truy đuổi phía sau đã có chút xoắn xuýt. Hắn biết rõ mục đích của Vệ Tông, cũng biết Vệ Tông muốn làm gì. Đơn giản là muốn dựa vào các loại nguy hiểm trong tầng sâu không gian để đánh lui hắn. Nhưng nói thật, quyết định này mặc dù hắn đã nhìn ra, dù sao cũng chỉ là một dương mưu, hắn dù đã nhìn ra cũng không có cách nào. Vệ Tông biết rõ, hắn có nhìn ra cũng không có cách nào ngăn cản, hắn vẫn phải tiếp tục đuổi theo Vệ Tông. Vì vậy, dù biết đây là dương mưu, Thất Tinh cường giả cũng không có biện pháp, hắn không có cách nào ngăn cản Vệ Tông. Dù gì, nếu có thể đuổi kịp Vệ Tông, hắn đã sớm đuổi kịp rồi, không đến nỗi như bây giờ. Vệ Tông này quả thực có chút tà môn. Tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi, dù là lúc này, Thất Tinh cường giả cũng không thể đuổi kịp Vệ Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông tiến vào hết tầng không gian này đến tầng không gian khác ngày càng sâu. Khi Thất Tinh cường giả không ngừng truy đuổi, đồng thời theo Vệ Tông tiến vào tầng sâu không gian, hắn có thể cảm nhận được xung quanh thiên địa trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Mỗi khi Vệ Tông tiến vào một tầng sâu hơn, cảm giác nguy hiểm này lại càng tăng thêm một chút. Cần phải biết, Thất Tinh cường giả có cảnh giới khủng bố như vậy, nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm. Vậy nguy hiểm đó rốt cuộc là gì? Suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết, đối phương chắc chắn là Thất Tinh, thậm chí là tồn tại từ 7 sao trở lên, tồn tại khủng bố như vậy, nếu thật sự gặp phải, thì cơ bản đó là một con đường chết. Nghĩ đến đây, Thất Tinh cường giả có chút căng thẳng trong ánh mắt của hắn không còn vẻ bình tĩnh thong dong như ban đầu, cũng không còn cảm giác trêu đùa con mồi. Lúc này, hắn cảm nhận sâu sắc được sự khó chơi của Vệ Tông. Hắn lập tức có chút hối hận, nếu sớm biết Vệ Tông lợi hại như vậy, hắn đã trực tiếp một tát đánh chết là xong việc, đâu đến nỗi phiền phức như bây giờ. Nếu còn không thể đuổi kịp Vệ Tông, một khi Vệ Tông thực sự tiến vào sâu hơn trong không gian, vậy trong tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả Thất Tinh cường giả cũng không thể không biết khó mà lui. Dù sao bên trong đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả khi hắn gặp phải nguy hiểm, cũng không thể thoát khỏi. Vì vậy, nếu thật sự đến lúc đó không bắt được Vệ Tông, vậy thì coi như hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể quay về, cho dù trong lòng có không phục hay khó chịu đến đâu. Cuối cùng hắn vẫn phải quay về, dù sao cũng quá nguy hiểm, trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn cũng có thể vẫn lạc ở đó. Dù sao, so với mối đe dọa mà Vệ Tông có thể mang lại trong tương lai, thì sự nguy hiểm trong tầng sâu không gian này còn nguy hiểm đến tính mạng hơn. Dù gì, mối đe dọa của Vệ Tông chỉ là trong tương lai, ai biết tương lai sẽ ra sao, vì vậy, Vệ Tông không thể so sánh được với mối nguy hiểm trong không gian sinh tồn này. Quan trọng hơn, mối nguy hiểm trong tầng sâu không gian này là mối nguy hiểm chết người có thể khiến hắn chết hoàn. Toàn, chương 2529, nguy hiểm, so với mối nguy hiểm mà Vệ Tông mang lại trong tương lai, thì mối nguy hiểm trong tầng sâu không gian trước mắt vẫn nguy hiểm đến tính mạng hơn. Vì vậy, đến tình trạng này, Thất Tinh cường giả đã quyết định, nếu như đến lúc đó thực sự gặp chuyện nguy hiểm, thì coi như Vệ Tông, hắn cũng có thể từ bỏ. Dù sao, nguy hiểm mà Vệ Tông mang lại vẫn là một yếu tố không xác định. Ai có thể đảm bảo Vệ Tông sau này sẽ thực sự tiến vào cảnh giới Thất Tinh? Cần phải biết, Thất Tinh không dễ tiến vào như vậy, ngay cả cường giả dù có thiên tài tuyệt diễm đến đâu. Nhưng sự thật là có rất nhiều người kẹt ở đỉnh phong lục tinh mà không thể nào tiến vào Thất Tinh. Những nhân vật thiên tài tuyệt diễm như vậy thực sự rất nhiều. Hầu như có rất nhiều người cũng như vậy, khi ở lục tinh, lực lượng của họ rất kinh khủng, khoa trương đến một mức nhất định, nhưng vẫn vĩnh viễn không cách nào tiến vào Thất Tinh. Chuyện này cũng không nói trước được, cho nên, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Vệ Tông nhất định có thể tiến vào cảnh giới Thất Tinh. Họ lo lắng trước đây rất có thể là vô căn cứ. Lại giả sử, Vệ Tông thật sự tiến vào cảnh giới Thất Tinh, nhưng ai có thể đảm bảo Vệ Tông khi ở cảnh giới Thất Tinh vẫn sẽ khủng bố như khi ở lục tinh? đây đều là những chuyện không nói trước được. Đừng nhìn hắn ở lục tinh mạnh mẽ như vậy, nhưng khi ở thất tinh, chưa chắc hắn đã có thể giữ vững được sức mạnh đó. Rất nhiều ví dụ đã chứng minh điều này, rất nhiều người ở cảnh giới thất tinh cũng bình thường, không có gì khác biệt lớn so với các thất tinh cường giả khác. Đến thất tinh thì chẳng khác gì người thường, đây là một chuyện rất bình thường, cho nên, rất nhiều lo lắng của họ về Vệ Tông bây giờ hoàn toàn là hư vô. Chỉ là vì thực lực của Vệ Tông hiện tại quá mức kinh khủng, nên họ mới lo lắng về sau Vệ Tông sẽ phóng xuất sức mạnh mạnh cỡ nào. Về sau nếu đến báo thù, họ sẽ không thể nào chống đỡ được, nhưng tất cả những điều này dù sao cũng chỉ là trên cơ sở suy đoán. Không ai đảm bảo Vệ Tông chắc chắn có thể tiến vào thất tinh. Hơn nữa còn có lực lượng kinh khủng như vậy khi ở thất tinh. Đây là điều không ai có thể đảm bảo, tất cả đều là suy đoán của họ, vì một loại suy đoán như vậy, lại phải lâm vào nguy hiểm trong tầng sâu không gian như thế. Đối với thất tinh cường giả này mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện không thể chấp nhận được, hắn không thể để bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Dù sao, không có ai nói thất tinh cường giả không sợ chết, trên thực tế, thất tinh cường giả cũng sợ chết, hơn nữa, hậu quả chết của họ còn kinh khủng hơn nhiều so với những người dưới thất tinh. Cho nên, đối với thất tinh mà nói, họ càng không muốn đưa mình vào nơi nguy hiểm như vậy. Dù sao, đối với họ mà nói, tốn nhiều năm như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, vất vả lắm mới đột phá đến thất tinh, ở cảnh giới này, họ không thể cứ như vậy để bản thân chết ở đây. Cho nên nói, đến bây giờ tình trạng này, thất tinh cường giả kia trong lòng đã triệt để hạ quyết tâm. Nếu Vệ Tông thực sự tiến vào một không gian nguy hiểm, hắn sẽ không đuổi theo nữa mà quay người rời đi. Dù sao, việc Vệ Tông có thể trở thành thất tinh hay không vẫn là chuyện sau này. Giả sử Vệ Tông thực sự tiến vào không gian nguy hiểm như vậy, chỉ sợ người chết đầu tiên chính là Vệ Tông. Với cảnh giới lục tinh của Vệ Tông, xác suất sống sót trong không gian nguy hiểm như vậy là quá thấp. Đơn giản là một chuyện không cần phải nghĩ. Vì vậy, với ý nghĩ đó, tâm tình của thất tinh cường giả lúc này đối với việc truy kích Vệ Tông không còn nồng nhiệt. Hắn thấy rõ, Vệ Tông quyết tâm chạy về phía tầng sâu không gian, mà việc hắn không ngừng truy đuổi muốn bắt kịp Vệ Tông là rất khó. Về phía Vệ Tông, khi cảm nhận được tốc độ của thất tinh cường giả phía sau chậm lại, y cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của đối phương. Quả nhiên, sau khi y không ngừng tăng tốc, đối phương đã có chút lười biếng. Hắn hiểu rõ, đối phương sẽ không liều mạng như mình đến nơi nguy hiểm như vậy. Đánh đổi mạng sống, dù sao, hắn đã đạt đến thất tinh, ở cảnh giới này đã là một tồn tại hết sức khủng bố. Đương nhiên sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm, còn Vệ Tông thì khác, vì trốn chạy, y nhất định phải tiến vào tình cảnh nguy hiểm, nếu không với thực lực hiện tại, việc chống lại đối phương là một chuyện không thực tế, Vệ Tông muốn trốn thoát trước mặt hắn cũng trở nên hết sức gian nan. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng chạy trốn, kẻ phía trước vẫn đuổi theo, nhưng tốc độ ngày càng chậm lại, Vệ Tông thì không ngừng tăng tốc, cuối cùng đến một không gian mới, y cảm nhận được áp lực và khí tức kinh khủng xung quanh. Ở tầng không gian này, mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng nguy hiểm, nhưng đó là đối với Vệ Tông, còn với thất tinh cường giả, nó vẫn chỉ là bình thường. Vì vậy, Vệ Tông biết nơi này vẫn chưa đủ an toàn, có thể sẽ phải tiếp tục xuyên không gian để đi vào sâu hơn nữa. Thất tinh cường giả cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh cũng hơi do dự. Mặc dù lúc này nguy hiểm không gây áp lực cho hắn, nhưng nếu tiếp tục đi sâu vào không gian, nguy hiểm sẽ ngày càng tăng. Nghĩ vậy, hắn dừng lại một chút, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, ngay sau đó lại truy kích Vệ Tông. Dù sao, bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc, hắn muốn xem Vệ Tông có thể chạy trốn đến đâu, muốn tiếp tục đuổi theo, dù không bắt được thì cũng muốn ép y vào nơi nguy hiểm nhất. Ở nơi nguy hiểm như vậy, Vệ Tông khó có thể sống sót, hắn không thể tự tay giết Vệ Tông, nhưng việc ép y đến chỗ chết cũng là công lao của hắn. Nghĩ vậy, thất tinh cường giả lại quyết định tiếp tục truy đuổi, muốn bức tử Vệ Tông. Vệ Tông không ngừng di chuyển trong không gian, ngày càng đi sâu vào các tầng không gian, cảm nhận được xung quanh ngày càng nhiều cường giả, khí tức cũng mạnh hơn, y cảm nhận được áp lực kinh khủng tác động lên người. Lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đi vào sâu hơn. Phía sau, thất tinh cường giả vẫn truy kích, đến lúc này Vệ Tông đã hiểu rõ mục đích của hắn. Chính là muốn đẩy mình vào nơi nguy hiểm để chết, nhưng rất tiếc, tính toán của hắn không thành. Vệ Tông khẽ lóe mắt, vừa đi sâu vào không gian vừa chú ý các không gian đã đi qua, lưu lại một vài dấu vết, thất tinh cường giả vẫn bám theo. Khi Vệ Tông xuyên qua hết tầng không gian này đến tầng không gian khác, cuối cùng y đột ngột chậm lại ở một tầng. Mặc dù Vệ Tông chậm lại, thất tinh cường giả phía sau không hề vui mừng, bởi vì hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đến cực hạn. Và không chỉ một luồng, mà có rất nhiều luồng khí tức như vậy trong không gian này. Những khí tức đó tương đương với thất tinh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Vì vậy, hắn cảm nhận được sự dao động, biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến đây, thất tinh cường giả hơi thở dài, cảm thấy không thể tiếp tục đuổi theo, có thể sẽ bị liên lụy và không thể thoát ra được. Tốt nhất là nên rời đi ngay, Vệ Tông đã vào không gian này thì khó mà thoát ra. Nên thất tinh cường giả liếc Vệ Tông một cái rồi quay người rời đi. Chương 2530, xé rách không gian. Thật sự, thất tinh cường giả này hết sức dứt khoát, thấy tình thế không ổn liền lập tức rời đi, không hề do dự, phải nói rằng hắn hành động rất quyết đoán, dù sao cũng là thất tinh cường giả, không có sự quả quyết thì không thể đạt đến cảnh giới này. Vì vậy, hắn không thèm nhìn Vệ Tông mà trực tiếp quay người đi. Về phần Vệ Tông, y cũng biết thất tinh cường giả đã rời đi, y quay đầu nhìn, thấy đối phương đã khuất bóng thì nhẹ nhàng thở phào. Với tình cảnh này, thất tinh cường giả đã đi có nghĩa là Vệ Tông không cần thiết phải tiếp tục đi sâu vào không gian. Nữa, dù sao, không gian này càng lúc càng nguy hiểm, thực ra nơi này đã đủ đáng sợ. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được từng đợt kinh khủng, xung quanh tràn đầy khí tức đáng sợ, hội tụ về phía y, Vệ Tông cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ trong bão táp. Không cẩn thận sẽ bị đánh nát, tan biến tại đây, vì vậy, trong lòng y cũng hết sức cẩn trọng. Trước đây, vì trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thất tinh cường giả, Vệ Tông liên tục xé rách không gian, đi sâu vào bên trong, càng đi sâu, càng có nhiều khí tức đáng sợ xuất hiện, đối diện với những khí tức đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự kinh khủng, y khẽ nhíu mày, thật sự, những nhân vật và khí tức mạnh mẽ như vậy, y khó mà chống cự được, không gian này tràn đầy những sinh vật cực kỳ kinh khủng, không phải là đối thủ của Vệ Tông lúc này. Nói thật, việc Vệ Tông làm giống như vừa ra khỏi hang hổ lại rơi vào ổ sói. Với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất với Vệ Tông là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm, xung quanh có quá nhiều cường giả, nhiều đến mức Vệ Tông không đếm xuể, không thể tưởng tượng nổi số lượng cường giả trong này, thật sự là đáng sợ. Trong tình cảnh này, Vệ Tông không thể không giữ một tâm thế hết sức cẩn thận. Trong lòng càng cẩn trọng, y càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, khí tức kinh khủng xung quanh lan tràn, khiến Vệ Tông khó lòng chịu đựng. Y nhíu mày, muốn trực tiếp xé rách không gian rời đi, nhưng đến đây rồi, không thể dễ dàng như vậy, cho dù trước đó Vệ Tông có thể dễ dàng xé rách không gian. Nhưng lúc này, y phát hiện việc xé rách không gian có thể dẫn đến phiền phức lớn. Cảm giác này thật khó hiểu, Vệ Tông cảm thấy rất kỳ lạ, đến tình trạng này y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi thứ quá khó giải thích, ở một nơi như vậy, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, Vệ Tông không thể không chú ý. Y nhìn xung quanh, một vùng hư vô, nhưng trong sự hư vô đó lại tràn đầy khí tức kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cả bằng mắt thường hay cảm nhận, y chỉ thấy hư vô, ngay cả thần hồn, Vệ Tông cũng không dám tùy tiện thả ra, vì có thể gặp phải nguy hiểm, nơi này quá nhiều hiểm nguy, ngay cả Vệ Tông cũng không dám tùy tiện hành động, đừng nói Vệ Tông, ngay cả thất tinh cường giả trước đó cũng phải vội vã tháo chạy. Điều đó cho thấy ở đây có những tồn tại mạnh mẽ khiến hắn phải e dè. Chính vì có những tồn tại này nên Vệ Tông mới thoát khỏi sự truy đuổi của thất tinh cường giả. Nhưng vấn đề vẫn xuất hiện, thất tinh cường giả đã từ bỏ Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông lại gặp phải những tồn tại đáng sợ khác. Đó là những sinh vật trong không gian này, có quá nhiều tồn tại mạnh mẽ, Vệ Tông tràn đầy sự cẩn trọng, y nhìn xung quanh, dù không thấy gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được vị trí của những tồn tại mạnh mẽ. Vì vậy, Vệ Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà suy nghĩ về cách rời khỏi đây thì nói dễ, nhưng thực tế rất khó khăn, việc xé rách không gian không đơn giản, cần phải cẩn thận, nếu không cẩn thận, tạo ra động tĩnh lớn có thể thu hút sự chú ý của các cường giả xung quanh. Và khi họ đợi ứng thì Vệ Tông khó mà thoát thân, Vệ Tông không thể dễ dàng rời đi, nên y phải giữ thái độ thận trọng. Sau một khắc, y trực tiếp xé rách không gian, ngay lúc đó, vô số khí tức cùng lúc lao đến vị trí của Vệ Tông. Như thể cảm nhận được điều gì, muốn bắt lấy y, cảm nhận được những khí tức này, Vệ Tông điên cuồng tăng tốc, y vận hành tất cả sức mạnh trong cơ thể, tập trung vào tay, rồi xé rách không gian trước mặt. Sau đó, Vệ Tông định chui vào không gian đó, nhưng ngay lúc đó, y cảm nhận được một sức mạnh bàng bạc cực độ từ phía sau đánh tới. Lực lượng đó quá mạnh, khiến Vệ Tông không thể chống cự, với trình độ lục tinh, không thể chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, thân thể sẽ vỡ nát, hóa thành mảnh vụn, tan biến giữa trời đất, cái này căn bản không phải sức mạnh mà một người có thực lực lục tinh có thể chống lại. Mà kẻ xuất thủ sau lưng cũng rất rõ ràng, đối phương nhất định có sức mạnh cấp thất tinh, lực lượng như vậy thật sự quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng sinh ra một tia cảm giác hoảng sợ. Lực lượng kinh khủng như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng chống đỡ nổi. Bởi vậy ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn trọng, mang một thái độ hết sức thận trọng. Sau một khắc, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng sau lưng, liền lập tức ngưng tụ một nguồn lực lượng vô cùng lớn để chắn phía sau mình. Từng lớp tấm chắn năng lượng cứ thế hình thành, tiếp đó hắn muốn dùng chúng để ngăn cản sức mạnh kinh khủng kia. Tuy tấm chắn năng lượng của Vệ Tông rất hữu hiệu, nhưng dù sao chúng cũng chỉ có cấp lục tinh, cho dù tấm chắn năng lượng muốn chống cự hoàn toàn cỗ lực lượng này, thực sự vẫn có chút khó khăn. Dưới luồng sức mạnh mạnh mẽ này, gần như trong nháy mắt, tất cả tấm chắn năng lượng liền vỡ tan, hóa thành bụi trần, nhưng Vệ Tông không hề nhàn rỗi, vô số tấm chắn năng lượng tiếp tục xuất hiện, hết lớp này đến lớp khác, sức mạnh kinh khủng kia phá hủy một lớp, Vệ Tông liền lập tức ngưng kết một lớp khác, cứ như vậy không ngừng, ngưng tụ hết lớp này đến lớp khác tấm chắn năng lượng. Mà những tấm chắn đó lại liên tiếp bị phá hủy, ngay sau đó, cỗ lực lượng kinh khủng này nhanh chóng tiến đến sau lưng Vệ Tông, đã gần sát thân thể hắn, cảm nhận được sức mạnh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng sinh ra một tia cảm giác kinh hãi. Sức mạnh này khiến hắn cảm giác như thể thân thể mình sẽ bị phá hủy trong nháy mắt, hóa thành vô số bụi trần. Nhưng đúng vào thời điểm này, không gian thông đạo trước mặt Vệ Tông cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Ngay trước khi sức mạnh kia ập đến, Vệ Tông cuối cùng cũng mở được thông đạo năng lượng. Nhìn thấy thông đạo năng lượng này, Vệ Tông thở phào một hơi, nhưng khi Vệ Tông còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, thì cỗ lực lượng cường đại kia lại đột nhiên tăng tốc, lao đến Vệ Tông với tốc độ nhanh hơn. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không ngờ đối phương lại có thể khống chế sức mạnh để gia tốc. Dường như cũng cảm nhận được việc mình mở ra không gian thông đạo, nên muốn gia tốc, trực tiếp đập nát mình, biến thành vô số mảnh vụn. Cảm nhận được điều đó, Vệ Tông không dám chậm trễ thêm. Hơi thở vừa thả lỏng lập tức căng lại, trái tim vừa hạ xuống liền lại bị treo lên. Ngay sau đó, hắn lao thẳng về phía không gian thông đạo trước mặt. Vệ Tông không hề dừng lại hay do dự, lao thẳng vào không gian thông đạo. Thực tế, vì sự việc vừa rồi quá khẩn cấp, nên đến giờ phút này, Vệ Tông cũng chưa kịp chú ý đến không gian thông đạo mình vừa mở ra rốt cuộc thông đến đâu. Thực tế, với tình hình hiện tại, Vệ Tông cũng chẳng quan tâm nó thông đến nơi nào, chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Đối với Vệ Tông lúc này, đi đến đâu không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là rời khỏi cái nơi nguy hiểm này. Vừa rồi, vì tình huống quá khẩn cấp, hắn không có cơ hội xác định tọa độ không gian một cách chính xác, nên chỉ tùy tiện xé rách không gian, mong muốn đến được nơi an toàn. Ngay lúc này, không gian thông đạo đã hoàn toàn hình thành, còn sức mạnh kinh khủng sau lưng cũng đang lao đến với tốc độ đáng sợ. Vệ Tông lập tức lao vào không gian thông đạo, ngay khi thân thể hắn vừa tiến vào, sức mạnh kinh khủng kia cũng ập vào không gian thông đạo. Ngay sau đó, khi cỗ lực lượng kinh khủng này đập vào, không gian thông đạo đột nhiên đóng lại. Khi những cường giả kia đến, họ chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy, không gian thông đạo đã đóng, còn Vệ Tông thì không biết đã đi đâu. Những cường giả này liếc nhìn nhau, dường như cũng có chút kiêng kỵ với không gian này, dù lực lượng của họ vô cùng kinh khủng, nhưng dường như có một thế lực nào đó đang trói buộc họ, hoặc có một quy tắc nào đó đang giam cầm họ, khiến họ không thể rời khỏi không gian này. Bởi vậy, dù lúc này họ vô cùng bất mãn với việc Vệ Tông trốn thoát, nhưng không ai xé rách không gian để đuổi theo. Thật ra, với sức mạnh của họ, việc xé rách không gian là quá dễ dàng, nhưng dù chỉ là một việc đơn giản như vậy, không một ai trong số họ làm, cũng không ai đuổi bắt Vệ Tông. Dường như họ có một sự kiêng kỵ nào đó, hoàn toàn không dám đuổi theo Vệ Tông. Có lẽ đây là quy tắc của thiên địa đang trói buộc họ. Dưới sự giam cầm của quy tắc này, dù họ mạnh mẽ đến đâu, có sức mạnh kinh khủng thế nào, cũng không thể chạm vào hay vi phạm quy tắc. Đây chính là sức mạnh của quy tắc thiên địa, dù họ có cường đại hơn nữa, cũng không thể vi phạm quy tắc của thiên địa. Ý chí của thiên địa vẫn rất mạnh mẽ, những nhân vật đáng sợ này cuối cùng chỉ có thể liếc nhìn nhau, bất lực lắc đầu, rồi từ bỏ việc đuổi theo Vệ Tông. Dù họ cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng dù sao tên kia đã chạy trốn, nếu đã chạy trốn thì việc tiếp tục truy đuổi là không thực tế. Nghĩ đến đây, những tồn tại này cùng liếc nhìn nhau một cái, rồi cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Dù trong lòng có chút uể oải, nhưng bây giờ cũng không có gì để nói, dù sao đối phương đã trốn thoát, muốn đuổi theo cũng không kịp. Chương 2531, chữa thương. Lúc này, tình hình của Vệ Tông không hề tốt như vậy, dù đã thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ kia, nhưng khi rời khỏi không gian thông đạo, hắn vẫn bị lực lượng kinh khủng kia đánh trúng. Dù sức mạnh này đã bị vô số tấm chắn năng lượng phía sau lưng cản trở, nhưng những tấm chắn đó chỉ có cấp lục tinh, so với sức mạnh kinh khủng kia thì vẫn còn kém xa. Vì vậy, năng lượng kia gần như ngay lập tức phá hủy vô số tấm chắn, rồi hung hăng đánh vào sau lưng Vệ Tông. Dù có nhiều tấm chắn năng lượng ngăn cản, Vệ Tông vẫn bị thương không nhẹ. Sức mạnh kinh khủng kia lập tức đánh trúng Vệ Tông, khiến hắn cảm thấy như thể phía sau lưng mình biến mất, như thể không còn tồn tại. Vô số huyết nhục, xương cốt, kinh mạch phía sau lưng dường như trống rỗng và tan biến, không còn thuộc về mình. Cảm giác này vừa kinh khủng vừa đau đớn khó tả. Sau khi cảm nhận được nỗi đau này, sắc mặt Vệ Tông tái nhợt. Nỗi đau dữ dội như vậy tuy không ảnh hưởng đến trạng thái của hắn, nhưng rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh, bởi vì kinh mạch và huyết nhục của hắn đã bị phá hủy, nên việc vận chuyển sức mạnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dù vị trí đó có thể chịu đựng nỗi đau này, nhưng nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh bên trong cơ thể. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quay đầu nhìn lại phía sau. Lúc này, không gian thông đạo đã hoàn toàn đóng lại, còn Vệ Tông thì vẫn đang ở trong một không gian sâu thẳm. Hắn không biết không gian sâu thẳm này là nơi nào. Điều tốt duy nhất là khi vừa xuyên qua không gian thông đạo, dù sức mạnh kinh khủng kia đã đánh trúng mình, nhưng phần lớn sức mạnh đã bị không gian cản lại. Vì vậy, vết thương của Vệ Tông không quá nghiêm trọng. Nếu bị trúng trực diện cỗ lực lượng kia, có lẽ giờ hắn đã không còn tồn tại. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của cường giả thất tinh. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, việc dùng sức của mình để đối kháng với cường giả thất tinh là một điều không thực tế. Dù sao đây không phải là cái gọi là chư thiên vạn giới. Ở chư thiên vạn giới, với lợi thế tu luyện trước đây, cùng với sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh và quy tắc của thế giới, hắn có thể đối đầu với cường giả thất tinh. Còn ở đây, việc đối đầu với cường giả thất tinh là điều không thể. Vệ Tông không có sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc của thế giới này, cũng không hiểu về thủ đoạn của cường giả thất tinh ở đây. Vì vậy, hắn hoàn toàn không thể chống lại cỗ lực lượng kia vừa rồi. Với tình hình hiện tại, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình đang không ngừng trôi đi. Dù sao, sau lưng hắn bị thương rất nặng, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể thấy rõ vết thương của Vệ Tông rất nghiêm trọng. Phần sau cơ thể của hắn gần như biến mất, lộ ra xương cốt trắng hếu và những tạng khí đang hoạt động. Hơn nữa, từng đợt lực lượng kinh khủng vẫn đang ăn mòn nhục thân của Vệ Tông, dường như muốn phá hủy hắn hoàn toàn. Tình huống của Vệ Tông hiện tại có thể nói là rất thảm. Cảm nhận được sức mạnh của mình đang trôi đi, hắn cảm thấy mình vô cùng suy yếu, không ngừng mất đi sức mạnh và huyết nhục, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Đến mức này, Vệ Tông thậm chí không còn sức để vận chuyển lực lượng. Hắn không còn sức để xé rách không gian, dù không gian này vẫn vô cùng nguy hiểm, Vệ Tông lúc này thậm chí không thể xé rách không gian để rời đi. Vì hắn quá suy nhược, vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định không rời đi vội mà chọn ẩn nấp ở đây. Đối với Vệ Tông, việc ẩn nấp đã là một điều quen thuộc. Từ khi đến thế giới này, hắn đã nhiều lần chọn cách ẩn mình, và bây giờ, Vệ Tông lại một lần nữa che giấu thân hình, lặng lẽ ẩn mình trong thế giới này. Mục đích của hắn dĩ nhiên là để dành thời gian và chữa thương. Thật sự, tình hình của Vệ Tông hiện tại khá thê thảm và nguy hiểm. Vết thương của hắn quá nặng, nếu không xử lý tốt, sức mạnh của hắn sẽ tiếp tục trôi đi, và nguy hiểm nhất là hắn có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây. Không thể rời đi vì mất sức, không thể bổ sung lại lực lượng, và không thể bổ sung lực lượng cũng có nghĩa là hắn không thể thi triển được sức mạnh xé rách không gian. Vì vậy, điều quan trọng nhất với Vệ Tông lúc này là chữa lành vết thương của mình. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, ở đây không phải nơi khác, việc hồi phục sức mạnh không hề dễ dàng. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng tìm một nơi tương đối an toàn, rồi bắt đầu từ từ hồi phục sức mạnh. May mắn là Vệ Tông đã cướp đoạt không ít tài nguyên, trong đó có một số loại đan dược chữa thương. Tuy nhiên, phẩm cấp của những đan dược này còn khá thấp, so với vết thương do cường giả thất tinh gây ra thì tác dụng rất hạn chế. Nhưng thực tế, bản thân đan dược chữa thương cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Đối với Vệ Tông, nguồn năng lượng đó vẫn có thể được tận dụng. Vệ Tông có thể lợi dụng nguồn lực lượng này, sau đó vận dụng công pháp của mình để thay đổi vết thương. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông nuốt vô số đan dược và dược liệu. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu lợi dụng năng lượng từ đan dược và dược liệu để không ngừng tu bổ thân thể. Mở ra việc tu bổ nhục thân, thân thể của hắn đã bị phá hủy rất nghiêm trọng, trên vết thương khắp nơi đều bị bao phủ bởi năng lượng kinh khủng. Năng lượng này liên tục ngăn cản thân thể Vệ Tông tự chữa lành, ngăn cản sức mạnh di chuyển. Vì vậy, năng lượng bao phủ này chính là kẻ chủ mưu gây ra vết thương nghiêm trọng của Vệ Tông. Nhìn thấy những năng lượng kinh khủng này đang bao phủ trên cơ thể mình, Vệ Tông nhíu mày, rõ ràng đây là thủ đoạn của kẻ kia. Dù năng lượng của hắn đã biến mất, nhưng những năng lượng này vẫn đang không ngừng ăn mòn cơ thể Vệ Tông, muốn phá hủy nhục thân của hắn. Nhưng đối với Vệ Tông lúc này, việc phá hủy nhục thân của hắn đâu có dễ dàng như vậy. Vệ Tông suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt hơi lóe lên. Ngay sau đó, một nguồn lực lượng kinh khủng từ bên trong hắn trào ra, bắt đầu điên cuồng đối kháng với lực ăn mòn kia. Vệ Tông lực lượng bản thân cũng hết sức cường đại, khi cùng cỗ ăn mòn lực lượng này của mình không ngừng đối kháng, dù trong tình huống chật vật, hắn vẫn từng chút một chiếm thế thượng phong. Khi sức mạnh của Vệ Tông chiếm ưu thế, cỗ sức mạnh kinh khủng kia dường như đã hiểu ra điều gì, ngay lập tức co rút lại. Toàn bộ lực lượng bao trùm trên người Vệ Tông trong nháy mắt tập trung về một chỗ trên cơ thể hắn. Với tốc độ chậm như rùa, vị trí mà cỗ lực lượng này co rút lại chính là gần tim Vệ Tông. Lực lượng này đã hoàn toàn cô đặc, hóa thành một quả cầu nhỏ đang không ngừng nhảy lên. Cảm nhận được vị trí của cỗ lực lượng này, Vệ Tông khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này sở dĩ tập trung vào gần tim mình, là vì nhắm đến trái tim, nơi yếu ớt nhất của hắn. Nếu cỗ năng lượng này phát nổ, trái tim Vệ Tông chắc chắn không thể tránh khỏi tai ương. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, hắn dường như hiểu ra điều gì, hoặc cũng có thể là đang kích phát một sự liều lĩnh. Với Vệ Tông, điều hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Cỗ năng lượng này muốn dùng trái tim để uy hiếp hắn là một chuyện không thể nào. Nếu là người khác, có thể họ sẽ sợ chết, có thể sẽ khuất phục, nhưng Vệ Tông thì không. Lúc này, Vệ Tông gần như ôm tâm tình đồng quy vu tận, bắt đầu dẫn dắt năng lượng của mình. Dù có ý định đồng quy vu tận, Vệ Tông vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn cẩn thận dẫn dắt năng lượng của mình tiếp cận cỗ sức mạnh nguy hiểm kia. Năng lượng trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu không ngừng khuếch trương, hóa thành từng dòng chảy cuốn về phía cỗ sức mạnh nguy hiểm. Vệ Tông hết sức cẩn thận, lực lượng xung quanh cơ thể hắn rất nhu hòa, như dòng nước, nước vốn ôn nhu, không mang bất kỳ tính tổn thương nào, nên sức mạnh Vệ Tông hóa thành cũng vậy, hết sức nhu hòa, như gió nhẹ ướt ve, nhẹ nhàng bao bọc cỗ lực lượng kia. Cảm nhận được sự bao bọc của Vệ Tông, cỗ lực lượng kia có vẻ giãy giụa, nhưng rõ ràng ý tưởng hóa thành dòng nước của Vệ Tông là vô cùng chính xác. Sức mạnh như dòng nước này không thể chịu lực, về lý thuyết nó không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào trong cơ thể Vệ Tông. Cỗ lực lượng kia cũng bắt đầu phản kháng, nhưng sức mạnh như dòng nước của Vệ Tông không ngừng hóa giải tất cả. Mặc kệ nó phản kháng thế nào, xung đột ra sao, cũng không thể thoát khỏi sự bao bọc của vệ tông. Lực lượng của vệ tông hóa thành dòng nước, bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào cỗ sức mạnh nguy hiểm. Sức mạnh nguy hiểm đó, dưới sự vuốt ve của dòng nước, cũng dần trở nên bình thản. Dù sao, không có ý chí chủ nhân gia trì, nó có thể tồn tại được lâu như vậy đã là rất lợi hại. Giờ đây, dưới sự bao bọc của vệ tông, nó cuối cùng không còn bất kỳ tư bản phản kháng nào. Lúc này, vệ tông dùng sức mạnh của mình bắt đầu bao trùm cỗ lực lượng kia. Dưới sự bao bọc dịu dàng của dòng nước, cỗ sức mạnh nguy hiểm cũng chậm rãi, triệt để bị vệ tông tách ra khỏi cơ thể mình. Đúng vậy, chính là cưỡng ép tách ra. Đến lúc này, vệ tông không còn ý định dây dưa với nó, trực tiếp tách nó ra một cách thô bạo. Dù cỗ lực lượng này vẫn muốn phản kháng, nhưng trước sức mạnh như dòng nước của vệ tông, nó hoàn toàn không thể làm được gì. Vệ tông liếc nhìn cỗ lực lượng kinh khủng đang bị dòng nước bao trùm, chậm rãi lắc đầu, nhưng cuối cùng không nói gì. Sức mạnh của nó thật sự rất hiếm gặp, chủ nhân của cỗ lực lượng này, theo vệ tông cảm giác, thậm chí còn mạnh hơn cả thất tinh cường giả đã đuổi theo hắn trước đây. Có thể nói, việc vệ tông tiến vào không gian sâu như vậy để thoát khỏi thất tinh cường giả là một quyết định không sáng suốt, bởi vì nơi này quá nhiều nguy hiểm. Việc vệ tông có thể rời khỏi đây một phần là nhờ thực lực mạnh mẽ, sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh, phần khác là nhờ vận may. Nếu như khi đó hắn xé rách không gian chậm một chút, hoặc không gian hình thành chậm một chút, có thể hắn đã bị cỗ tồn tại kinh khủng kia dùng lực lượng đánh chết ngay lập tức. Vì thế, vệ tông biết rõ nơi này nguy hiểm đến mức nào, nên việc tiến vào không gian này thực sự là một hành động rất mạo hiểm. Chẳng trách thất tinh cường giả kia cảm nhận được nguy hiểm bên trong không gian này liền trực tiếp rời đi, không chút do dự, không quan tâm đến vệ tông. Có lẽ hắn nghĩ rằng một khi đã vào không gian này thì khó có thể sống sót, không đáng để tiếp tục đuổi theo vệ tông, vì nếu chính mình vào đây cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn quyết định rời đi, vì cho rằng vệ tông cũng chỉ có đường chết, không cần tự mình ra tay. Dù sao sau khi ra ngoài chỉ cần tuyên bố vệ tông đã chết là xong, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chương 2532, suy tư. Với ý nghĩ như vậy, cường giả kia đã rời đi một cách dứt khoát, vệ tông cũng phải liều mạng mới thoát khỏi không gian đó. Dù đã rời khỏi không gian kia và đến một không gian mới, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này an toàn. Vệ tông cảm nhận được không gian mới này cũng tràn đầy những khí tức nguy hiểm và những tồn tại nguy hiểm. Tuy nhiên, so với không gian trước, những nguy hiểm ở đây có vẻ yếu hơn một chút, không khiến vệ tông cảm thấy kinh khủng và hoảng sợ như trước. Thậm chí, ở không gian trước, vệ tông nghi ngờ có những cường giả trên thất tinh, có thể là bát tinh, nơi đó quá nguy hiểm nên vệ tông đã vội vàng rời đi. Vì nếu thực sự gặp phải những cường giả thất tinh trở lên như bát tinh, vệ tông sẽ không có cách nào thoát thân, hắn không có khả năng thoát khỏi tay của cường giả bát tinh. Nên cuối cùng vệ tông đã quyết định rời đi. Sau khi vệ tông rời khỏi đó, lúc này hắn vẫn đang không ngừng chữa thương. Từ khi tách cỗ sức mạnh kinh khủng kia ra khỏi cơ thể, vệ tông cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao, trước đó cỗ lực lượng kia luôn bao trùm trên người hắn, không ngừng ăn mòn, muốn phá hủy cơ thể vệ tông. Lúc này, sau khi cỗ lực lượng đó bị tách ra, vệ tông cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong trạng thái nhẹ nhõm, vệ tông thở ra một hơi dài. Ngay sau đó, hắn cảm thấy máu của mình tuần hoàn nhanh hơn không ít. Tiếp đó, vệ tông chậm rãi vận dụng sức mạnh trong cơ thể, hóa thành một cỗ sức mạnh chữa trị. Thân thể vệ tông bắt đầu được bổ sung sức mạnh và dần trở nên hoàn thiện. Dưới sự lưu chuyển của sức mạnh trong cơ thể, từng luồng sinh mệnh khí tức bắt đầu xuất hiện, bao bọc lấy vệ tông, giúp cơ thể hắn chậm rãi phục hồi. Những huyết nhục bị phá hủy trước đó bắt đầu mọc ra da non, rồi liền kết lại, các kinh mạch bị tổn thương cũng được chữa trị, thậm chí xương cốt bị gãy cũng bắt đầu hồi phục. Từng đợt khí tức chữa trị bao trùm toàn bộ cơ thể vệ tông. Từ bên ngoài nhìn vào, cơ thể vệ tông lúc này đã hoàn toàn bị bao bọc trong một lớp sức mạnh màu xanh lá cây hình trứng. Không còn nhìn thấy thân ảnh vệ tông, chỉ cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ bên trong và trái tim không ngừng đập. Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim tạo ra những chấn động kinh khủng, kéo theo sức mạnh xung quanh vận chuyển. Trong khí tức kinh khủng đó, sức mạnh của vệ tông cũng bắt đầu tăng lên, từng đợt lực lượng kinh khủng bắt đầu tỏa ra từ trong cơ thể vệ tông. Vệ tông muốn khống chế hành vi này, nhưng rất tiếc, hắn phát hiện mình hơi khó kiểm soát. Trong tình huống sức mạnh này, vệ tông có chút lo lắng, nếu có cường giả nào ở gần đây và lao đến chỗ hắn, thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng may mắn, việc vệ tông phóng thích lực lượng không gây động tĩnh gì. Lúc này, lực lượng của vệ tông tuy mạnh nhưng chưa đến mức tạo ra ảnh hưởng đặc biệt lớn. Trong không gian tối tăm này, các tồn tại khác không cảm nhận được khí tức của vệ tông. Vì vậy, vệ tông dù có phóng thích khí tức cũng không gây chú ý. Thực tế, trước đó vệ tông bị các tồn tại khác chú ý là do hắn xé rách không gian, khiến chúng phát hiện điều bất thường, vì những tồn tại bị nguyên rủa này chỉ có thể ở trong không gian này, không thể đến không gian khác. Dù có khả năng xé rách không gian, không ai dám tự mình làm điều đó. Chúng rất nhạy cảm với việc xé rách không gian, không ai trong số chúng có thể làm được. Nhưng vệ tông, một tồn tại không đáng chú ý, lại làm được. Điều này cho thấy vệ tông không phải người của không gian này, có nghĩa là thân phận của hắn có vấn đề. Với ý nghĩ đó, những tồn tại kia mới tìm đến Vệ Tông, không phải do khí thức của hắn đặc biệt, mà là do việc hắn xé rách không gian. Vệ Tông trước đó không hiểu chuyện gì, nhưng giờ thì đã hiểu vì sao các tồn tại này tìm đến mình. Sau khi hiểu ra điều đó, Vệ Tông an tâm hơn, nếu hắn không xé rách không gian, thì nơi này vẫn tương đối an toàn, ít nhất không có cường giả nào chú ý đến hắn. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu an tâm khôi phục sức mạnh, chữa trị vết thương, không thể không nói, tốc độ chữa thương của Vệ Tông rất nhanh, dù sao, bản thân Vệ Tông đã là một cường giả gần như vô địch. Hiểu biết sâu sắc về sức mạnh không gian, có tâm đắc về nhiều loại sức mạnh, thêm vào đó, Vệ Tông lần này là luyện khí sĩ, mà luyện khí sĩ ở thế giới này có nhiều thủ đoạn thần kỳ. Chữa trị vết thương chỉ là một trong số đó, dưới sự thúc dục của nhiều thủ đoạn, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể bùng nổ. Chữa trị hoàn toàn vết thương trên cơ thể, lúc này, thân thể Vệ Tông đã chữa trị được hơn phân nửa, ít nhất từ bề ngoài, hắn không còn khác biệt so với trước, trông hắn đã hoàn toàn bình phục, không có vẻ gì là đã bị thương. Tuy nhiên, Vệ Tông biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, trên thực tế, các kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn còn đứt gãy, chưa kết nối hoàn toàn, huyết nhục cũng đầy vết thương, không dễ dàng chữa trị, xương cốt trong cơ thể Vệ Tông cũng vẫn còn nhiều chỗ gãy. Những vật này chữa trị không đơn giản như vậy, mặc dù bề ngoài nhìn thì có vẻ là chữa trị, nhưng thực chất chỉ là nối liền lại mà thôi, căn bản khác xa sự hoàn mỹ không tì vết, cho nên, sau khi cảm nhận được tình trạng cơ thể, Vệ Tông cũng tự mình cảm nhận đủ loại thương thế, cuối cùng hắn thở ra một hơi dài, bây giờ còn phải tiếp tục tu phục thương thế, vì vậy, khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, năng lượng khí thể màu xanh biếc xung quanh cơ thể hắn trở nên nồng đậm hơn mấy phần. Sau đó, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cảm nhận được một hồi hoạt động mạnh mẽ, bắt đầu tràn đầy sức mạnh ấm áp, di chuyển trong cơ thể, mỗi khi di chuyển một vòng, Vệ Tông liền cảm nhận được sinh cơ của mình trở nên bồng bột hơn, khí tức cũng trở nên cường đại hơn, thương thế cũng ngày càng nhỏ và yếu đi, đây chính là chỗ cường đại của cổ lực lượng này. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng thở dài một hơi, bắt đầu điều khiển cỗ sức mạnh màu xanh biếc trong cơ thể một cách có trật tự. Sau khi sức mạnh từng đợt tràn vào, bắt đầu không ngừng di chuyển trong cơ thể, mỗi lần di chuyển, Vệ Tông lại cảm nhận được thương thế trên cơ thể mình nhẹ bớt một phần. Trạng thái cũng tốt lên một phần, Vệ Tông cảm nhận được mình ngày càng cường đại, nhưng cỗ năng lượng khí tức xanh biếc cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Cỗ năng lượng này rõ ràng không dễ dàng bổ sung, ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, tất cả năng lượng khí tức màu xanh lá cây vờn quanh Vệ Tông đều bị hút vào trong cơ thể hắn. Sau đó bắt đầu điên cuồng du tẩu, không ngừng giúp Vệ Tông tự lành. Thân thể Vệ Tông, dưới sự du tẩu điên cuồng này, thương thế cũng lành rất nhanh, từng đạo xương cốt được kết nối, những kinh mạch tan vỡ cũng bắt đầu được tu bổ, cuối cùng trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn rộng rãi và kiên cố hơn. Trong những gân mạch kiên cố và rộng rãi đó, một đạo năng lượng cực kỳ kinh khủng không ngừng di chuyển. Quan trọng nhất là huyết nhục của Vệ Tông, vì bị cưỡng ép bốc hơi một mảng lớn, nên khi sinh trưởng trở lại, những huyết nhục này trở nên bền bỉ và kiên cố hơn. Thật sự, đối với Vệ Tông lúc này, dù bị lực lượng khủng bố oanh trúng và bị thương nặng, nhưng xét từ một phương diện nào đó, Vệ Tông coi như là họa được phúc, bởi sau khi bị lực lượng cường đại kia làm bị thương, nhờ thời gian dài chữa trị, thương thế trên người hắn không những hoàn toàn hồi phục mà thực lực cũng tăng lên một chút. Chính xác hơn thì, cảnh giới của Vệ Tông không tăng, nhưng thân thể được rèn luyện, nên lực chiến đấu của hắn tăng lên đáng kể, cho nên, dù bị thương nghiêm trọng, Vệ Tông lại cảm thấy mình trở nên cường đại hơn, đây chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc, sao? Thực tế, Vệ Tông đã gặp không ít chuyện nhân họa đắc phúc, vì vậy, sau khi nhân họa đắc phúc, Vệ Tông không hề cảm thấy vinh hạnh, hắn chỉ hít vào một hơi thật dài, rồi đứng lên, lúc này, những năng lượng khí tức màu xanh biếc xung quanh Vệ Tông đã hoàn toàn biến mất. Năng lượng khí tức này xuất hiện là do Vệ Tông hấp thụ rất nhiều đan dược và dược liệu. Sức mạnh trong những dược liệu này được Vệ Tông ngưng tụ và hóa thành những khí tức màu xanh lá cây để sử dụng. Thực tế, những đan dược chữa thương hay những dược liệu tràn đầy dược lực đều tràn đầy sinh cơ. Những sinh cơ này thích hợp để Vệ Tông chữa trị thương thế. Và Vệ Tông đã làm đúng như vậy, hắn vận dụng những lực lượng này để chữa trị thương thế. Và quả nhiên, không làm Vệ Tông thất vọng, thương thế của hắn đã hoàn toàn lành lặn, phải nói tốc độ hồi phục thương thế của Vệ Tông thật sự đáng kinh ngạc. Chỉ khoảng một canh giờ, hắn đã hóa giải hoàn toàn bộ dạng trọng thương ban đầu. Lúc này, nhìn bề ngoài Vệ Tông, người sẽ không thể biết hắn vừa bị thương, trông hắn rất cường hãn. Nhục thể sung mãn, không hề có dấu vết vừa bị thương. Sau khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn cũng cảm nhận được tình hình xung quanh, thế giới này cũng giống không gian vừa rồi, tràn đầy những tồn tại cực kỳ cường đại, chỉ có điều yếu hơn so với không gian trước. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, cũng có những tồn tại mà Vệ Tông không thể chống cự. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu cân nhắc, tay sờ cằm, dường như đang suy tư. Vệ Tông nhíu mày sâu sắc, hắn đang nghĩ, không gian này rất có thể giống không gian vừa rồi, tất cả tồn tại bên trong đều dựa vào cảm giác để hành động. Nếu Vệ Tông không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, thì mặc kệ hắn gây ra động tĩnh gì, cũng không ai chú ý. Nhưng nếu Vệ Tông thực sự định xé rách không gian, thì e rằng tình hình sẽ giống như vừa rồi. vô số cường giả sẽ xuất hiện và ngăn cản hắn, không biết vì sao họ lại chống cự chuyện xé rách không gian như vậy. Nhưng Vệ Tông biết mình tuyệt đối không thể làm thế bây giờ. Chương 2533, biện pháp mới. Rõ ràng Vệ Tông không biết vì sao những tồn tại cường đại này lại chống cự chuyện xé rách không gian. Nhưng Vệ Tông biết, nếu mình làm vậy, họ nhất định sẽ đến ngăn cản và giết mình. Cho nên, lúc này Vệ Tông phải suy nghĩ cẩn thận, tính trước rồi mới hành động. Với tình hình hiện tại, hắn không thể lỗ mãng như lần trước. Lần trước, vì không có chuẩn bị gì, làm việc quá lỗ mãng nên mới bị thương nặng như vậy. Dù đã rời đi, nhưng dù sao chuyện đó quá nguy hiểm, Vệ Tông suýt mất mạng thì còn tốt, nhưng thế giới này quá quan trọng với Vệ Tông, mất mạng ở đây đồng nghĩa với việc Vệ Tông rất khó lấy được sức mạnh vận mệnh. Tức là nếu không lấy được vận mệnh chi lực, Vệ Tông không thể đạt đến cửu tinh một cách hoàn mỹ, và không thể tiến vào thập tinh cảnh giới một cách hoàn hảo. Điều này Vệ Tông không thể chấp nhận được, Vệ Tông đã đến thế giới này và lên kế hoạch tỉ mỉ. Mục đích là vì sức mạnh vận mệnh, nếu không có vận mệnh chi lực thì không cần đến thế giới này làm gì. Với Vệ Tông, việc đột phá cửu tinh đơn giản như ăn cơm uống nước. Với người khác, đó là một chuyện khó như lên trời, nhưng với Vệ Tông lúc này, đó là chuyện dễ dàng. Vì vậy, mục tiêu của Vệ Tông chỉ có vận mệnh chi lực, nếu không có vận mệnh chi lực, hắn thà tự sát. Thật sự, Vệ Tông vẫn đang suy tư về chuyện này, nên hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn gây sự chú ý của những tồn tại khác. Cho nên lần này, khi xé rách không gian, Vệ Tông đã chuẩn bị kỹ càng, hắn bắt đầu dùng những tài liệu còn lại để bố trí một trận pháp. Rõ ràng là một trận pháp ngưng kết không gian, ngăn chặn tất cả dao động không gian phát tán ra ngoài. Với trận pháp này, Vệ Tông có thể làm gì cũng không gây ra bất kỳ dao động nào. Dao động này không chỉ là khí tức trong người Vệ Tông lưu truyền, mà còn là dao động từ không gian. Việc Vệ Tông xé rách không gian sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Tuy những người khác có thể không cảm nhận được dao động này vì cảnh giới của họ quá thấp, nhưng những người có thực lực như Vệ Tông ở gần đó đều có thể thấy được. Những người ở xa hơn thì không thể cảm nhận được động tĩnh xé rách không gian. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với người bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.